Liên tính ở nông gia, hàng năm có làm không xong việc nhà nông, đại niên sơ nhất sơ nhị cũng là không xuống đất làm việc. Mà là túi chào năm, xuyến một chút môn thăm người thân. Mùng một ngày này, Cẩn Du cùng Lý Lao Hán ngày mới tờ mở sáng liền rời giường, xách theo lợn rừng theo đường núi hướng trấn trên đi, hy vọng dùng lợn rừng đổi chút tiền bạc làm lộ phí. Đông Thanh dặn dò Cẩn Du hồi trình nhớ rõ mua ngọn nến, nhìn theo hai người thẳng đến biến mất ở trong tầm mắt. Tân tức phụ vào cửa cái thứ nhất năm, tháng riêng muốn đi theo trượng phu đi sở hữu thân thích trong nhà chúc Tết, Thúy Chi cùng Vương Thị thương lượng một chút, chuẩn bị chờ Cẩn Du trở về, làm Cẩn Du mang lên Đông Thanh đi chúc Tết. Vương Thị cùng Thúy Chi muốn đi mấy cái giao hảo nhân ra xuyến môn, hỏi Đông Thanh muốn hay không cùng đi, cũng hảo nhận thức phụ cận nhân ra. Đông Thanh trong lòng còn nhớ thương không có làm xong dạy, liền từ chối Thúy Chi hảo ý, nàng muốn ở chỗ này nghỉ ngơi rất dài một đoạn thời gian, phụ cận nhân ra cũng sẽ không chạy, chậm rãi liền sẽ quen thuộc. Thúy Chi có chút lòng nghi ngờ, làm đại cẩu lưu tại trong nhà, tuy rằng Thúy Chi không có minh nói, mấy người cũng đều trong lòng biết rõ ràng. Chẳng qua là muốn cho đại cẩu đề phòng Đông Thanh có động tác nhỏ. Đông Thanh chưa nói cái gì, xoay người trở lại chính mình trong phòng, lấy ra giày mặt bố bắt đầu thêu thùa. Cũng may nàng chỉ chuẩn bị thêu một ít đơn giản màu sắc và hoa văn, hoa không mất bao nhiêu thời gian, đến giờ dậu sơ, nhật mộ tây trầm, màu xanh lá bố trên mặt, đã đối tề thêu hai phân đồng dạng màu sắc và hoa văn. Tương đối phức tạp đế giày cùng giày mặt màu sắc và hoa văn làm xong, giữ lại. Chỉ cần đem giày mặt bố dán ở mấy tầng nội sân thượng, cắt thành mũi giày, khâu vá ở đế giày, liền có thể cầm đi cấp Thúy Chi. Mở cửa đi ra ngoài, đại cẩu đang theo tới xuyến môn mấy cái nam tử cao đàm khoát luận, thấy Đông Thanh ra tới, một ít người trên mặt mang theo trêu đùa thần sắc, hoặc, nhìn không ra tới, người kia ngốc tử đệ đệ rất có diễm phúc. Đại cẩu sang sảng cười, đứng đắn nói, ta đệ đã không ngốc, đây là ta em dâu Đông Thanh, không chỉ có trông được. Thiêu đồ ăn cũng là một phen hảo thủ, trong chốc lát lưu tại nơi này ăn, nếm thử em dâu tay nghề. Nói chuyển hướng Đông Thanh, mau đến cơm chiều thời gian, nương cùng Thúy Chi còn không có trở về, không biết có trở về hay không tới ăn, Đông Thanh ngươi đi trước nấu cơm. Hảo! Đông Thanh lên tiếng, xoay người tiến nhà bếp, không tự chủ được nhớ tới Cần Du, nếu là Lý Cần Du, chắc chắn chính mình nấu cơm đại khách. Người thường nói quân tử xa nhà bếp. Đừng nói quân tử, sở hữu nam tử đối nấu cơm giặt rũ đều khinh thường với thượng thủ, đương nhiên cho rằng là nữ tử phân nội việc. Tại đây núi sâu mương, nữ tử ban ngày muốn đi theo nam tử xuống đất, về nhà còn muốn nấu nước nấu cơm hầu hạ nam nhân. Thở dài, từ khi nào bắt đầu, một chút việc nhỏ đều có thể làm nàng nhớ tới Lý Cẩn Du. Cũng không biết lúc này Lý Cẩn Du cùng Lý Lao Hán đi tới nơi nào. Đông Thanh đem lửa đốt lên, hướng trong nồi hấp thêm thủy thiêu. Lại không có trực tiếp bắt đầu nấu cơm, mà là lấy một rún bột ngô, thêm thủy ngao thành chất nhầy, trở lại trong phòng đem mấy tầng bố dính hợp ở bên nhau, cuối cùng đem thêu chế tốt dày mặt bố đoan chính dán lên đi. Nhìn dán tốt bố xác, Đông Thanh thở phào một hơi, làm nó phơi khô một chút, chiếu cái này tiến độ, ngày mai là có thể cắt dày mặt khâu vá hoàn công. Giờ rộng mạng, Đông Thanh làm tốt cơm chiều, Thúy Chi cùng Vương Thị không có trở về. Nhìn dáng vẻ hẳn là ở nhà người khác dùng cơm, một năm, cũng liền mấy ngày nay có thể phóng túng một chút. Cơm chiều qua đi, Đông Thanh thu thập chén đũa, đem hôm qua thu hồi tới gà rừng ruột nấu cấp Tam Lang ăn. Tam Lang lớn lên thực mau, da lông nhan sắc giống như ở chậm rãi làm nhạt, từ nguyên lai màu xám biến thành sáng trắng, nhìn qua xóa tung phiêu dở. Đông Thanh sờ sờ Tam Lang đầu, Tam Lang dương mắt, ánh mắt vẫn như cũ dại ra, lại hướng bên này xê dịch. Nhẹ nhàng dựa vào Đông Thanh góc váy. Xem Tam Lang động tác, Đông Thanh nhịn không được nhiều vài phần chịu mến, khẽ vuốt mượt mà ra lông, Tam Lang ngoan. Bởi vì trong nhà không có ngọn nến, sắc trời sát phòng tối liền một mảnh ám sắc, Đông Thanh không có việc gì để làm, chỉ phải thừa dịp thiên còn không có hoàn toàn hắt ấu, rửa mặt nằm tới rồi trên giường. Đông Thanh nằm thẳng ở trên giường, nhìn thẳng này một mảnh hắc ám, người lại tính làm nàng sợ hãi, mới qua đi mấy ngày. Bên cạnh người không có Cần Du, trong lòng lại có chút không. Cũng bất giác ngủ qua đi, ngày thứ hai Đông Thanh vẫn như cũ không có ra cửa, chạng vạng đi ra ngoài xuyến môn Thúy Chi quay lại, Đông Thanh đem một đôi tân giày thêu đệ ở Thúy Chi trước mắt. Tẩu tử, ngươi đem chính mình giày cho ta, này xong cho ngươi. Chứ bỏ giày mặt bố là Đông Thanh chuyên môn mua trở về tân bố, đế giày cùng tầng, đều là Lý Nhị Cẩu đã từng kia phá đến không thể lại xuyên xiêm y để làm, cho nên giày nâu đế thanh mặt. Màu xanh lá giày trên mặt, linh tinh thêu nho nhỏ màu trắng ngọc lan, từ xanh biếc vài miếng lá cây cùng dây đằng dắt vòng, quay chung quanh mũi giày. Dây chỉnh thể hình dạng mượt mà đoan chính, phối màu thoải mái thanh tân tố nhã, nhìn qua cảnh đẹp ý vui. Thúy Chi rất là nghi hoặc, này, cho ta. Ở nông gia, vẫn luôn ở vì kế sinh nhai giấy rua, nữ tử cũng muốn xuống đất làm việc, không có quá nhiều thời gian hoa ở quần áo giày thượng. Mọi người đều thân cháo một kiện vải thô áo tang, giày trực tiếp dùng rách nát xiêm y tài tiểu làm thành, căn bản không có giày mặt bố, miễn bản thêu thượng màu sắc và hoa văn. Trừ bỏ rét lạnh mùa đông, còn lại thời điểm nam tử càng là ăn mặc tứ phía lọt gió giày rơm. Thấy Thúy Chi không rỗi tay tới đón, Đông Thanh đem giày nhét vào Thúy Chi trên tay, ân, chính là cấp tẩu tử đem duy nhất hoàn hảo giày cho ta. Ngọc Lan Hoa có đông đảo ngụ ý, mà báo ân, vừa lúc ở Ngọc Lan ngụ ý chung. Một bên Vương Thị hiển nhiên cũng thấy được Đông Thanh đưa cho Thúy Chi giày, từ Thúy Chi trong tay cầm lấy một con nhìn lại xem, Đông Thanh, này giày chỗ nào tới? Chỉ sợ này làng trên xóm dưới đại cô nương tiểu tức phụ nhi. Có loại này tay nghề không vượt qua một tay. Ta làm. Đông Thanh không có dấu dếm, trước đó vài ngày ta giày hỏng rồi, tẩu tử đem nàng giày cho ta, lần trước họp chợ đi ngang qua vật liệu may mặc cửa hàng, liền mua màu xanh lá vải dệt, cấp tẩu tử làm một đôi. Cho nên, mấy ngày này ngươi không xuyến môn, là vì cho ta làm giày. Thúy Chi nhớ tới chính mình hai ngày đều làm đại cẩu lưu tại trong nhà, sợ Đông Thanh chạy, nhất thời có chút băn khoăn. Đông Thanh cười cười, không ngại sự, phía trước phía sau thêm lên, ta cũng chỉ làm 3 ngày không đủ thời gian. Thúy Chi nhìn Đông Thanh gương mặt tươi cười, sờ sờ giày, có vẻ yêu thích không buông tay, này, này giày quá mới mẻ, ta xuyên không thích hợp đi. Tẩu tử ngươi ngồi. Đông Thanh làm Thúy Chi ngồi ở trên ghế, ngồi xổm xuống, bỏ đi Thúy Chi trên chân cặp kia cũ nát lại tẩy đến sạch sẽ giày, đem tân giày cấp Thúy Chi mặc vào. Nàng cố ý lựa chọn sử dụng lại dơ màu xanh lá vải dệt, bạch ngọc lan cũng chỉ là ít ỏi mấy đóa, cùng Thúy Chi rất nhiều xiêm y đều đáp được với sắc. Đông Thanh đánh giá một chút, nói, xem, nhiều thích hợp, lên đi một chút. Thúy Chi đứng lên, cảm giác đều không đành lòng đặt chân đi dẫm, trước sau đi rồi vài bước, như thế nào dạng. Còn được không? Vừa lúc gặp tân niên vừa qua khỏi, Thúy Chi trên người xiêm y sạch sẽ ngăn nắp. Kia giày thêu không đột ngột lại rất đoạt mắt, bằng thêm vài phần sáng giỏi. Đại cầu ở một bên hắc hắc cười vài tiếng, hành, đặc biệt hành, tức phụ nhi ngươi mặc vào này giày thật là đẹp mắt. Thúy Chi giận đại cầu liếc mắt một cái, sắc mặt từng đỏ, nhìn về phía Vương Thị, nương, ngươi nói đi. Vương Thị cười nói, đẹp, Đông Thanh đôi tay kia xảo thật sự, dùng để làm việc nhà nông đáng tiếc. Đúng vậy, trách không được nhị cầu như vậy hiếm lạ Đông Thanh. Thúy Chi bừng tỉnh đại ngộ. Đông Thanh nhìn mấy người đối cặp kia giày yêu thích, trong lòng nhiều vài phần suy tính, nàng ở ngang nhau nha hoàn giữa có thể tính xuất sắc, cùng một chúng tinh thông nữ hồng nội trợ tiểu thư khuê cắt so, chỉ có thể tính bình thường. Nhưng bởi vì vị trí hoàn cảnh sai biệt, nàng ở cái này núi sâu mương, có thể coi như đứng đầu, hoàn toàn có thể làm một cái dựa tay nghề ăn cơm tay nghề người. Vô luận là nông tịch vẫn là quý tịch nô tịch tiện tịch, nữ tử đều có một cái trung điểm, đó chính là trang điểm ái mỹ, thích mỹ lệ xiêm y lìa dày, thích tinh xảo vật phẩm trang sức, thích son phấn. Đông Thanh đột nhiên cười khai, nương nói không sai, tuy rằng ta từng là cái nha hoàn, lại đối việc nhà nông rốt đặc cắn mai, ta sao không lợi dụng sở trường. Đông Thanh A. Ngươi này văn chiếu chiếu nói nương như thế nào không lớn minh bạch A. Vương Thị không rõ Đông Thanh nói lợi dụng sở trường, rốt cuộc là ý gì. Đông Thanh kế để bụng đầu, tẩu tử, ngày mai cái sơ tam, ngươi tạm thời đừng đi làm việc, ăn mặc này dày, đi trong thôn có khuê nữ hoặc tức phụ nhi nhân ra xuyến môn. Thúy Chi nhíu mày, này lại là cái gì chuyện xấu? Ngươi đều có hư vinh chi tâm, mặc vào như vậy tinh xảo dày, tự nhiên muốn cho này thanh thủy câu tiểu tức phụ nhi nhóm đều nhìn xem. Nhưng Thúy Chi không phải cái loại này trương dương ái khoe ra người, ăn mặc tân dày từng nhà đi, nàng thật đúng là làm không được. Tẩu tử ngươi không cần chủ động nhắc tới, này dày như thế đoạt mắt, người khác định có thể liếc mắt một cái nhìn đến. Nhiều thế này người tự nhiên sẽ có người thích, nếu có người hỏi ngươi này dày chỗ nào tới, ngươi liền nói ta làm, nếu các nàng thích, có thể bị hảo vải dệt sợi tơ, ta giúp các nàng làm, bất quá muốn thu một ít thủ công phí, không thể làm không. Vương Thị cùng Thúy Chi hai mặt nhìn nhau, này, này có thể thành sao? Đông Thanh cười, có được hay không chỉ có thử mới có thể biết được, tẩu tử ngươi có thể giúp ta sao? Thúy Chi dừng một chút, cắn răng một cái nói, thành, vậy thì nó thử một lần. Đại cẩu trợn mắt há hốc mồm, còn có thể như vậy nhi. Ngày hôm sau Thúy Chi dựa theo Đông Thanh nói, khắp nơi đi một chút, cùng đại cô nương tiểu tức phụ nhi kéo kéo việc nhà, quả nhiên rất nhiều người liếc mắt một cái liền nhìn thấy Thúy Chi trên chân giày. Cũng có một ít tâm thái thiên, thấy được cũng làm bộ không thấy được, ngươi còn không phải là tưởng xuyên ra tới để cho người khác khen. Ta đây lại cứ làm bộ không phát hiện. Thúy Chi ngày đầu tiên liền thu được một phần sống, là thôn trưởng con dâu cả Lý Thị, nàng đang chuẩn bị vải dệt phải làm tân giày đâu, liền thấy được Thúy Chi trên chân cặp kia tinh xảo thoát tục giày. Thôn trưởng ra điều kiện tương đối tốt một chút, phòng ở đều không phải nhà tranh, mà là cái hôi ngói, thanh thủy câu liền hai hộ nhân gia trụ được với nhà ngói. Thôn trưởng mấy cái con dâu không phải đèn cạn dầu, nếu cả nhà cung phụng Trần Quân Nhiên thượng huyện học, đương nhiên cũng không thể bạc đãi các nàng mấy phòng, mỗi năm đều phải làm vài lần xiêm y lìa giày. Lý Thị đem giày mặt vải dệt giao cho Thúy Chi, lấy ra một cái túi tiền, ta không mua sợi tơ, làm nàng trước lót một chút, theo cùng ngươi này song giống nhau là được, chỉ theo hoa muốn nhiều ít thủ công phí. Tuy rằng không có bà đắn đo, nhưng ở mặt khác hai cái chị em dâu dưới mí mắt, Lý Thị cũng không có thể giấu đi nhiều ít tiền riêng, không đến mức liền đế giày mũi giày đều ra tiền để cho người khác làm. Nàng chuẩn bị chính mình đóng đế giày, đánh mũi giày, đến lúc đó đem thêu hoa giày mặt bố lấy về tới dán lên. Thúy Chi sửng sốt, Đông Thanh chỉ cùng nàng nói là một đôi giày 40 văn, có thể tiếp thu trả giá đến 30 văn, chưa nói chỉ thêu hoa nhiều ít. Thúy Chi trong mắt xoay chuyển, 20 văn, người biết thêu hoa thực phí đôi mắt, lại còn có muốn Đông Thanh ra sợi tơ. Lý Thị có chút do dự, 20 văn đều có thể mua một cân thượng đẳng thịt, nhưng là Thúy Chi trên chân giày, với nàng mà nói xác thật thập phần mê người. Quê nhà hương thân, có thể hay không thiếu một ít. Thúy Chi đang muốn mở miệng, dương mắt nhìn đến thôn trưởng Tam Nhi tức lo vòng ngoài biên trở về, chính hướng xương phòng đi. Thúy Chi linh cơ vừa động, gân cổ lên cùng Tam Nhi tức chào hỏi. Tiểu Đào, vừa đến sơ tam, ngươi đi ra ngoài vội cái gì đâu? Lý Thị quay đầu nhìn lại, vội đếm 20 văn tiền nhét vào Thúy Chi trong tay, đệ thấp thanh âm, chạy nhanh thu hảo, đừng làm cho nàng nhìn đến. Nhớ rõ làm ngươi em dâu theo cẩn thận chút. Thúy Chi mới vừa đem tiền đồng thu hảo, Tiểu Đào liền đi tới trước mặt, ta đi bờ sông tẩy vài món xiêm y đi hề. Thúy Chi tỷ ngươi tới bên này làm cái gì? Ngươi trên chân giày cũng thật hiếm lạ nột. Lý Thị cấp nói, ta xem Thúy Chi trên chân giày đẹp, hoa mấy văn tiền thỉnh nàng giúp ta thêu hoa sắc đâu. Tiểu Đào vừa nghe tinh thần tỉnh táo, mấy văn tiền. Ngươi cùng cha lấy tiền sao? Vẫn là nói. Đại tẩu trộm ẩn giấu tiền riêng. Thúy Chi ở một bên hòa giải, tiền chịu nợ đâu, ngươi tẩu tử nói chờ cùng Trần Thúc nói lúc sau lại cho ta, này không quê nhà hương thân sao, đều hiểu tận gốc dễ, thiếu mấy ngày cũng không sao. Lý Thị đi theo gật đầu, trong nhà tình huống như thế nào ngươi lại không phải không biết, ta nhưng thật ra tưởng, nhưng từ chỗ nào tảng đến hạ tiền riêng. Có phải hay không ngươi tảng quá mới hoài nghi ta? Nga! Tiểu Đào bán tín bán nghi. Chuyển hướng Thúy Chi, bao nhiêu tiền thêu một đôi? Cha là công bằng người, nếu đại tẩu có, ta cũng có, cho ta cũng thêu một đôi. Thúy Chi túi đầu cười cười, vải dệt các ngươi chính mình chuẩn bị, chỉnh xong làm muốn 40 văn, nếu là chỉ thêu hoa 20 văn, tự bị sợi tơ 18 văn. Ta đại tẩu như thế nào làm, ta liền như thế nào tới? Thúy Chi cấp Tiểu Đào nói, Tiểu Đào nói, Thúy Chi tỷ ngươi từ từ, ta có sợi tơ. Ta đi vào cho người lấy. Tiểu Đào xoay người vào nhà, Lý Thị cảm kích nhìn về phía Thúy Chi, ít nhiều người cơ linh. Cái này không chỉ có giữ được chính mình tiền riêng, còn có thể mượn cơ hội hướng thôn trưởng lấy tiền, tiền riêng đều tỉnh xuống dưới. Cũng đều quái nàng cái kia công công, nếu là phân ra khác quá, cũng không đến mức dùng một văn tiền đều phải rôi tay. Lúc trước bà mất nàng còn âm thầm may mắn, không thành tưởng không phân ra liền thôi. Công công còn đem trưởng gia quyền gắt gao niết ở trong tay, chú em chỉ biết tiêu tiền, hai cái em dâu cũng không phải đèn cạn dầu. Cuộc sống này là lướt qua càng nghẹn quất. Không có việc gì. Thúy Chi đầy mặt tươi cười, vừa vặn Tiểu Đào cầm nguyên liệu ra tới, Thúy Chi lấy thượng hai phân việc trở về đi. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, quá không được mấy ngày thôn trưởng nhị con dâu cũng sẽ tìm tới môn, đó chính là tam phân. Rốt cuộc nhị con dâu là cái càng không dễ đối phó chủ nhân, lại như thế nào thiếu chính mình kia một phần. Lý thị đối Thúy Chi giúp nàng giấu giếm lòng mang lòng biết ơn, mà lớn nhất đến lợi giả, lại là Thúy Chi. Thúy Chi về đến nhà, đem hai phân nguyên liệu giao cho Đông Thanh, nhạ, Đông Thanh ngươi cũng thật năng lực, ngươi một ngày có thể thêu một đôi màu sắc và hoa văn, kia một ngày là có thể kiếm 17-8 văn. Đông Thanh tính toán một chút, xem nhẹ khả năng tiếp không đến việc tình huống, một ngày 18 văn, một năm cũng bất quá 6 lượng có thừa thu vào. Nhưng nàng không có khả năng không ăn cơm, hơn nữa Thúy Chi hỗ trợ tiếp sống, nàng còn muốn phân cho Thúy Chi một ít, một năm xuống dưới liền sinh kế đều khó khăn, gì nói thấu tiền nhập tịch. Xa xa không đủ chỉ có ban ngày đi theo xuống đất, bảo đảm sinh kế, buổi tối bồi cẩn du niệm thư khi theo thùa, một năm xuống dưới mới có hy vọng tổn hạ mấy lượng bạc. Thấy Đông Thanh tình cảnh bi thảm sắc mặt, đại cẩu có chút không đạm nhiên, Đông Thanh A. Ngươi có biết hay không, ta cùng nhị cẩu đi trấn trên làm cu ly, mỗi người một ngày đều chỉ có 15 văn, ngươi động động ngón tay là có thể thu 18 văn, như thế nào liền xa xa không đủ. Đông Thanh kéo kéo khoe miệng, khá tốt, ta liền thuận miệng vừa nói thôi. Dùng quá cơm chiều, Đông Thanh uy tam lang, thừa dịp sắc trời còn không có hoàn toàn hắt thấu. Ngồi ở bên cửa sổ cấp tiếp trở về vải dệt xứng xác. Hôm sau, chân trời khởi một vòng mặt trời, Đông Thanh liền rời giường rửa mặt, cầm lấy vải dệt bắt đầu thêu thùa. Tiểu đào vải dệt là lục nhạt, lấy tới sợi tơ là hồng nhạt, Đông Thanh ở vải dệt cắn câu lặc mấy đóa đào hoa, cùng chính mình dư lại màu trắng sợi tơ, thêu thượng một đóa thay đổi dần sắc đào hoa, nụ hoa đại phóng, kiểu diễm bức tác, tựa như vừa mới từ nhánh cây thượng bẻ. Lý thị vải dệt là màu lam, không có lấy sợi tơ lại đây, Đông Thanh suy xét đến Lý thị 27-28 tuổi tác, dùng dư lại sợi tơ cấp Lý thị thêu mấy chỉ tố nhã sặc sỡ điệp. Con bướm nhẹ nhàng khởi vũ, cùng tiểu đảo vải dệt đặt ở một khối, kia điệp dường như hạ ở một khắc liền phải xuống lại, bổ nhào vào bên cạnh đóa hoa thượng ăn uống thỏa thích. Đông Thanh dùng một ngày thời gian, đem hai phân nguyên liệu thêu xong, phóng tới Thúy Chi trong tay, ngươi cầm đi giao xuống đi, ta còn có thể thêu khăn tay. Theo xiêm y lìa túi tiền, nếu các nàng vừa lòng, đại có thể kêu lên muốn tốt tỉ muội lại đây, màu sắc và hoa văn nhậm tuyển. Ngươi cả ngày cũng chưa nghỉ ngơi, đi trước ngủ đi, cái này ta ngày mai lấy qua đi. Thúy Chi tiếp nhận sinh động như thật theo thùa, chẳng sợ muốn theo địa phương không nhiều lắm, trong vòng một ngày theo ra này đó màu sắc và hoa văn cũng không dễ dàng. Này đến nhiều ít năm công phu, mới có thể đạt tới như thế cảnh giới. Đông Thanh gật gật đầu, ân. Từ nhỏ trên ghế đứng lên, Đông Thanh cảm thấy có chút hoa mắt choáng váng đầu, đỡ tưởng Hoan Hoan mới đứng thẳng thân mình, cả ngày độ cao tập trung tinh thần, xác thật có chút khó có thể phụ tải. Nằm ở trên giường, Đông Thanh suy nghĩ ngày mai đi trên núi nhìn xem Cẩn Du bấy dập có phải hay không lại bắt được giã vật, đã vài ngày không có đi xem qua. Cự Cẩn Du rời đi Thanh Thủy Câu, qua đi suốt 4 ngày, theo lý hẳn là mau trở lại, Đông Thanh lại không khỏi có chút lo lắng. Tương Lang là Lê Quốc Bảy Châu chi nhất Lang Châu thủ lĩnh mà, vì Lang Châu nhất phồn vinh địa giới, Lang Châu chi chủ Tương Vương cùng Châu phủ quân dân đại thần Liêu chi phủ đệ đều tọa lạc ở Tương Lang. Mà Sơn Hà huyện trực lệ Tương Lang trị hạ, ly Tương Lang chủ thành không coi là quá xa, lúc trước Đông Thanh ngồi ở Lưu Bà Tử trong xe ngựa, đi đi rừng rừng 2 ngày thời gian liền đến nơi này. Liên tính Cẩn Du cùng Lý Lao Hán đi bộ đến huyện thành, lại ngồi xe đi trước Tương Lang. 2 ngày thời gian cũng nên tới rồi Tương Lang mới là. Hiện giờ qua đi 4 ngày chỉnh, Cẩn Du cùng Lý Lao Hán lại không hề quay lại dấu hiệu, cũng không biết bọn họ có hay không thuận lợi tìm được nàng tàng tiền bạc. Đông Thanh nghĩ nghĩ, không biết qua đi bao lâu mới ngủ. Sáng sớm hôm sau, Đông Thanh vẫn như cũ đúng hạn tỉnh lại, vội vàng sắc trời sớm, đi trên núi một chuyến. Thúy Chi không còn có làm đại cẩu nhìn Đông Thanh, cũng không có kêu Đông Thanh cùng nhau xuống đất. Chỉ là dặn dò Đông Thanh một tiếng, nàng cùng Vương Thị Đại Cẩu muốn xuống ruộng bá mà, làm Đông Thanh không sai biệt lắm thời điểm trở về nấu cơm. Thúy Chi trước đem Đông Thanh thêu tốt dày mặt bố đưa đi thôn trưởng ra, từ thôn trưởng trong tay cùng nhau thu tam phân sống tiền, kia nhị con dâu quả nhiên cũng là muốn một phần, đặc biệt là nhìn kia 2 người thành phẩm lúc sau. Tiểu Đào cùng Lý Thị cầm dày mặt bố, nhìn mặt trên màu sắc và hoa văn yêu thích không buông tay, bởi vì tâm cảnh cùng tuổi bất đồng, tự giác chính mình này một phần so đối phương đẹp. Thúy Chi mang lên nhị tức phụ nhi vải dệt phải trở về, Lý Thị vội theo đi lên, ta đi đưa tặng người Thúy Chi. Thúy Chi tự nhiên biết, Lý Thị vì sao như thế nhiệt tâm đưa nàng, tới rồi chỗ ngoặc chỗ, Thúy Chi đem thôn trưởng phó cho nàng tiền lấy ra tới, đếm 18 văn còn cấp Lý Thị. Lần trước ngươi đã phó trả tiền, ta sẽ không nhiều thu ngươi tiền, đây là ngươi kia phân. Lý Thị tả hữu nhìn nhìn, tiếp nhận tiền thu hồi tới, Thúy Chi ngươi thật là người tốt, ta nhất định cho ta nhà mẹ đẻ người ta nói, làm các nàng thích đều tới tìm ngươi làm. Thúy Chi đạm nhiên cười, hảo, ta đây liền trước cảm ơn ngươi. Cáo biệt Lý Thị, Thúy Chi đem giày mặt bố cùng sợi tơ bao lên, trực tiếp đi trong đất làm việc. Cơm trước khi, Đông Thanh làm tốt cơm, mọi người về nhà vừa thấy, Đông Thanh quả nhiên lại từ trên núi mang về hai chỉ gà rừng. Thúy Chi đem thu được 56 văn tiền giao cho Đông Thanh, đối Đông Thanh cùng Cẩn Du thường xuyên từ trên núi mang về sống dã vật rất là tò mò. Có thể hay không cùng tẩu tử nói một chút, này đó gà đều là như thế nào chảo, lần trước nhị cẩu tìm ta muốn dây thừng, có phải hay không chính là vì việc này. Đông Thanh đem tiền đồng đếm đếm, đưa cho Thúy Chi 20 văn, là, nhưng ta cũng không biết nói như thế nào, chờ Cẩn Lang trở về, tẩu tử tự mình hỏi hắn bãi. Lần này bẫy dập bị phá hỏng rồi, Đông Thanh đều không có một lần nữa bố trí, không phải nàng không nghĩ, mà là thật sự không có sức lực đem nhánh cây áp cong, kia nhánh cây sắp đuổi kịp trẻ con cánh tay phẩm chất. Xem Cẩn Du cũng không có hao hết toàn lực, mà nàng dùng ra ăn mãi kính nhi cũng không có thể lay động, Đông Thanh đối Cẩn Du sức lực có tân nhận chi. Đông Thanh ngươi làm gì vậy? Thúy Chi không có thu Đông Thanh đưa qua tiền, này tiền là Đông Thanh bằng bản lĩnh tránh. Cầm đi tẩu tử, nếu là không có ngươi đi ra ngoài tiếp sống, ta cũng uổng có một đôi tay. Đông Thanh đem tiền hướng Thúy Chi trong tay tắc. Thúy Chi lại đột nhiên lánh hạ mặt tới, ở ngươi trong mắt, tẩu tử chính là như vậy tính toán chi ly lòng tham không đấy đúng không? Người khác tìm ngươi theo thùa còn phải đưa tiền, ngươi cho ta làm cặp kia giày là đủ rồi, không cần lại cho ta tiền. Đông Thanh tay dừng một chút, nàng đã từng sinh hoạt địa phương, chính là đến tính toán chi ly, ngươi không thể thiếu người. Mang thai mang tiếng, làm người có cơ hội thừa dịp, cũng muốn để phòng người khác cầm ngươi. Thúy Chi thấy Đông Thanh không nói lời nào, liền đem Đông Thanh tay ấn trở về, lại không phải bao nhiêu tiền, mấy chục văn mà thôi, ngươi bằng bản thân chi lực kiếm trở về, liền lưu trữ làm thể mình tiền, mua chút nữ nhân ra ngoạn ý nhi. Đông Thanh yên lặng đem tiền đồng thu hảo, cảm ơn tẩu tử. Thúy Chi cười nói, lời này nói, người một nhà đâu ra cái gì cảm tạ với không cảm tạ. Chạy nhanh ăn cơm đi, chết đói. Ân. Ăn cơm xong, Đông Thanh mang lên tam lang, đi theo Thúy Chi đoàn người xuống đất, nàng phải nhanh một chút thích ứng nông gia trồng trọt sinh hoạt. Đi ở trên đường, Đông Thanh chiều sau núi phương hướng nhìn nhìn, sơn gian đường nhỏ giống một cái chỉ gai, mặt trên cũng không có người đi đường trở về. Đông Thanh học tập đồ vật thực mau, lấy thượng cái cuốc, đi theo Thúy Chi phía sau, đem trong đất thổ đào tùng, thành đống hòn đất gõ tán, bá bình. Thúy Chi thường thường xem một chút Đông Thanh, sợ Đông Thanh lần đầu tiên xuống đất không thích ứng, lại chỉ thấy Đông Thanh sắc mặt đỏ lên, cái chán thấm mồ hôi, không có chút nào chậm trễ. Tới rồi buổi chiều, Thúy Chi mắt sắc, nhìn đến Đông Thanh trên tay nổi lên mấy cái bọc nước. Đông Thanh, ngươi trở về đi, chờ ngươi về đến nhà không sai biệt lắm là nên làm cơm chiều thời điểm, ta từ từ tới chính là, một ngụm lại ăn không thành mập mạp. Dương mắt nhìn nhìn ngày độ cao, tuy rằng ngày còn cao. Nhưng Đông Thanh lanh Thúy Chi hảo ý, trong chốc lát trên tay nàng bọt nước nên phá, mất nhiều hơn được. Ta đây đi trở về, Tam Lang chúng ta đi thôi, về nhà. Tam Lang ở nơi xa bóng cây hạ, nghe được Đông Thanh kêu về nhà, lập tức đứng dậy giải hoan nhi chạy đến Đông Thanh bên cạnh. Sương chiều rũ lâm, như xa, tựa bố, bao phủ khắp đại địa, Đông Thanh ngồi ở phía trước cửa sổ, Tam Lang rúc vào nàng bên chân, một người một lang nhìn lên trời cao, cho đến bóng đêm như mực. Đông Thanh, ban đêm lạnh, đi ngủ đi, có cha đi theo, sẽ không có việc gì, không chừng ngày mai sáng sớm bọn họ liền đã trở lại. Ân. Đông Thanh quay đầu nhìn nhìn Thúy Chi, một hàng đứng dậy hướng trong đi, một hàng nói, ta chỉ là ngủ không được thôi, ngồi như vậy trong chốc lát, nhưng thật ra có điểm vây, tẩu tử ngươi cũng sớm chút nghỉ tạm. Đông Thanh vào nhà đóng lại cửa phòng, Thúy Chi nhìn trong viện nhắm chặt đại môn sau một lúc lâu, than nhẹ một tiếng. Người nhà đi xa, như thế nào không lo lắng. bất đắc dĩ chỉ phải xoay người về phòng, kỳ vọng nhị cẩu cùng Lý Lao Hán sớm ngày trở về. Phòng trong Đông Thanh chậm rãi nằm ở trên giường, cưỡng bách chính mình nhắm mắt lại ngủ, nề hà trong đầu luôn là hiện lên Cẩn Du thân ảnh. Mới gặp khi đầy mặt là huyết bộ dáng, vô cớ mặt lạnh, ôm nàng hành với sơn gian bộ dáng, há mồm thành thơ, khí phách hăng hái bộ dáng. Cuối cùng, dừng hình ảnh ở đối nàng cười đến ôn nhuận bộ dáng. Không biết qua bao lâu, Đông Thanh nửa mộng nửa tỉnh gian, nghe nói cửa gỗ truyền đến keo kẹt thanh, có người đẩy cửa mà nhập, mang tiến vào một cổ gió lạnh. Đông Thanh bị gió lạnh một kích, một cái chớp mắt tỉnh táo lại, mới vừa thiếu thân thể, liền thấy một cao lớn thân ảnh đi đến mép giường. Theo bản năng tưởng lớn tiếng gọi, lại bị một đôi mang theo lạnh lẽo bàn tay to bưng kín miệng. Hư, là ta, dọa đến ngươi đi, đại ca đại tẩu đang ngủ, không cần đánh thức bọn họ. Cẩn Du đem một cái nặng trĩu túi nhét ở Đông Thanh trong tay, đây là từ cái bệ lấy ra tới bạc, tổng cộng 17 lượng lại tam tiền, tất cả đều ở chỗ này. Không trách Đông Thanh thực chắc chắn, Minh Tâm Tự trong chính điện lớn lớn bé bé có 5-6 cái tượng Phật, bọn họ có Đông Thanh xác thực chỉ điểm, đều thiếu chút nữa không tìm này đó bạc. Cuối cùng vẫn là hắn sân khi không có ai, cáo quá tội, đem Đông Thanh nói kia tôn tượng gốm tượng Phật tặc hai, này đó bạc mới từ cái bệ lộ ra tới. Bởi vì người trưởng thành tay, căn bản không có biện pháp từ cái kia trong động vói vào đi, lần trước Đông Thanh từ tượng Phật ra bên ngoài lấy đồ vật, vẫn là nàng thập nhất tuổi năm ấy. Đông Thanh đem túi nhét vào gối đầu sườn, hiện tại giờ nào? Vì sao hiện tại mới trở về? Đường núi lầu tiếu, nếu là trời tối xem không lộ, lại té ngã nên làm thế nào cho phải? Cẩn Du buồn cười vài tiếng, Đông Thanh, ngươi đây là ở lo lắng ta sao? Ngươi cười cái gì? Đông Thanh thẹn quá thành giận, quay người đi không để ý tới Cẩn Du. Cao hứng, cho nên liền cười. Cẩn Du tam hạ hai hạ rút đi áo ngoài, mang theo hàn khí chui vào trong chăn, nghiêng đầu đưa lỗ thai nhẹ ngữ, bởi vì ta tưởng sớm chút nhìn thấy ngươi. Hơi nhiệt hơi thở phụt lên bên thai khuyết, hồn hậu trầm thấp thanh âm chấn động màng thai. Đông Thanh chỉ cảm thấy thân mình đã tê dần một cái trước mắt, vội không ngừng hướng ven tường xê dịch, trời tối rồi, mau chút ngủ đi. Hảo. Hắc ám che giấu Cẩn Du thực hiện được ý cười, lại nằm yên nghiêm túc ngủ. Cẩn Du vì tạp khai kia tôn tượng Phật, phí sức của chín châu hai hổ, còn kém điểm bị khất cái đuổi giết, bất quá tạp khai tượng Phật, trừ bỏ bạc còn có một ít mặt khác đồ vật. Một ít hiếm lạ cổ quái tiểu ngoạn ý nhi, một phương nhìn qua chất lượng không tồi phương khăn, một phen thủ công tinh xảo trường mệnh khóa, khóa trên người khắc có tố một chữ. Nếu không người nào biết Đông Thanh tàng đồ vật địa phương, mấy thứ này đó là Đông Thanh tàng đi vào, Cẩn Du tất cả đều mang theo trở về. Đông Thanh cầm bạc hóa, suy nghĩ phiêu xa, đây là Lao Khất Cái trước khi chết giao cho nàng. Lao Khất Cái ở trong bụi cỏ nhặt được nàng khi, trên người nàng chỉ bọc một cái phương khăn, trên cổ treo này đem bạc hóa. Ấn Lao Khất Cái cách nói, hắn vốn là nhìn chúng bạc hóa, mới đem Đông Thanh nhặt lên, mấy độ tưởng đem bạc hóa cầm đi đổi tiền, lại sợ ném hải tử nhân ra lấy khóa làm chứng tìm kiếm. Đảo không phải nói Lao Khất Cái có cái gì từ bi tâm địa, Lao Khất Cái cảm thấy này bạc khóa nhiều nhất đổi 2 lượng bạc, mà xem phương khăn cùng bạc khóa thủ công, hẳn là phú quý nhân gia mới có. Lao Khất Cái tính toán đến lúc đó mang lên tiểu An Mày cùng bạc khóa, đi theo tiểu An Mày cha mẹ đổi một tuyệt bút chỗ tốt. Không thành nghĩ tới đi 4 năm, cũng không nghe cái nào quyền thế nhân gia ném hài tử, ngược lại là chính mình cùng tiểu An Mày có vài phần thân tình. Hấp hối hết sức, Lao Khất Cái đem bạc khóa cùng phương khăn cùng giao cho tiểu An Mày, làm nàng hảo hảo thu, để ngừa khi nào thân sinh cha mẹ tìm tới. Đông Thanh đem bạc khóa cùng phương khăn tàng tiến tượng Phật, ăn kia 2 lượng, lúc sau lại nên như thế nào. Nàng thậm chí không dám đem khóa lấy ra tới, một cái 4-5 tuổi tiểu An Mày, để cho người khác gặp được, căn bản là lưu không được. 2 năm qua đi, về cha mẹ ruột không hề tin tức, Đông Thanh ngã xuống Lang Châu chi phủ Liêu Trấn Ninh tòa nhà phía trước. Bị Liêu gia nhị cô nương Liêu Phiêu Vân mang vào phủ, đặt tên Đông Thanh, lưu làm bên người nha hoàn. Ta nhìn đến liền cùng nhau mang theo trở về, hẳn là ngươi đồ vật. Đông Thanh thu hồi suy nghĩ, là của ta, vừa vặn trong chốc lát đi chợ bán gà rừng, cùng nhau cầm đi đổi lại bà bãi. Cẩn Du nhìn Đông Thanh thanh lánh mặt mày, bất quá đổi đến 2 lượng bạc mà thôi, vì sao không lưu lại? Này có lẽ có cơ hội tìm được ngươi thân sinh cha mẹ. Đông Thanh năm đó thiếu chút nữa đói chết, đều không có đem cái này bạc khóa cầm đi đổi ăn, để lại nhiều năm như vậy, theo lý hiện tại không nên cầm đi đổi tiền mới là. Phim truyền hình không đều là như thế này diễn, nhặt được trẻ con trên người có gia tộc tín vật, mặc kệ ra cái gì biến cố, đều sẽ không đem tín vật cầm đi đổi tiền. Đều không ngoại lệ, cuối cùng sẽ tìm được thân sinh cha mẹ, mà thân sinh cha mẹ phi phú tức quý, thậm chí là vương tôn hậu duệ quý tộc, nói không chừng Đông Thanh là Lê Quốc công chúa. Cẩn Du lắc lắc đầu, ném ra kia buồn cười ý tưởng. Đông Thanh đem bạc khóa đặt lên bàn, nhàn nhạt nhìn thoáng qua, chúng ta hiện tại đang cần tiền, chỉ lo cầm đi thay đổi đó là. Nếu là cha mẹ nàng có tâm tìm nàng, cần gì chờ thượng mười mấy cái năm đầu miểu vô tin tức. Hiện giờ nàng có thể tay làm hàm nhai, sẽ không lanh chết đói chết, muốn kia uổng có tên tuổi cha mẹ gì dùng. Nhiều năm như vậy chấp nghiệm, cũng là thời điểm buông xuống. Đông Thanh đem 17 lượng bạc lấy ra tới, đến 4 lượng đưa cho Vương Thị. Lý Gia Hoa 3 lượng bạc trắng đem Đông Thanh từ Lưu Bà Tử tay mua lại đây, không nói đến bắt đầu Thúy Chi cho nàng uy cơm rửa chân. Đông Thanh cảm thấy chính mình lại ở Lý Gia ăn nhiều thế này thiên ăn không, nhiều cấp 1-2 ở tỉnh Lý bên trong. Vương Thị cùng Thúy Chi thoái thác một chút, chỉ chịu thu 3 lượng, nhớ trước đây các nàng hùng hổ doa người, nghi ngờ Đông Thanh dụng ý. Hiện giờ lại như thế nào không biết xấu hổ nhiều thu người khác 1-2. Mấy người đẩy tới đẩy đi, xem Đông Thanh kiên trì, hai người liền nhận lấy 4 lượng bạc, không có người sẽ ngại tiền nhiều. Hơn nữa Thúy Chi cùng Vương Thị cho rằng, Đông Thanh là Lý gia tức phụ nhi, Lý nên vì cái này ra suy xét, trong nhà đồ vật đều có Đông Thanh một phần, này nhiều thu 1 lượng bạc tử, về sau chung quy sẽ trở lại Đông Thanh trên người. Vương Thị không hỏi Đông Thanh tổng cộng cầm nhiều ít bạc, Đông Thanh cũng ngậm miệng không nói chuyện. Tuy rằng nói như vậy, không có phân ra khi, sở hữu tài sản đều hẳn là hiến đặt ở chỗ sáng. Nhưng bởi vì này tiền cùng Lý gia không có một cái đồng tử quan hệ, Đông Thanh lại lấy lui vì tiến, trừ phi ra mặt dày như tường thành, nếu không là sẽ không biết xấu hổ mở miệng làm Đông Thanh đem sở hữu tiền đều nộp lên. Đông Thanh âm thầm quan sát Lý gia mọi người thần sắc, trừ bỏ Cẩn Du sắc thật đánh đáy lòng không mơ ước nàng tiền tài. Mặt khác 4 người đối nàng tiền bạc đều là có chút ý tưởng, chỉ là ý tưởng không lớn mà thôi. Tục ngữ nói người chết vì tiền chim chết vì mồi, mười mấy lượng bạc đối Thâm Sơn cùng cốc người tới nói, lực hấp dẫn không nhỏ. Rốt cuộc người bình thường ra cử ra thu vào bất quá hơn 22, vẫn là ở không gặp họa hoang dưới tình huống, trừ bỏ hàng ngày chi tiêu, một năm xuống dưới có thể tồn nhị 3 lượng liền đỉnh thiên. Đông Thanh ở chuẩn bị làm Cẩn Du đi lấy này đó bạc khi. Liên tính toán tới rồi này một bước, nếu Lý Lao Hán một nhà không biết xấu hổ, ngạnh muốn đem nàng sở hữu tiền bạc chiếm làm của riêng, kia nàng không hề sức phản kháng. Trên thực tế, Lý Lao Hán một nhà coi như người hiền lành, không phải cùng hung cực các vô lại hạng người, ở nàng mấy ngày này tuần tự tiệm tiến kỳ hảo hành vi chung, Lý ra một đám người đối nàng lòng mang ấy nấy. Hiện giờ nàng còn tiền lại nhiều 1-2, Lý ra với nàng thua thiệt cảm càng sâu. Liền sẽ không biết xấu hổ hỏi nàng tiền bạc. Không thể phủ nhận, Lý Lao Hán một nhà thiệt tình đem nàng coi như người nhà, có lẽ là nàng đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử, nhưng người một nhà cũng tồn tại ích lợi quan hệ. Chỉ cần có người địa phương, liền sẽ tồn tại cạnh tranh cùng ích lợi. Trên đời vốn là không có không cầu hồi báo một mặt trả giá người lương thiện, vô tình vô dục người, chỉ tồn tại với trong thoại bản, bởi vì có nhân tính, đạo đức điểm mấu chốt cao thấp bất đồng. Do đó tạo thành người thiện ác không đồng nhất. Ở Vương Thị cùng Thúy Chi trước mặt, xưng hô Cẩn Du vì Cẩn Lang, đóng cửa không ra đem giày đẩy nhanh tốc độ làm xong, đem thêu hoa kiếm tiền phân cho Thúy Chi. Sở hữu sự đều một công đôi việc, còn Lý ra một phần tình, đồng thời đem chính mình đẩy hướng nhược thế một phương. Nếu là đổi làm đối mặt đại bá một nhà, hoặc là tiền bạc lại nhiều mấy cái lần, Đông Thanh đều sẽ không lộ ra một tia chấn tướng, mà yếu thế cái này biện pháp. Đối đại bá một nhà không có bất luận cái gì tác dụng. Một người lợi thế không lợi thế, từ ngôn hành cử chỉ trung liền có thể nhìn ra tới, đại bá một nhà rõ ràng so Lý Lao Hán ra lợi thế đến nhiều, đối nàng mấy ngày này hành vi, đại bá một nhà chỉ biết cảm thấy nàng mềm yếu dễ khi dễ, đương nhiên làm trầm trọng thêm áp bức nàng. Đông Thanh gõ quá hình dáng vẻ, sắc điêu nô, biết đối mặt bất đồng người muốn bãi bất đồng thái độ. Càng biết, không cần ý đồ thử nhân tính điểm mấu chốt, vô luận cỡ nào thiện lương người, đương dụ hoặc cũng đủ khi, kia căn tuyến đều sẽ yếu ớt đến một chạm vào liền đoạn. Cẩn Du vẫn luôn chú ý Đông Thanh sắc mặt, minh bạch hai sóng người suy nghĩ cái gì. Hắn không có nói cho Đông Thanh, ở bắt được này 17 lượng bạc khi, Lý Lao Hán từng hướng hắn đề nghị đem bạc tư tàng, sau đó về nhà nói cho Đông Thanh bạc không có. Hắn rốt cuộc biết, Lý Lao Hán đối Đông Thanh nói vạn nhất một chuyến tay không là có ý tứ gì, lúc ấy bắt đầu, Lý Lao Hán liền đối Đông Thanh bạc động tâm tư. Chẳng qua Lý Lao Hán tuy rằng động tâm tư, nhưng động lương tâm bất an, lại nhải nói với hắn, nếu có này 17 lượng bạc, trong nhà tình huống sẽ tốt hơn rất nhiều, trong nhà tình huống hảo, đối Đông Thanh cũng hảo. Lý Lao Hán tại thuyết phục hắn đồng thời, làm sao không phải ý đồ thuyết phục chính mình lương tâm. Nếu lúc ấy hắn hơi một phụ họa, liền sẽ trở thành áp đảo lạc đà cuối cùng một cây thảo, áp đảo Lý Lao Hán trong lòng những cái đó bất an, đem Đông Thanh tồn 10 năm gia sản tư tàng. Thực không khéo, nhân tâm đều là thiên, mà cần du tâm, thiên hướng Đông Thanh bên này. Hắn không thể nhìn chính mình phụ thân, đánh vì Đông Thanh tốt ngụy trang không làm mà hưởng, tư tàng một cái số khổ nha đầu 10 năm tích tụ. Với tình, với lý, về tư, đều không thể. Đông Thanh dùng 4 lượng bạc, từ Vương Thị trong tay đổi hồi nửa trương giấy bán thân, đem hai nửa giấy bán thân trùng hợp, thẳng tóc nhìn sau một lúc lâu. Thứ nay về sau, nàng đó là tự do thân. Đông Thanh chuyển hướng một bên nghiêm túc chép sách Cẩn Du, có không thỉnh ngươi giúp ta một cái vội. Cẩn Du dương mắt, ân. Ngươi nói chính là. Đông Thanh đem giấy bán thân đẩy đến Cẩn Du trước mặt, ngươi ở phía sau viết thượng, khế ước sở tái người trả hết tiền bạc cho thân, cố, khế ước từ sở tái bản nhân kiểm giữ. Còn có cái gì muốn viết sao? Cẩn Du dựa theo Đông Thanh sở thuật, ở giấy bán thân thượng viết xong này đoạn lời nói. Hắn cho rằng Đông Thanh đem giấy bán thân lấy về tới là muốn xé bỏ, không nghĩ tới lại liều mạng trở về. Đông Thanh lắc đầu, này liền đủ rồi, chỉ cần ngươi ở cái này mặt sau ấn thượng thủ ấn. Có Lý Nhị Cẩu giấu tay, liền tỏ vẻ nàng vì chính mình chỗ thân, lại không ai có thể chỉnh lý nàng nơi đi, để ngừa người khác lợi dụng sơ hở viết văn chương. Bất quá nàng vẫn như cũ vẫn là nô tịch, đã gom đủ tiền bạc vào nông tịch, có thể đem giấy bán thân hoàn toàn tiêu hủy. Nàng liền chân chân chính chính là cá nhân, mà phi một cái hàng hóa. Giải quyết giấy bán thân thuộc sở hữu sự, Đông Thanh tâm khoan một ít, nàng lại không cần lo lắng khi nào đã bị qua tay bán đi, mà xuống ra là hảo là ác nàng hoàn toàn không biết gì cả. Ngồi ở mép giường lấy ra dư lại bạc tính tính, 17 lượng lại tam đồng bạc, 4 lượng chỗ thân, còn thừa 13 lượng lại tam tiền, hơn nữa mấy ngày này tiếp mấy phân sống, là 13 lượng lại 4 đồng bạc. Đông Thanh dựa theo chính mình nói, đem trường mệnh khóa cầm đi chấn trên hiệu cầm đồ đương 2 lượng bạc, thêm lên tổng cộng 15 lượng lại 4 tiền. Hồi trình trên đường hoa 4 tiền mua vải dệt cùng sợi tơ, hiện tại trong tay dư lại 15 lượng chỉnh, còn kém 1-2 liền đủ phó nàng khiếm khuyết thuế bạc. Mua trở về vải dệt sợi tơ, Đông Thanh chuẩn bị theo túi tiền làm giày, cầm đi chợ bán ra, so liền ngồi ở nhà nhận việc khách Nguyên Quảng Thượng rất nhiều. Cái này thị trấn chỉ có 2 cái thôn thiên thai nghiêm trọng, Thanh Thủy Câu liền ở trong đó, còn lại mấy cái thôn buồn không bằng Thanh Thủy Câu. 2 năm xuống dưới đã đuổi kịp và vượt qua Thanh Thủy Câu, chợ thượng chắc chắn có không ít người nguyện ý mua sắm túi tiền giày thề. Qua không bao lâu, nàng là có thể tồn đủ nộp thuế tiền, lại tồn một ít cấp huyện thái gia chỗ tốt. Ngồi ở bên cạnh bàn Cẩn Du thấy Đông Thanh nhìn kia một tiểu đôi bạc phát ngốc, buông trong tay thư đi đến Đông Thanh bên cạnh. Từ trong lòng ngực móc ra một tiểu khối bạc vụn, ước chừng 6 tiền tả hữu, là hắn mấy ngày này bán gà rừng lợn rừng, mua ngọn nến còn dư lại. Cẩn Du đem non nửa khối bạc phóng tới Đông Thanh trong tay, cái này cho ngươi. Hoặc là bởi vì hiện đại bình dân bá tánh đều không cần nộp thuế, Cẩn Du cảm thấy Lê Quốc thuế má lao dịch đều rất trọng, cũng may tương đối nhân tính hóa, náo loạn thiên thai địa phương, y tình huống nặng nhẹ giảm miễn thuế má. Cho ta làm chi? Ta không cần ngươi. Đông Thanh đem bạc đẩy trở về, nàng tiền bạc không hiến người khác đã có rất nhỏ cái nhìn, nếu Cẩn Du lại đem chính mình tiền cho nàng, những cái đó cái nhìn nên mở rộng. Nghe xong Đông Thanh băn khoăn, Cẩn Du suy nghĩ một chút cảm thấy có vài phần đạo lý. Nhưng hắn cùng Đông Thanh ban ngày đều đi theo xuống đất làm việc, ban đêm điểm thượng ngọn nến, hắn ở Đông Thanh chỉ điểm hạ chép sách học tập, Đông Thanh chỉ điểm hắn rất nhiều còn phải làm nữ hồng. Bọn họ ban ngày làm sự không thể so trong nhà bất luận kẻ nào thiếu, trong đất thu vào, trừ bỏ ăn cơm bên ngoài bọn họ căn bản không nhúng chàm. Đông Thanh cùng hắn tiền, đều là ở làm việc rất nhiều nỗ lực kiếm khoản thu nhập thêm. Hơn nữa muối ăn cùng thịt là Cẩn Du dùng khoản thu nhập thêm kiếm tiền mua, người trong nhà không có đạo lý nhớ thương bọn họ tiền bạc. Cẩn Du nói, chúng ta tiền không thể nộp lên, một văn đều không được, người đều có quán tính, ngay từ đầu chúng ta không chậm trễ làm việc còn có thể đưa tiền, bọn họ có lẽ sẽ cảm thấy băn khoăn, nhưng thời gian một lâu, thói quen liền sẽ cảm thấy đương nhiên, đến lúc đó mặc kệ trong nhà có chuyện gì, bọn họ đều sẽ thói quen ỉ lại với chúng ta. Cẩn Du nói không phải không có lý, nếu thay đổi một cách vô tri vô giác phát triển đến nước này, người liền sẽ thói quen phụ thuộc vào có thể cho bọn họ trợ giúp người. Cẩn Du cùng Đông Thanh lại không thể ngạnh khởi tâm địa vứt bỏ không thèm nhìn lại, càng là vươn viện thủ tình huống cũng chỉ có thể càng là chuyển biến xấu. Loại tình huống này tùy ý có thể thấy được, đối ai đều không có chỗ tốt, rất nhiều nhân ra bởi vì không có phòng hoạn với chưa xảy ra, cường căng cường, nhược có dựa đầu liền căng nhược, thời gian dài, làm cho tâm lý không cân bằng, thủ tục phản bội. Đông Thanh nhăn lại mày đẹp, nhưng nếu là chúng ta ngay từ đầu liền vứt bỏ không thèm nhìn lại, bọn họ trong lòng vẫn như cũ sẽ bất bình, chúng ta có năng lực kiếm được tiền bạc, lại không màng huynh đệ tình nghĩa, một văn tiền đều không có phân cho bọn họ. Cổ nhân coi trọng tông tộc, lưu hành một thời đại mang tiểu, một nhà thịnh vượng luôn là phải đối tông tộc vươn viện thủ. Các nàng nếu vắt chảy ra nước, chỉ sợ trừ bỏ đại cẩu không cân bằng ở ngoài, Cẩn Du cha mẹ cũng sẽ cảm thấy Cẩn Du bất cận nhân tình, đồng dạng sẽ làm cho lục thân không gần hậu quả. Chỉ cần một liên lụy ích lợi, tổng hội sinh ra chút ngăn cách. Cẩn Du đột nhiên nhuẩn miệng cười, ai nói vươn viện thủ nhất định phải trực tiếp đưa tiền. Đem cá cho người không bằng dạy người bắt cá. Đông Thanh tâm tư linh hoạt, một điểm liền thấu, theo thừa là không có biện pháp đem cá cho người, kia yêu cầu quanh năm suốt tháng tích lũy, hơn nữa tẩu tử cùng nương tay bởi vì hàng năm lao động, khớp xương biến hình thả thô ráp, sẽ đem lụa mặt theo tuyến quát lên, không thích hợp theo thừa như vậy tinh tế việc. Nhưng ta sẽ rất nhiều khẩu vị tươi mát tiểu điểm tâm, ta có thể giáo tẩu tử làm, bảo đảm mới lạ lại dễ dàng nhập khẩu, doanh số sẽ thức tốt, so túi tiền dày đều dễ dàng bán. Cẩn Du nhìn Đông Thanh sáng lấp lánh đôi mắt, trong lòng tức khắc một mảnh mềm mại, nhẹ giọng nói, Đông Thanh, ngươi còn có cái gì là sẽ không? Ta đối việc nhà nông không thành thạo, mấy ngày này xuống dưới, tổng giác lực bất tòng tâm, đầu ngón tay còn có chút đau, vùng đất làm tay của ta thô một chút, ta lo lắng tay của ta cũng biến hình, về sau khả năng không thể lại lấy kim thêu hoa. Đông Thanh nhìn chính mình tay, nghiêm trang trả lời. Cẩn Du răn chắc hữu lực cánh tay đem Đông Thanh ôm nhập trong lòng ngực, sờ sờ Đông Thanh nhu thuật phát, đồ ngốc, ta nói rồi ngươi không cần đi theo xuống đất, ta có rất nhiều sức lực, ta giữ ngươi, ngươi chỉ cần ở nhà làm ta tiên sinh liền hảo. Cẩn Du thanh âm chấn động lồng ngực, xuyên thấu qua không hậu xiêm y khắc ở Đông Thanh trên người, Đông Thanh cảm thấy kia chấn động phảng phất chấn đến nàng cả người tê dại, vội tránh tránh, lại không có thể tránh thoát. Ngươi trước buông ta ra lại đến nói chuyện. Rốt cuộc ai là đồng đốc? Nương cùng tẩu tử đồng dạng là nữ tử, các nàng làm được ta vì sao làm không được? Ta cũng muốn ăn cơm, có thể nào ưu đãi chính mình? Cẩn Du chấp khởi Đông Thanh tay, sờ sờ, ân. Sắc thật là thô ráp không ít, ngươi tay có lớn hơn nữa giá trị, làm việc nhà nông thay đổi hình, không phải sáng suốt cử chỉ. Ngươi ngày mai liền cùng tẩu tử nói điểm tâm sự, nếu là thành công, tẩu tử cùng ngươi đều không cần xuống đất. Kiếm tiền lại so với xuống đất nhiều thượng rất nhiều. Ân. Đông Thanh gật gật đầu, thu hồi chính mình tay, suy nghĩ hôm nào đi chợ mua sắm tài liệu, nàng ra phí tổn cùng tay nghề, Thúy Chi đi theo học. Sinh ý làm lên lúc sau, hàng ngày chi tiêu liền từ thu vào ra, chi tiêu dư lại cùng Thúy Chi chia đều, như vậy đại phòng cũng có trừ hoa màu ở ngoài thu vào, còn sẽ đối nàng lòng mang cảm kích. Nói lên thêm vào thu vào, Cẩn Du bấy dập đã hảo chút thiên đều không có vây khốn dã vật. Kỳ quái chính là hắn mỗi lần đi xem, thường thường một ít bấy dập đều là bị kích phát, mặt trên lại không có buộc trụ đồ vật. Cẩn Du nghĩ nên đổi cái địa phương bố trí bấy dập, nếu không còn như vậy đi xuống, hắn muốn liền chính mình bút mực trang giấy đều mua không nổi, làm sao nói trợ giúp Đông Thanh thấu tiền nhập tịch. Đông Thanh thêu thủa tay nghề mấy ngày này ở Thanh Thủy Câu truyền khai. Đảo không phải bởi vì Thúy Chi thường xuyên ăn mặc cặp kia giày, Thúy Chi muốn xuống đất làm việc, cặp kia giày đã sớm rửa sạch sẽ đặt ở trong ngăn tủ. Việc này có thể truyền khai, toàn dựa thôn trưởng ra ba cái con dâu, ba đều là ái khoe gia chủ nhân, giày hoàn công liền gấp không chờ nổi mặc ở trên chân, khắp nơi đi lại. Bởi vậy, lại có mấy đơn việc tìm tới Đông Thanh, buổi tối Cẩn Du niệm thư thời điểm, Đông Thanh liền đem màu sắc và hoa văn cấp theo ra tới. Cách vách đại bá ra mấy cái nữ quyến có chút ngồi không được, mới vừa biết kia dạy là Đông Thanh thêu không mấy ngày, Triệu thị lánh ba cái con dâu, đến Lý Lao Hán ra xuyến môn tới. Lao Lao, Triệu thị liền đem để tài xả tới rồi Đông Thanh trên người, đối với Vương thị nói, Hoa Quế à, nhà các ngươi lần này nhưng xem như nhặt bảo, vốn tưởng rằng tiện nghi không hảo hóa, không nghĩ tới các ngươi ba lượng bạc, có thể mua trở về Đông Thanh như vậy cái hiếm lạ nhân nhi. Vương thị có chút tự đắc, kia cũng không phải là, nhà chúng ta Đông Thanh lớn lên xuất sắc, người lại năng lực, mấu chốt là còn sạch sẽ. Nói Vương thị tiến đến Triệu thị bên hai, nói nhỏ, Đông Thanh đầu đêm chính là thấy hồng, cùng những cái đó bị người mua tới mua đi từng đùa bỡn qua giày rách không giống nhau. Triệu thị kinh ngạc một cái trước mắt, âm thầm phỉ nhổ, còn không phải là vận khí tốt điểm, vừa lúc mua cái sạch sẽ trở về. Trên mặt lại đi theo Vương thị cười đến thoải mái, đó là, Đông Thanh bản lĩnh ta thanh thủy câu người nhưng đều thấy, chật chật chật, đó là nhất tuyệt. Chẳng qua này người ngoài đều mặc vào Đông Thanh thêu giày. Chúng ta người trong nhà đảo còn không có tự mình thưởng thức một chút, giống như có chút không thể nào nói nổi. Kia đảo không phải, Đông Thanh ban đầu làm giày, cho Thúy Chi, Đông Thanh cùng Thúy Chi cảm tình hảo đâu, không giống nhà người khác, chị em dâu ồn ào đến túi bụi. Vương thị càng nói càng cảm thấy nhà mình hai cái con dâu tranh đua, cả người đều mặt mày hớn hở. Hơn nữa à, Đông Thanh tới nhà của chúng ta phía trước là Tường Vương Phi bên người đại nha hoàn, có tích tụ. Đem chúng ta mua nàng trở về ba lượng bạc thêm, còn nhiều một hai đâu. Còn có bực này chuyện tốt. Vương thị lời này vừa ra, tiện sát Triệu thị cùng ba cái con dâu, các nàng có lẽ cuối cùng cả đời, cũng thấy không Tương Vương Phi kia đám người vợ. Hùng chi Lý Lao Hán ra cưới cái tức phụ nhi, thế nhưng không cần ra xính lễ, tức phụ nhi ngược lại cho không một hai. Không cần ứng phó thông gia liền thôi, này tức phụ nhi bản lĩnh còn không nhỏ, là cái sẽ hạ kim trứng gà. Mấy người không tránh được quay đầu lại, tinh tế đánh giá ngồi ở một bên Đông Thanh, tạm thời đều quên mất các nàng tới Lý Lao Hán ra ước nguyện ban đầu, là vì làm Đông Thanh cho các nàng mấy người làm giày thề. Đối Vương thị đem nàng có tích tụ sự nói ra đi loại này cách làm, Đông Thanh có chút dị nghị, người đều nói tài không lộ bạch, mà Triệu thị rõ ràng ái chiếm một ít tiện nghi. Hôm nay Triệu thị mang theo con dâu lại đây xuyến môn, Phương vừa mở miệng, Đông Thanh liền biết các nàng trong lòng đánh cái gì chủ ý, nếu là làm Triệu thị cho rằng nàng có nước luộc nhưng vớt, giống hôm nay như vậy sự chỉ sợ mới là cái bắt đầu. Bất quá Đông Thanh không có đáp lời, cấp tam lang theo mau, yên lặng ở một bên nghe Triệu thị cùng Vương thị nói chuyện. Triệu thị cùng ba cái con dâu khiếp sợ qua đi, Triệu thị trong đầu nhanh chóng tính toán một chút, phía trước còn lo lắng các nàng ra so Lý Lao Hán ra điều kiện hảo, làm Đông Thanh làm dạy Lý Lao Hán ra không muốn. Hiện tại tình hình xem ra, nếu Đông Thanh như vậy năng lực, hẳn là sẽ không để ý chút tiền ấy. Triệu thị cười đến meo lại đôi mắt, đối Vương thị nói, Hoa Quế à, ngươi thật là hảo phúc khí, đâu giống ta, mấy cái con dâu đều tay vụng thật sự, làm được giày kia cũng chưa biện pháp đập vào mắt, có thể hay không thác Hoa Quế phúc, làm Đông Thanh cho chúng ta mấy cái cũng làm một đôi. Chúng ta nhưng cho tới bây giờ cũng chưa xuyên qua như vậy đẹp giày nột. Người đều thích nghe dễ nghe. Vương thị bị Triệu thị khen đến sảng khoái, tạm thời cũng liền không so đo cái này tẩu tử trước kia những cái đó phá sự. Nhưng nghe nói Triệu thị muốn cho Đông Thanh cho các nàng làm giày, Vương thị tươi cười thu mấy độ, tuy rằng ta Đông Thanh có bản lĩnh, nhưng cũng không phải tùy tiện người nào đều có thể sai khiến nàng làm ông chủ làm tây. Một bên Đông Thanh cúi đầu, trộm cười cười, này đại bá mẫu là đánh tay không bộ bạch lang chủ ý, thổi phồng Vương thị, làm Vương thị trong lòng một sảng, đầu nóng lên. Liền lấy bà thân phận sai khiến nàng làm dạy. Không thành tưởng Vương thị tuy rằng đã bị khen đến lâng lâng, lại không có Triệu thị nói nhi. Lọt vào Vương thị chế nhạo, Triệu thị sắc mặt cứng đờ, nhưng thật ra không có trở mặt, Hoa Quế ngươi này nói cái gì? Ta sao có thể sai khiến ngươi tức phụ nhi làm ông chủ làm tây, nhưng ta Đông Thanh như vậy năng lực, đều là người một nhà, chúng ta ăn mặc Đông Thanh làm dạy, đi ra ngoài cũng thể diện không phải. Lại nói tiếp nhà các ngươi trên mặt cũng có quang. Tiểu Triệu thị ở một bên phụ họa, nương nói có lý, Đông Thanh tay nghề tốt như vậy, chúng ta xuyên đi ra ngoài người khác hỏi tới, đã có thể thông báo khắp nơi, còn có thể thể hiện chúng ta Lý gia hòa thuận. Triệu thị tán dương nhìn Tiểu Triệu thị liếc mắt một cái, nói tiếp, hơn nữa Đông Thanh như vậy có khả năng, làm mấy đôi giày hoàn toàn không nói chơi, có phải hay không a Đông Thanh? Đông Thanh ngẩng đầu, Triệu thị kia nịnh hót sắc mặt dừng ở trong mắt, này sắc mặt Đông Thanh thấy được nhiều, Tương Vương phủ bọn hạ nhân, chỉ cần trong lòng có điểm tính toán, đối với nàng đều là này phó sắc mặt. Nhà chúng ta nương định đoạt, đều nghe nương. Đông Thanh trên mặt mang theo nhàn nhạt tươi cười, lễ phép mà lại xa cách. Đông Thanh lời này làm Vương Thị bành trướng tới rồi một cái tân độ cao, trên mặt càng thêm sáng rọi, tự đắc nhìn Triệu Thị mấy người liếc mắt một cái. Ta Đông Thanh vội vàng đâu, không dành cho các ngươi làm, còn thể hiện lý gia hòa thuận, thanh thủy câu liền mấy hộ nhà. Người khác lại không hạt, người ta cái dạng gì nhân tâm rõ rành rành, đừng xả những cái đó có không. Triệu Thị suy sụp hạ mặt, không nghĩ tới phí nhiều như vậy miệng lưỡi đi khen nàng vẫn luôn nhìn không thuận mắt em dâu, cư nhiên không có hiệu quả. Vương Thị lại nói, phải làm cũng có thể, các ngươi trở về bị hảo nguyên liệu, 40 văn một đôi, thanh toán tiền Đông Thanh liền cho các ngươi làm, nhà của chúng ta Đông Thanh khéo tay thật sự, màu sắc và hoa văn nhậm các ngươi tuyển, Đông Thanh đều có thể cấp theo ra tới, đúng không Đông Thanh? Đông Thanh tươi cười càng thêm rõ ràng, là... Xem màu sắc và hoa văn chiếm mặt nhiều ít lấy tiền, giống nhau linh tinh điểm suyết 40 văn, phức tạp đa dạng 80 văn. Các ngươi như thế nào không đi đoạt lấy? Người một nhà còn lấy tiền nói chuyện này. Triệu Thị tức giận trong lòng, nàng xác thật nghe nói người khác tìm Đông Thanh giày thêu đều trả tiền, chỉ là không nghĩ tới Đông Thanh thêu hoa tay nghề như vậy đáng giá. Ngần ấy năm, Vương Thị rốt cuộc dương mi thổ khí một hồi, lấy không ra tiền xuyên cái gì giày thêu. Trong thành tú nương giới có thể so này cao nhiều. Lại nói cả đời đều trên mặt đất dịch, không dùng được kia giày thề, ta nhìn tẩu tử trên chân này xong liền khá tốt, nại ma lại nại dơ. Triệu Thị xanh mặt, Triệu Thị Tam Nhi tức Mai Phương nhìn nhìn Đông Thanh, Đông Thanh, thêu hoa thật sự có thể tránh nhiều như vậy tiền sao? Ngươi có thể hay không giáo dạy ta? Đông Thanh nhìn thoáng qua Mai Phương thô ráp tay, khẽ lắc đầu, chỉ sợ không được. Thêu thùa không phải một sớm một chiều có thể học được, ta trước sau ước chừng thêu 10 năm mới có hiện giờ tay nghề. Mai Phương muốn nói lại thôi, Triệu Thị đột nhiên đứng lên, bắt đầu cở trách Mai Phương, ngươi nói một chút ngươi, như thế nào như vậy không biết cố gắng. Không nghe người ta thêu 10 năm sao? Nhân gia sinh tiền thủ đoạn, còn có thể kêu ngươi học đi không thành. Triệu Thị chỉ gà mang chó, trên mặt là ở răn dạy Mai Phương, kỳ thật chèn ép Đông Thanh. Không chịu đem theo thủa tay nghề dạy cho các nàng cất giấu chính mình kiếm tiền. Đông Thanh làm bộ không có nghe minh bạch, nông phụ lông gà vỏ tỏi tiểu tính kế, nàng liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu, không thèm để ý bất quá là giả ngu thôi, một ít người ngươi càng lý nàng, nàng liền càng hăng hái. Triệu Thị thấy không ai tiếp nàng hạ cha, nàng không thể nhân cơ hội phát tác, chỉ phải tiếp đón chính mình ba cái con dâu, chúng ta đi thôi, lưu lại nơi này không chừng ngại ai mắt. Đông Thanh nghe vậy, lập tức đầy mặt tươi cười đứng dậy mở cửa, đại bá mâu đi thong thả, vài vị tẩu tẩu đi thong thả, ngày sau có cơ hội lại đến xuyến môn, phải làm giày nói nhớ rõ chuẩn bị tốt nguyên liệu sợi tơ cùng tiền đồng, nhà của chúng ta tùy thời chờ các ngươi lại đến. Rồi tay không đánh gương mặt tươi cười người, Triệu Thị nhất thời cũng chọn không ra Đông Thanh không phải, hừ lạnh một tiếng ném tay háo ra cửa. Triệu Thị nhị con dâu Diễm Phương dừng ở mặt sau, nhỏ giọng đối Đông Thanh nói. Ngươi không cần đem ta bà nói để ở trong lòng, nàng người này là cái dạng này, thói quen thì tốt rồi. Diễm Phương nhớ rõ mới vừa vào cửa thời điểm, cùng cái này bà quan niệm thập phần không hợp, hiện giờ thời gian dài, thói quen Triệu Thị diễn xuất, dứt khoát liền không cùng Triệu Thị so đo, tả hữu Triệu Thị muốn so nàng đi trước. Đại bá mô khá tốt, không có gì hảo để ở trong lòng. Đông Thanh đúng trọng tâm trở về một câu, Triệu Thị lại không tốt. Diễm Phương cũng cùng Triệu Thị là người một nhà. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, con dâu tổng hội dính lên một ít bà thói quen. Nếu Diễm Phương trong lòng không có vài phần chiếm tiện nghi tâm tư, lại như thế nào sẽ đi theo Triệu Thị thượng các nàng ra xuyến môn. Diễm Phương trước đây vẫn luôn không có mở miệng, đãi Triệu Thị tính kế thất bại, mới đến cùng nàng thảo phạt Triệu Thị hành vi, nàng sao có thể đi theo phụ họa nói Triệu Thị không phải. Chỉ sợ Diễm Phương đều không có phát hiện. Ở bất chi bất giác chung, chính mình đã biến thành chính mình trong miệng như vậy người. Chẳng qua Diễm Phương so Triệu Thị cùng Triệu Thị mặt khác hai cái con dâu thông minh một ít, hiểu được muộn thanh phát đại tài. Diễm Phương thực kinh ngạc, người bình thường lọt vào Triệu Thị như vậy minh chào ám phúng, không có khả năng không có một chút bất mãn, mà Đông Thanh, thế nhưng đầy mặt ý cười, không thấy một tia khác thường. Nhìn Đông Thanh liếc mắt một cái, Diễm Phương xoay người đuổi kịp phía trước mấy người nện bước. Đông Thanh mới vừa đóng cửa lại, Vương Thị liền phì nổ, phi, thật khi ta không biết nàng là cái gì mặt hàng, Đông Thanh ngươi về sau nhìn đến ngươi kia đại bá mẫu, vòng quanh điểm đi, miễn cho nàng tính kế ngươi, ngươi còn giúp nàng đếm tiền. Ân, ta nhớ kỹ. Đông Thanh cười đồng ý. Ra ngoài trở về Cẩn Du vừa vặn thấy như vậy một màn, buồn cười lắc lắc đầu, tại đây Thanh Thủy Câu, có thể tính kế Đông Thanh người, không ra hai người. Bọn họ đại bá mẫu, chỉ sợ hỏa hậu còn chưa đủ. Như thế nào? Hôm nay vẫn là không có bắt đến dạ vật sao? Đông Thanh nhìn về phía Cẩn Du, từ mấy ngày trước Cẩn Du lấy về một con sóc, sau lại cách hai ngày Cẩn Du liền đi trên núi xem xét, đến nay đã qua đi rất nhiều thiên, đều không thu hoạch được gì. Cẩn Du lắc đầu, không có, không biết địa phương nào ra đường rẽ, có lẽ kia phiến dã vật hóng ngoan. Hôm nay ta không có trọng trí bây dập, đem dây thừng thu trở về, quá mấy ngày chúng ta đổi cái địa phương, lại hướng chỗ sâu trong đi một ít, dã vật hẳn là càng nhiều. Cũng chỉ có như vậy, chúng ta đi trước nghỉ tạm đi. Đông Thanh chuẩn bị đem mua trở về vải dệt làm thành thành phẩm, cầm đi chợ bán, thuận tiện mua làm điểm tâm tài liệu trở về, sớm chút đem sinh tiền nghề nghiệp làm lên. Hơn nữa quá mấy ngày Trần Quân Nhiên phải về huyện học niệm thư, Trần Quân Nhiên mượn cấp Cẩn Du thư cũng nên trả lại, nhưng Cẩn Du còn dư lại hai bổn không sao xong, đến nắm chặt chút. Cẩn Du niệm thư thực dụng công, sao trong quá trình liền nhớ xuống dưới, còn làm rất nhiều chú giải. Ban ngày làm việc thời điểm đều mang theo viết tay bổn, một bên đào đất một bên ôn tập, để ngừa học quá quên. Cho nên chép sách tiến độ chậm một ít, sau một tháng, tổng cộng 9 vạn dư tự đều không có sao xong. Người trong nhà biết Đông Thanh ở giáo Cẩn Du biết chữ, tả hữu không chậm trễ làm việc, cũng liền tùy hắn đi. Nghe Đông Thanh kêu hắn nghỉ tạm, Cẩn Du biết Đông Thanh ý tưởng, không có nghĩ nhiều liền đáp, hảo, đại ta rửa mặt một chút. Lại làm bên cạnh mấy người che miệng cười khai, này vợ chồng son, quả nhiên tân hôn yến nhĩ, đã một tháng có thừa, ngày ngày trời tối liền liền giường. Hiện giờ không thấy suy giảm chi thế, ngược lại trắng trợn táo bạo, làm cho trong nhà mọi người mặt nhì, lẫn nhau tiếp đón đi nghỉ tạm. Đông Thanh cùng Cẩn Du song song sửng sốt, đây là đang cười cái gì? Một cái chớp mắt lúc sau phản ứng lại đây, Đông Thanh đỏ bừng gò má, là nàng sơ suất quá, không nên như thế lô mãng kêu Cẩn Du nghỉ tạm. Tuy rằng bọn họ hai người không thẹn với lương tâm, bất quá là chép sách theo thùa thôi, làm người khác như vậy cười, không duyên cớ liền thành nhận không ra người sự. Cẩn Du nhướng mày cười, các ngươi chớ có dễu cận, nhà ta nương tử ra mặt mỏng. Không cần nghe hắn nói bậy, chúng ta Đông Thanh trong lòng quýnh lên, mắt thấy liền phải càng bôi càng đen, đơn giản xoay người đi phòng ngủ, lấy chậu rửa chân múc nước. Cẩn Du tâm tình sung sướng, hướng trong bồn bỏ thêm nước ấm, ngồi xổm xuống thân phải cho Đông Thanh rửa chân. Đông Thanh trong lòng còn khí Cẩn Du mới vừa rồi hồ ngôn loạn ngữ làm nàng không chỗ dung thân, cũng không để ý tới Cẩn Du thêm thủy hành động. Lại thấy Cẩn Du ngồi xổm xuống, trong lòng cả kinh, lập tức đem chân thu trở về. Ngươi làm gì? Cẩn Du cũng không ngẩng đầu lên, duỗi tay thử thủy ôn, cho ngươi rửa chân. Không khỏi phân trần, duỗi tay bắt lấy Đông Thanh ngọc nhuận đủ, lực đạo mềm nhẹ lại làm Đông Thanh vô pháp tránh thoát. Không cần ngươi tẩy, mau buông ra, chân thực dơ. Ân. Cẩn Du dương mắt nhìn Đông Thanh, trong mắt mang theo không dung nghi ngờ kiên định. Đông Thanh cái gì cũng tốt. Chỉ là nam tôn nữ ti quan niệm chặt chẽ khắc vào nàng trong lòng, không biết vì sao, Cẩn Du không thể gặp Đông Thanh lộ ra bất luận cái gì hèn mọn thần sắc. Cẩn Du ngày thường ôn hòa người thời nay, khí chàng một khai lại làm nhân tâm sinh sợ hãi, Đông Thanh đối lần trước Cẩn Du mặt lạnh thượng lòng còn sợ hãi, lần này chỉ là một ánh mắt, Đông Thanh dễ rủa động tác ngừng lại. Ta hôm nay xuống đất, dày và bùn, còn ra mồ hôi, nếu không ngày khác ngươi lại cho ta tẩy. Đông Thanh hoài nghi Cẩn Du giống đồn đãi chung luyến đủ người, nghe nói Tương Vương chính là trong đó một viên, mà nhị cô nương xác thật có một đôi chân ngọc. Cẩn Du cái chán gân xanh nhảy nhảy, ta cho ngươi rửa chân không phải bởi vì ta thích rửa chân. Cẩn Du nghe Đông Thanh kiến nghị, này dư lại cuối cùng hai quyển sách, không có vội vàng lý giải, mà là trước sao chép xuống dưới, ngày sau lại đến tinh tế giải đọc. Trần Quân Nhiên chủ động đem thư mượn cho hắn, làm người muốn tự giác. Không thể chờ người khác tới cửa tới muốn, chậm trễ hồi huyện học nhật tử. Đông Thanh đem lần trước mua trở về vải dệt xử lý cái không sai biệt lắm, trừ bỏ mấy song giày thêu, còn có vật liệu thừa làm túi tiền. Này đó thành phẩm, đều không ngoại lệ đều có tinh diệu thêu thừa tại thượng, vật liệu thừa cũng có thể vật tận kỳ dụng, làm người cảnh đẹp ý vui. Ánh mặt trời mới vừa phóng, Đông Thanh đã ở bên cửa sổ xử lý cuối cùng một chút vật liệu thừa. Cẩn Du tùy tay từ rổ cầm lấy một cái túi tiền, cảm thán nói, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ta định sẽ không tin tưởng đây là xuất từ nhân thủ. Đông Thanh thêu thừa trình độ, so hiện đại máy móc thêu chế màu sắc và hoa văn còn nhiều vài phần tinh xảo cùng linh động. Cẩn Du nói làm Đông Thanh nhăn lại mày đẹp, thêu thừa động tác dừng một chút, lời này. Ý gì? Cái gì kêu không tin là xuất từ nhân thủ? Nghĩa tốt vẫn là nghĩa xấu. Chứ bỏ người, còn có cái gì đồ vật có thể thêu thừa không thành? Cẩn Du cười, ý vì tinh diệu vô cùng, cùng loại vật ấy chỉ ứng bầu trời có, nhân gian khó được vài lần thấy, tựa như xuất từ cửu tiêu trước nữ tay. Đông Thanh giận Cẩn Du liếc mắt một cái, ngươi mấy ngày nay sách thánh hiền đều bạch đọc phải không? Toàn là nói năng bậy bạ. Không có bạch đọc. Cẩn Du lắc đầu, học sinh đã đem tiên sinh nói khắc trong tâm khảm, không dám quên. Mặt dày vô sỉ, chớ có lại xương ta vì tiên sinh, ta chịu không dậy nổi. Đông Thanh nói, cầm lấy trong tay túi tiền, cắn đứt đầu sợi, đưa tới Cẩn Du trong tay, cho ngươi. Cho ta. Cẩn Du hơi lộ ra ngạc nhiên, tiếp nhận túi tiền cầm ở trong tay. Cái này túi tiền huyền sắc vì đế, ám tơ vàng tuyến theo thùa, một cái dương nanh múa vướt long xoay quanh này thượng, khí thế phi phàm, phảng phất ngay sau đó liền phải bay lên lên không. Đông Thanh không có xem Cẩn Du, mà là vội vàng thu thập rổ tán loạn kim chỉ, lo chính mình giải thích, ta xem ngươi không có một cái giống dạng túi tiền, tả hữu đều là vật liệu thừa, liền thuận tay cho ngươi làm một cái. Mặt trên không phải long, long vì ngũ trảo, đây là bốn trảo kim mãng, long mãi hoàng gia tượng trưng, liền tính chỉ là một cái túi tiền, ta chờ bình dân ba thánh cũng dùng không được, phải bị trị mưu nghịch tội. Nhìn một tia hồng chậm rãi bò lên trên Đông Thanh tiểu xảo là lướt lô thai, Cẩn Du trong lòng mừng thầm, cảm ơn nương tử. Hừ, không biết xấu hổ, ai là nhà ngươi nương tử. Đông Thanh trừng mắt nhìn Cẩn Du liếc mắt một cái, chỉ là kia ngập nước đôi mắt cùng phấn hồng lô thai, không có bất luận cái gì uy hiếp lực. Nhà ta nương tử A Cẩn Du làm suy tư trạng, nhà ta nương tử tú ngoại tuệ trung, trở ra thính đường hạ được phong bếp, đương được tiên sinh cũng làm được tú nương. Làm này làng trên xóm dưới thôn hoa đó là dư giả. Đông Thanh quay đầu nhìn Cẩn Du, trên lỗ thai những cái đó hồng khai cương thác thổ, đã là lan tràn tới rồi gương mặt, người, từ nơi nào học được này một bộ một bộ. Miệng lươi chân chu không cái chính hành. Cẩn Du cong cong khỏe môi, kéo Đông Thanh tay, đem túi tiền đặt ở lòng bàn tay, ngươi có thể thân thủ giúp ta mang lên sao? Ta muốn Đông Thanh cho ta mang lên. Đông Thanh không có nói tiếp, cầm túi tiền. Ngồi xổm xuống, túi đầu cẩn thận cấp Cẩn Du mang ở trên eo. Cẩn Du từ cái này thị giác, có thể nhìn đến Đông Thanh như mây tóc đen, chân bóng cái chán, hơi hơi kích động lông mi, tiểu xảo chóp mũi, đường cong tuyệt đẹp lưu sướng sườn mặt cùng tế bạch cổ. Có lẽ là đầu xuân độ ấm tiệm thăng, Cẩn Du thế nhưng mạc danh cảm thấy có chút khô nóng. Đông Thanh. Cẩn Du kêu Đông Thanh một tiếng, trầm thấp tử tính trong thanh âm, mang theo khàn khàn. Ân. Nghe được Cẩn Du gọi nàng, Đông Thanh thắt động tác dừng một chút, ngẩng đầu nhìn về phía Cẩn Du. Ngước nhìn góc độ, có vẻ Cẩn Du thập phần cao lớn, Cẩn Du ngược sáng mà đứng, Đông Thanh thấy không rõ Cẩn Du trên mặt biểu tình. Chỉ cảm thấy Cẩn Du mang theo nhiệt độ bàn tay to, xoa nàng gương mặt cùng cổ, kia nhiệt độ làm Đông Thanh co rúm lại một chút, liền xem Cẩn Du khom lưng tới gần. Còn chưa thối lui, trên môi liền nhiều một mạt tấm áp. Nô! Đông Thanh mở to hai mắt nhìn, đầu trống rỗng. Cẩn Du không có thâm nhập, chỉ là đem dấu môi ở Đông Thanh đỏ thắm trên môi. Đông Thanh môi có chút hơi lạnh, kia xúc cảm mềm mại khôn kể. Thấy Đông Thanh cứng đờ, Cẩn Du ở Đông Thanh khỏe môi khẽ liếm một cái chớp mắt liền đứng dậy, hương vị không tồi, mắt lạnh trung mang theo nhẹ nhẹ ngọt ý, quả thật hàng cao cấp. Ngươi vô sỉ. Đông Thanh che lại bị Cẩn Du đầu lưới xẹt qua khỏe môi. Cảm giác da mặt ở bức khói, trong đầu một cuộn chỉ rối, nói năng lộn xộn. Sao lại có thể? Sao lại có thể ở khinh bạc nàng lúc sau, còn vẻ mặt đứng đắn nói ra như thế làm người thẹn thùng lời nói? Cẩn Du thở dài, thật không phải với, chỉ là bởi vì Đông Thanh ngươi nhìn qua rất là ngon miệng, quá mức mê người, ta nhịn không được tưởng một nếm tư vị, đều là ta sai, ta hẳn là lại nhiều chút tự chủ, cực lực chống cự dụ hoặc. Giờ phút này đầy mặt vô thố Đông Thanh, giống như càng thêm mê người. Người cái này đang đồ tử. Ta không nghĩ nói với ngươi lời nói. Đông Thanh đứng dậy đẩy cửa đi ra ngoài, lại cùng Cẩn Du chung sống một phòng, Lý Cẩn Du có thể sống sờ sờ đem nàng xấu hổ chết. Nàng dĩ vãng nhanh mồm dẻo miệng, ở Cẩn Du trước mặt liền dường như bị tiệt đi đầu lưỡi, chính là nói không nên lời một cái có tính kiến thiết chữ. Cẩn Du nhìn cửa phòng bất đắc dĩ cười cười, túi đầu nhìn chính mình hông. Tiếp theo mắt, hắn bất quá là nói lời nói thật mà thôi. Hắn cho rằng trong sách những cái đó xem người khác liếc mắt một cái đều có thể ngạnh, là khoa trương thủ pháp, thẳng đến vừa mới, hắn nhìn Đông Thanh liếc mắt một cái. Đông Thanh suốt một ngày không cùng Cẩn Du nói chuyện, người trong nhà phát hiện hai người gian không khí, có chút sờ không được đầu óc, hai ngày trước không phải còn đường mật ngọt nào, hiện giờ lại nháo nổi lên biến yếu. Dùng quá cơm chiều sắc trời sắt hắc, Cẩn Du đã trở về phòng bốc cháy lên ngọn nến, Đông Thanh lại còn ngồi ở trong viện, một tay đáp ở Tam Lang trên lưng vô ý thức vuốt ve, suy nghĩ không biết bay đi nơi nào. Tam Lang nhìn nhìn Đông Thanh, lại hướng Đông Thanh bên người xê dịch, cọ cọ Đông Thanh chân, đem đầu gối lên Đông Thanh chân bối. Thúy Chi kéo Đông Thanh nói nhỏ, Đông Thanh, ngươi cùng tẩu tử nói, ngươi cùng nhị cẩu làm sao vậy? Có phải hay không hắn chọc ngươi sinh khí? Phu thê chi gian đầu giường cãi nhau giường đuôi cùng, không đáng sinh lâu như vậy khí. Đông Thanh muốn nói lại thôi, nàng như thế nào nói cho Thúy Chi Cẩn Du những cái đó hành vi. Nàng đều không phải là sinh khí, chỉ là không biết muốn như thế nào cùng Cẩn Du ở chung, sợ vừa nói lời nói Cẩn Du lại làm chút làm nàng khó có thể chống đỡ hành động. Thúy Chi đỡ Đông Thanh vai, nghiêm túc nói, tuy rằng ngươi cùng nhị cẩu phu thê gian sự ta không nên xen mồm. Nhưng nếu ngươi đối nhị cẩu có cái gì bất mãn, đại có thể nói thẳng, buồn ở trong lòng không có chỗ tốt. Đông Thanh nhìn Thúy Chi chân thành tha thiết mặt mày, gật gật đầu, ân, ta đã biết, cảm ơn tẩu tử. Thúy Chi cười, không có việc gì, ngươi quá mức khách khí, chúng ta là người một nhà, không cần phải đem tạ tự treo ở bên miệng, ngươi ngày mai cái không phải muốn đi chợ đem giày bán sao. Làm nhị cẩu bồi ngươi đi, một ngày mà thôi, trong đất sự chúng ta có thể hành. Hảo, tạ, kia tẩu tử ta đi trước nghỉ tạm. Đông Thanh đứng dậy, Tam Lang bất mãn rầm rì vài tiếng, thấy Đông Thanh đi hướng cửa phòng, Tam Lang gục xuống đầu đi đến góc tường nằm xuống. Đông Thanh đứng ở trước cửa do dự mấy phần, lại vẫn là đẩy cửa đi vào. Cẩn Du nhìn đến Đông Thanh vào cửa, vung trong tay bút, đứng dậy hướng Đông Thanh đi đến. Thấy Cẩn Du chiều nàng đi tới, Đông Thanh trong lòng mạc danh luôn cuống một cái trước mắt, không tự giác lui một bước. Đông Thanh lui về phía sau động tác làm Cẩn Du dừng lại bước chân, ở ngươi trong lòng, ta liền như vậy đáng sợ. Nghe nói Cẩn Du nói, Đông Thanh lập tức lắc đầu, lại không biết nên như thế nào trả lời, túi đầu sau một lúc lâu không thấy Cẩn Du động tĩnh, trộm dương mắt nhìn một chút Cẩn Du, ta. Ngươi không đáng sợ, chỉ là ta không thói quen. Cẩn Du cười lắc lắc đầu, đi đến Đông Thanh trước người, khuỷu tay bao quát, liền đem Đông Thanh mang nhập trong lòng ngực. Lại dùng một chút kính, hai người dán sát chặt chẽ, Đông Thanh vừa lúc khảm nhập Cẩn Du trong lòng ngực. Thậm chí có thể cảm giác được Cẩn Du ngực độ ấm cùng chấn động, Đông Thanh tâm như nổi trống, bên hai truyền đến Cẩn Du trầm thấp dễ nghe thanh âm. Không sao, chỉ cần ngươi không trốn, ta sẽ làm ngươi thói quen. Ngươi buông ta ra, ta không trốn. Đông Thanh thanh âm như muỗi. Ân, ngươi nói cái gì? Đại điểm thanh, ta nghe không rõ. Đông Thanh cho chính mình căng đủ dũng khí, nhón chân lớn tiếng nói, ta nói. Người buông ta ra. Ta. Không. Trốn. Cẩn Du buông ra Đông Thanh, cảm giác đầu hoang long vang, người này cũng. Quá lớn Thanh. Hử. Đông Thanh hử nhẹ một tiếng, xoay người đi trải giường chiếu. Nàng sẽ không trốn, nếu là chạy thoát, lại đi nơi nào tìm Lý Lao Hán như vậy một nhà có hạn cuối nhân ra. Nơi nào tìm đến Lý Cẩn Du như vậy kỳ lạ nam tử. Cùng Lý Cẩn Du ở chung, làm Đông Thanh có một loại nói không rõ cảm giác. Lý Cẩn Du là đánh đáy lòng tôn trọng nàng, sẽ không bởi vì nàng là nữ tử mà xem nhẹ nàng, sẽ không bởi vì nàng từng là tỷ nữ mà trà đạp nàng. Nói ngắn lại, loại cảm giác này, tuyệt không thể tả. Ở được đến loại này đãi ngộ sau, Đông Thanh không dám tưởng chính mình rời đi Lý ra sau tình hình. Hay không lại về tới qua đi 10 năm hơn như vậy, căn bản không người để ý, sống được còn không bằng tương vương trong phủ kia chỉ ưng. Dương còn chưa phô hảo, liền truyền đến vương thị gõ cửa thanh âm, nhị cầu. Nhị cầu ngươi mở cửa, ngươi đem Đông Thanh làm sao vậy? Ngươi ngàn vạn đường động thủ a. Ngươi cao to. Nương. Chúng ta khá tốt. Cẩn Du chạy nhanh đem cửa mở ra, chỉ sợ là mới vừa rồi Đông Thanh thanh âm làm những người khác nghe xong đi. Vương Thị Hầu nghi hướng trong phòng xem một cái, thật sự. Ngày thường Đông Thanh nói chuyện đều ôn ôn hòa hòa, mới vừa rồi kia Thanh Nhi bọn họ cách một cái phòng đều nghe thấy được, sợ nhị cẩu ngốc bệnh biến điên bệnh, náo điểm mâu thuẫn liền đối Đông Thanh động thủ. Nhị cẩu lại sinh đến cao lớn, năm cái Đông Thanh cũng không động đậy quá. Đông Thanh đi đến cạnh cửa, xin lỗi A Nương, ta vừa mới cùng Cẩn Lang náo đâu, ảnh hưởng các ngươi nghỉ tạm. Nương láo lạc, lộng không rõ các ngươi người trẻ tuổi ý tưởng, không có việc gì liền ngủ đi, đừng náo loạn. Vương Thị lắc đầu rời đi, tuổi trẻ chính là hảo A. Cẩn Du cùng Đông Thanh liếc nhau, không cấm nết miệng cười khai, Cẩn Du ra vẻ nghiêm khắc, cười cái gì cười. Còn không mau đi ngủ. Cẩn Du chuẩn bị ngày mai bồi Đông Thanh họp chợ khi, thuận tiện đem Trần Quân Nhiên thư còn trở về, này cuối cùng một quyển còn dư lại 1/3 không có sao chép. Đơn giản ngày xuân khí hậu không lâu lắm, sắc trời hắt thấu cũng bất quá giờ tuất một khắc, hiện tại canh giờ thượng sớm. Cẩn Du phục ngồi ở trước bàn, chớp bút viết, nhìn về phía phô hảo giường đệm Đông Thanh, ngươi tối nay không có nữ hồng nhưng làm, liền sớm chút nghỉ tạm đi, buổi tối theo thừa may và sống thương đôi mắt, mấy ngày liền ban ngày xuống đất ban đêm theo thừa, thân thể của ngươi sẽ ăn không tiêu. Đông Thanh nghĩ nghĩ, cảm thấy có lý, thời gian dài ban đêm theo thừa, ánh sáng không tính sáng sủa, mỗi ngày sáng sớm rời giường đôi mắt đều có không khỏe cảm. Cứ thế mãi, chỉ sợ tuổi còn trẻ đôi mắt liền phế đi. Thoại điệp hảo áo ngoài, cái hảo chăn đông, đoan đoan chính chính nằm ở sườn, nghe bên cạnh thường thường truyền đến trang giấy phiên động tiếng động, bất chi bất giác đã ngủ. Sáng sớm hôm sau, đại Đông Thanh tỉnh lại, vừa lúc Cẩn Du đánh thủy vào, ngủ ngon sao. Lên rửa mặt, chúng ta đi họp chợ, tẩu tử nói bán đồ vật muốn vội. Ân. Mới vừa tỉnh ngủ Đông Thanh mang theo chút giọng mũi, nghe đi lên nhu nhu. Cẩn Du đi lấy Đông Thanh áo ngoài lại đây, nhịn không được thuận tay vỗ một phen Đông Thanh nhu thuận đầu mao. Đông Thanh này tóc xúc cảm cũng là nhất lưu, giống như Đông Thanh sở hữu địa phương xúc cảm đều thực hảo. Vô luận là mềm mại không xương tay, vẫn là phảng phất dùng một chút lực là có thể chết eo, hoặc là hơi lạnh no đủ môi. Đông Thanh đối Cẩn Du ngẫu nhiên tứ chi tiếp xúc đã thói quen, mặc chỉnh tề, đem túi tiền giày thêu đóng gói, chuẩn bị đạp nắng sớm lên đường. Đông Thanh. Cẩn Du gọi lại bận bận rộn rộn Đông Thanh, hướng Đông Thanh trong tay tắt một trường chết đến chỉnh chỉnh tề tề giấy. Đây là đáp lễ, đưa cho ngươi. Đông Thanh tò mò Cẩn Du tặng cái gì cho chính mình, xoay người mở ra. Chỉ thấy trên giấy tinh tế đường cong, phát họa ra một giường nhẹ miên thiếu nữ, các loại chi tiết giống như lúc, tinh tế tới rồi mỗi một cây sợi tóc. Này thiếu nữ rõ ràng chính là Đông Thanh, thế nhưng họa đến thập phần rất giống. Thiếu nữ bên cạnh, đề có câu thơ bốn hành. Nô hồn như thế vô căn thảo. Thê ta một sớm tần tấn hảo. Đông có phủ dung đào hoa mặt. Thanh thiên mây trắng cười cửu tiêu. Đông Thanh xem xong liền phát hiện, đây là một đầu tàng đầu thơ. Không cấm mai con chạy loạn, ngực có chút hơi hơi nóng lên. Lại cẩn thận nhìn mấy lần, mới đem họa cẩn thận chiết hảo, bỏ vào chính mình trang bạc trong túi, để ở gối đầu phía dưới đệm giường phía dưới. Đông Thanh khiếp sợ với Cẩn Du tâm tư linh hoạt cùng tài hoa. Không nói đến mới vừa tiếp xúc kinh thi một tháng có thừa liền làm ra như thế câu thơ, vần chân ép tới trình tề, ý cảnh phiêu nhiên tiêu sái. Liền nói này mới lạ vẽ tranh thủ pháp, Đông Thanh chưa bao giờ gặp qua. Rõ ràng chỉ là tinh tế đường cong, không có sắc thái, lại đem nàng thần mạo miêu tả đến một phân không kém. Này họa, ngươi lại như thế nào họa? Cẩn Du tiếp nhận Đông Thanh đóng gói đến một nửa đồ vật, cười nói, ta dùng thạch mặc họa, chính là lần trước ta từ trên núi nhặt về tới kia hai khối màu đen cục đá. Kia bất quá là Cẩn Du tiền sinh học quá phát họa, phía trước ở trên núi nhặt được hai khối thạch mặc, ngay từ đầu tưởng than, nhặt lên tới lại phát hiện tính chất sò than mềm rất nhiều. Thạch mặc là chế tác bút chì tâm nguyên liệu, Cẩn Du đột phát kỳ tưởng cấp Đông Thanh miêu một bức phát họa bức họa. Chẳng qua này thạch mặc thực dễ dàng đoạn, thử hồi lâu mới nắm giữ thích hợp lực độ. Vừa lúc gặp hôm qua Đông Thanh tặng hắn túi tiền, vì thế đêm qua để thơ một đầu, quà đáp lễ Đông Thanh. Chúng ta đây đi thôi. Hai người lấy thượng ngày hôm qua chạm vạng Đông Thanh lạc bánh bột ngô, mang hảo dày túi tiền, theo đường núi đi chợ. Tới rồi chợ thượng, ở bán xiêm y để vải dệt cái kia trên đường, tìm một chỗ sạch sẽ đất trống. Đông Thanh lấy ra dây cỏ biên chế một khối chiếu phô trên mặt đất, đem giày túi tiền đồng thời bãi ở mặt trên, chờ khách hàng tiến lên. Trên phố này thành công ý gì cửa hàng, tiệm vải, còn có tu phòng. Bất quá môn cửa hàng đều không lớn, ngày thường nông phụ chỉ biết thăm tiệm vải, mua chút vải dệt trở về chính mình làm. Chỉ có trong nhà điều kiện tốt hơn một chút một ít nhân gia, gả cưới sẽ thượng tú phòng tìm tú nương đặt mua áo cưới đệm chăn. Tú phòng cùng trang phục cửa hàng chủ lưu khách hàng, là trấn trên mấy cái viên ngoại cùng thương hộ, hòa điển trạch nhiều nhân gia. Nơi này viên ngoại cùng địa chủ hiệu quả như nhau, có rất nhiều dinh thự ruộng tốt, thuê cấp tá điển trồng trọn, mỗi năm thu địa tô đổi làm tiền bạc đều là rất lớn một bút tài phú. Trong nhà còn có rất nhiều đứa ở, trồng trọt không có thuê đồng ruộng, sinh hoạt trình độ là nông gia khó có thể tưởng tượng độ cao. Đông Thanh mới vừa bãi hạ sạp không có bao lâu, nghiêng đối diện tú phòng liền đi ra một người, chiều hai người tiểu quán lại đây. Một cái 30 xuất đầu nữ tử, bà thím trung niên, làn da trắng nõn, chỉ là khỏe mắt có chút tế văn. Nữ tử trên người xuyên xiêm y rìa, không phải bá tánh thường xuyên thụ nâu vây thường, mà là dao lanh ao váy, góc váy che lại mắt cá chân, khó khăn lắm không quá dày khẩu, nguyên liệu vừa thấy chính là thượng phẩm. Bá tánh thường xuyên xuống đất nghề nông, vì phương tiện làm việc, cổ tay hào ống quần đều là khẩn thúc, này nữ tử một thân như thế phiêu dở, liền không phải kia bẩn cùng người. Nữ tử ở Đông Thanh quán trước dừng lại, vén lên cổ tay áo, lộ ra tùn tay ngọc, thon dài non mịn. Không lưng cầm lấy một cái túi tiền, tinh tế nhìn nhìn, này túi tiền, là người thê ơ. Đông Thanh còn chưa mở miệng, Cẩn Du đối nữ tử vừa chắp tay, này màu sắc và hoa văn sắc thật xuất từ nhà ta nương tử tay, phu nhân muốn mua mấy cái sao. Nữ tử cười, ta là chỉ vàng phường chủ nhân, ngươi nếu không bỏ, nhưng xưng ta nguyện nương, ta nghe trong tiệm tú nương nói, đối diện tới cái bảy quán nhi, theo thủa tay nghề lợi hại, liền khởi tâm ra tới nhìn xem. Này Minh Sơn Trấn khi nào ra cái ta không biết danh thê ơ. Đông Thanh nói, danh thê ơ không dám nhận, bất quá là linh tinh thô thê ơ, tưởng đổi mấy cái tiền bạc trợ cấp gia dụng. Nguyệt Nương méo túi tiền nghĩ nghĩ, nếu ngươi tưởng đổi chút tiền bạc gia dụng, sao không tới ta này chỉ vàng phường. Ngươi trong tay này đó thành phẩm, ta có thể toàn nhận lấy. Tuy rằng này đó túi tiền dày thượng màu sắc và hoa văn chỉ là linh tinh điểm xuyết, nhưng Nguyệt Nương thủ này tú phòng vài thập niên. Liếc mắt một cái là có thể nhìn ra thêu công chất không vững chắc. Thêu này đó màu sắc và hoa văn người, bản lĩnh tuyệt không so nàng trong tiệm thêu mười mấy năm tú nương được. Toàn thu. Giá như thế nào tính? Cẩn Du không hỏi nguyên do, trực tiếp dò hỏi giá. Tả hữu đều là đổi tiền, một lần rời tay có gì không thể. Trong chốc lát Thái Dương độc ác, không nghĩ Đông Thanh ngồi ở Đại Thái Dương phía dưới thủ quán nhi. Nguyệt Nương nhìn nhìn trên chiếu hóa. Trong lòng tính toán một chút, 8 đôi giày, 12 cái túi tiền, tính thượng vải dệt sợi tơ phí tổn, còn có thủ công phí, 1-2 lại 5 đồng bạc như thế nào. Bởi vì muốn bán ra, đế giày giày mặt giày sấn vải dệt đều là hoàn toàn mới, phí tổn 4 đồng bạc, hơn nữa thủ công phí cũng nhiều nhất 1-2 suất đầu, Nguyệt Nương cấp 1-2 năm tiền, là tưởng mượn sức Đông Thanh. Này Minh Sơn Trấn có thể bồi dưỡng tú nương nhân ra ít ỏi không có mấy. Càng đừng nói theo thủa còn muốn xem thiên phú. Có năng lực bồi dưỡng tú nương nhân gia, không nhất định có thiên phú người, càng có tiền nhân gia khinh thường với làm tú nương. Nguyệt Nương này chỉ vàng phường, hơn nữa nàng cũng chỉ có 3 cái tú nương, trong đó một cái tuổi so nàng còn trường, gần 40 tuổi tác, đôi mắt đã không được. Này tú phòng muốn tiếp tục khai đi xuống, tú nương là 100 triệu không thể thiếu, nhưng lại vô pháp noi theo đại theo phường chính mình bồi dưỡng tú nương. Chỉ vang phường là một cái tiểu điếm, nếu nàng bỏ vốn bồi dưỡng tu nương, tính xuống dưới mất nhiều hơn được. Trời cao có mắt, trực tiếp cho nàng tặng có sẵn cái tú nương đến trước cửa, nào có buông tha chi lý. Cẩn Du đối Nguyệt Nương ra giá thực vừa lòng, lại vẫn là nhìn về phía Đông Thanh, trưng cầu nàng ý tưởng. Đông Thanh mày nhíu lại, ta mấy thứ này tính toán đâu ra đấy cũng thấu không thượng 1-2 năm tiền, người ta đều là minh bạch người, sao không nói trắng ra. Tục ngữ nói bắt người tay ngắn, Đông Thanh không nghĩ vô cớ thu người khác chỗ tốt. Ta liền thích tiểu muội như vậy sảng khoái người. Nguyệt Nương mặt mày hớn hở, ta tú phòng nhân thủ thiếu, cố ý thỉnh ngươi tới ta tú phòng làm tú nương, tiền công ấn tiếp sống tới kế, làm được nhiều liền lấy đến nhiều. Đông Thanh nhìn về phía Cẩn Du, đáp ứng rồi Nguyệt Nương nói, về sau nàng liền có một phần ổn định thu vào, không cần chính mình ra phí tổn, không cần lo lắng làm ra tới bán không ra đi. Nhưng Thanh Thủy Câu ly trấn trên có một khoảng cách, nàng nếu đáp ứng, liền ý nghĩa thời gian dài muốn đại ở trấn trên. Kia phía trước nói điểm tâm, cũng chỉ có thể tạm thời gác lại, hơn nữa không thể tiếp tục đổi Cẩn Du niệm thư. Nguyệt Nương là nhân tình, đánh giá Đông Thanh hai người một lát, nói, ngươi nếu là đi không khai, có thể ở ta cửa hàng làm ký danh tú nương, không cần đại ở cửa hàng, chỉ cần tới họp chợ thời điểm đem sống tiếp trở về làm, ở giao sống ngày phía trước giao đi lên là được. Như thế rất tốt. Cẩn Du không chút nghĩ ngợi liền đồng ý, đã có thể trước sau như một đêm Đông Thanh lưu tại bên người, Đông Thanh lại nhiều một phần công tác. Nguyệt Nương chuyện vừa chuyển, nhưng là có một chút ta muốn thanh minh, người tiếp khách nhân sống trở về làm, nếu là làm chuyện xấu, hoặc là đến trễ giao không kỳ hạn hạn, sở hữu tổn thất các ngươi một mình gánh chịu. Đông Thanh so đo một lát, gật đầu đồng ý, có thể, ta hôm nay là có thể tiếp sống. Nguyệt Nương trong lòng vui mừng, kia liền theo ta đi trong tiệm, ta phác thảo một phần ký danh khế ước, ngươi ấn thượng thủ ấn liền có thể tiếp sống. Cẩn Du đem giày túi tiền thu hồi tới, đi theo Nguyệt Nương phía sau vào chỉ vàng phường. Tú phòng ngồi hai nữ tử, một cái 20 xuất đầu tuổi tác, một cái 40 tả hữu. Hai người đang ở theo một bức hoa khai phú quý đồ trang trí. Nguyệt Nương không có đi quấy rầy hai người, đối Đông Thanh cười nói, đây là ta cửa hàng vốn có hai vị tú nương, theo chính là phía Đông Lâm Viên ngoại gia sống. Nguyệt Nương hỏi Đông Thanh cùng Cẩn Du tên, tay chân lanh lẹ nghị khế ước, Đông Thanh tiếp nhận nhìn cảm thấy không thành vấn đề, lại đưa cho Cẩn Du xem qua. Hai người xác nhận không có lầm, liền ở khế ước thượng ấn dấu tay. Nguyệt Nương phiên một cái vở, đẩy lại đây cấp Đông Thanh, đây là chúng ta cửa hàng kế tiếp nhưng còn không có bắt đầu làm sống, ngươi chọn lựa một cái. Vở mặt trên ghi lại thêu phẩm mọi người, kích cỡ lớn nhỏ, phong cách yêu cầu, tiền thuê bao nhiêu, giao sống ngày. Đông Thanh từng cái nhìn nhìn, lựa chọn sử dụng yêu cầu đơn giản nhất kia phó. Nguyệt Nương nhìn đến Đông Thanh tiếp sống, không cấm xác nhận một lần, ngươi xác định muốn tiếp này phúc. Đây là một bộ chân dung đồ, nhân vật thêu thùa so phong cảnh khó thượng rất nhiều. Này phúc thêu phẩm là phía Nam Lý Viên ngoại gia tiểu khuê nữ Lý Tương Miên đính. Lý Viên ngoại gia là Minh Sơn trấn gia tài nhiều nhất viên ngoại, Lý Tương Miên lại là Lý Viên ngoại nhất sủng khuê nữ. Lý Tương Miên cầm một bộ tranh chân dung tới chỉ vàng phường, nghe nói là nàng người trong lòng cho nàng họa, nàng muốn vĩnh cửu chân quý. Nhưng giấy sẽ ô vàng, mặc sẽ vượng nhiễm. Vì thế Lý Tương Miên linh quang chợt lóe, làm chấn trên tú nương cho nàng đem họa thêu ở bố thượng, yêu cầu cùng trên giấy bức họa một phân không kém. Yêu cầu này nhất ngắn gọn cũng nhất khó khăn, giao sống ngày không hạ, tiếp trở về hảo chút thiên các nàng cũng không dám xuống tay. Lúc trước tiếp được cái này sống, là bởi vì Lý Tương Miên ra giá so ngang nhau lớn nhỏ thêu phẩm cao rất nhiều. Nguyệt Nương đầu nóng lên liền tiếp xuống dưới, người chết vì tiền A. Nguyệt Nương đem Lý Tương Miên đặt ở nơi này bức họa cấp Đông Thanh xem. Đông Thanh xem qua lúc sau cũng có chút do dự, này bức họa sinh động như thật, tô màu phồn đa, đem Lý Tương Miên các loại chi tiết đều miêu tả thật sự đúng chỗ. Cẩn Du lại duỗi tay tiếp nhận bức họa, này sống chúng ta tiếp được. Hắn nhìn đến vợ thượng viết này bức họa tiền thuê, trừ bỏ phí tổn, ước chừng 12 lượng bạc. Tú nương có thể từ giữa chịu tam thành, Đông Thanh thêu xong này bức họa, là có thể tới tay 3 lượng lại 6 đồng bạc. Tú nương xem như trong thị trấn thực giàu có chức nghiệp, một người thu vào sò cả nhà đều nhiều. Bên cạnh thêu thùa hai vị tú nương nghe vậy, trong tay dừng một chút, dương mắt nhìn về phía Đông Thanh hai người. Đông Thanh có thể nghe được lớn tuổi tú nương thích một tiếng. Hiển nhiên đối Đông Thanh tiếp này phân sống khịt mũi coi thường, lòng tham không đủ rắn nuốt voi. Nguyệt Nương bất đắc dĩ nhìn thoáng qua, không để ý đến. Lớn tuổi tú nương đôi mắt không được, thêu ra tới đồ vật tỉ vết rất lớn, lại không muốn cứ như vậy buông cái này công việc béo bở. Mượn sức tân tú nương hành vi, làm lao tú nương cảm nhận được uy hiếp, lại không thể đối chủ nhân biểu hiện bất mãn, chỉ có thể xem Đông Thanh không vừa mắt. Đông Thanh nhìn về phía Cẩn Du. Nàng đối chính mình theo thừa tay nghề thực hiểu biết, tự do phát huy cũng không tệ lắm, nhưng không nhất định có thể một phân không lầm đem này bức họa dọn đến bố thượng. Nay không phải cho đùa, nếu người mua không hài lòng, nàng liền phải bồi thường ít nhất 15 lượng bạc, nàng bồi không dậy nổi. Cẩn Du nhẹ nắm Đông Thanh tay, tiến đến bên thai nói nhỏ, lấy hạt rẻ trong lò lửa, ngươi yên tâm tiếp, ta sẽ giúp ngươi. Hắn biết chữ thập theo loại đồ vật này, hắn sẽ đem chỉnh bức họa đều dọn đến bố thượng. Tài tàn đảng phúc âm, hiện đại đối theo thừa rốt đặc cán mai người, bằng vào tọa độ đều có thể theo xuất tinh diệu theo phẩm. Lấy Đông Thanh tài năng, định là thực nhẹ nhàng là có thể đem chỉnh bức họa một phân không lầm theo ra tới. Đông Thanh đánh đáy lòng tin được Cẩn Du, liền gật đầu nói, này sống chúng ta tiếp. Cẩn Du nói, nhưng đến đem sở hữu dùng thượng sợi tơ nhan sắc bị tề, nếu không không bột đấu gột nên hổ. Đó là tự nhiên. Nguyệt Nương miệng đầy đồng ý, không phải nàng nói giỡn, nàng này chỉ vàng phường chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều toàn, nên có phối màu giống nhau không ít. Lập tức đẩy ra một đại bài sợi tơ, các loại nhan sắc cái gì cần có đều có. Đông Thanh cùng Cẩn Du Nguyệt Nương ba người, trong tay cầm bức họa, ghé vào sợi tơ bên cạnh đối lập, đem sở hữu trên bức họa nhan sắc tìm đủ. Tìm đủ sợi tơ, Nguyệt Nương cấp Đông Thanh cầm cùng bức họa ngang nhau lớn nhỏ vải dệt làm đế, kết thu giày túi tiền tiền bạc, đem hai người đưa ra môn đi. Có được hay không liền xem Đông Thanh tiếp đệ nhất đơn sống, dù sao nàng có khế ước nơi tay, thế nào nàng đều không mệt. Ra chỉ vàng phường, Đông Thanh nhịn không được hỏi Cẩn Du, mới vừa rồi ngươi nói giúp ta, như thế nào giúp? Tuy rằng ngươi niệm thư vẽ tranh rất có thiên phú, nhưng này theo thừa. Đông Thanh nói còn chưa dứt lời, mấy ngày này ở chung xuống dưới, vô luận thấy thế nào, Cẩn Du đối theo thừa đều là rốt đặc cắn mai. Cẩn Du nhướng mày, ngươi làm ta nói, ta một chốc cũng nói không rõ, ngươi chỉ lo thu hảo bức họa sợi tơ, về nhà lại nói. Cũng đúng Đông Thanh rất là tò mò, bất đắc dĩ Cẩn Du bán nổi lên cái nút. Hai người hướng Lương Du phô đi, mua sắm một ít làm điểm tâm có thể sử dụng thượng tài liệu. Đông Thanh chuẩn bị trở về cùng Thúy Chi xuống tay chuyện này. Mới vừa đi vào Lương Du phô, liền gặp gỡ một cái người quen. Đông Thanh cùng Cẩn Du ở trong đám người đều thập phần đáng chú ý, lão bao thanh toán tiền xoay người, liếc mắt một cái nhìn đến vào cửa nam nữ. Đầy mặt tươi cười đón nhận đi, Lý Tiểu Ca, lại cùng tức phụ tới họp chợ nột. Hôm nay có hay không cái gì hảo hóa phải cho ta? Cẩn Du cười nói, xin lỗi bao lão ca, ta đã hảo chút thiên không có bắt được giã vật, tạm thời khả năng không có hóa cho ngươi. Hắn đem trên núi dây thừng thu trở về, vừa lúc gặp cày bừa vụ xuân ngày mùa, còn không kịp hướng càng sâu núi rừng bố trí bẫy dập. Lão bao cười lắc đầu, không sao, ta gần nhất thu được vật còn sống so trước kia nhiều đến nhiều, nhà ngươi là thanh thủy câu đi, có phải hay không thanh thủy câu giã vật đều hảo trảo? Lời này làm Đông Thanh nhíu mày, lời này ý gì? Trừ bỏ chúng ta hai người, còn có mặt khác thanh thủy câu người hướng ngươi chào hàng vật còn sống không thành. Có cái phụ nhân, các ngươi không có hóa thời điểm, nàng bán cho ta rất nhiều. Lão bao không cảm thấy có gì không ổn, trên núi giã vật là vô chủ, ngươi bắt đến, người khác tự nhiên cũng chào đến. Cái kia phụ nhân trưởng thành cái gì bộ dáng? Cẩn Du nhớ tới, liên tục rất nhiều thiên. Bấy dập bị kích phát quá lại không có vây khốn bất luận cái gì động vật. Lão bao suy tư một lát, nói, ước chừng 40 xuất đầu tuổi tác, thân cao 6 thước trên dưới, làm tinh cốt gầy như vậy một người, nhĩ môn hạ 2 tấc chỗ có một viên mục tử. Cẩn Du cùng Đông Thanh liếc nhau, trong lòng có phổ. Lão bao nhìn hai người mắt đi mày lại, nhất thời làm không rõ ràng lắm tình huống như thế nào, các ngươi vội, lão ca ta còn có việc đi trước, có hảo hóa nhớ rõ bán cho ta. Ta liền ở chỗ cũ. Tự nhiên, bao lão ca người đi thong thả. Cáo biệt lão bao, Đông Thanh cùng tiểu nhị báo sở cần đồ vật. Tiểu nhị đóng gói khoảng cách, Đông Thanh đối Cẩn Du nói, chúng ta muốn hay không cùng nàng đối chất. Tuy trên núi giã vật là vật vô chủ, nhưng Cẩn Du bấy dập vây khốn kia đó là Cẩn Du sở hữu. Người khác lén lút đi lấy tới, còn bắt được trên đường đổi tiền. Không hỏi tự dứt là vì tặc. Cẩn Du lắc đầu. Không có đương trường nhìn đến nàng, tùy tiện đi chất vấn chỉ sợ sẽ chọc đến một thân canh, còn có tổn hại hòa khí, rốt cuộc túi đầu không thấy ngẩng đầu thấy. Hòa khí. Đông Thanh cười khẽ một tiếng, nếu là nàng coi trọng hòa khí, lại như thế nào lén lút làm ra như vậy sự. Nếu ngươi coi trọng hòa khí, nàng chỉ biết được một tức lại muốn tiến một thước, này hòa khí, không cần cũng thế. Vậy ngươi nói nên như thế nào? Cẩn Du rất có hứng thú nhìn trước mắt khí chàng đột biến tiểu nữ tử. Đông Thanh nghe vậy, nói, hòa khí có thể có, tiền đề là lẫn nhau, chịu đựng không đại biểu không có điểm mấu chốt, tích cực tới nói đôi ta đều không tính thuần khiết lý ra người, chúng ta đem việc này nói cho nương đi. Cẩn Du tiếp được tiểu nhị đưa qua đồ vật, Đông Thanh trả tiền lúc sau hai người ra Lương Du phô. Đối Đông Thanh ý tưởng, Cẩn Du tỏ vẻ tán đồng, như vậy nhưng thật ra được không? Làm nương quyết định muốn hay không cái này hòa khí. Đông Thanh cảm thấy có chút đáng tiếc, chỉ là ngươi này đơn sơ bẫy dập đã không phải ngươi độc hữu kỹ xảo, hơn nữa đầu xuân sau núi thượng không thiếu ăn, khả năng ngày sau không phải dễ dàng như vậy bắt được dã vật. Không có việc gì, ta có sức lực, nuôi sống ngươi ta không thành vấn đề, ta còn có thể cho ngươi theo sống cùng điểm tâm đánh trợ thủ. Cẩn Du xem đến thực hai, kia bẫy dập lúc ban đầu cũng bất quá là thử một lần, không ôm cái gì hy vọng. Kết quả còn làm hắn đổi được mấy cái tiền, mua bút mực trang giấy cùng ngọn nến. Đầu cơ trục lợi vốn là không phải lâu dài chi đạo, có thể thường thường bắt thượng một con cũng coi như thêm vào thu vào. Cẩn Du lại đến Mặc Nhiễm các mua chút mặc cùng trang giấy, thuận tiện mua mấy quyển chỗ chống lam ra đóng sách buồn. Trên thị trường lưu thông tứ thư ngũ kinh, đều là viết tay mà thành, không có vết bẩn, không có sai loạn là vì thượng thừa. Cẩn Du ở sao gần 10 vạn tự lúc sau, tự thể có rất lớn tiến bộ, chuẩn bị cẩn thận sao chép mấy quyển, cầm đi đổi hắn thiếu kia mấy quyển thư. Đồng thời còn có thể soát thuần thục độ. Về đến nhà sau Đông Thanh đem giã vật sự cùng người trong nhà nói một chút. Vương thị đối Triệu thị dung nhẫn đã tới rồi cực hạn, tả hữu Đông Thanh nói được có lý, như vậy hòa khí, rốt cuộc muốn tới làm chi. Liền lãnh Đông Thanh cùng Thúy Chi, đi đại bá ra thảo cách nói. Vương thị đi thảo cách nói đảo cũng không có vừa lên đi liền hùng hổ doa người, ngữ khí bình thản hỏi Triệu thị, vì sao không nói cho bọn họ một tiếng, liền đem Cẩn Du bấy dập vây khốn giã vật lấy đi đổi tiền. Triệu thị ngược lại ác nhân trước cáo trạng, liều chết không nhận, con mắt nào của ngươi thấy ta lấy những cái đó gà rừng, liền dám dứt khoát tới bôi nhọ ta. Đại bá ra những người khác không có hé răng, Triệu thị chỉ vào bọn họ, nói, hỏi một chút bọn họ, nhà của chúng ta khi nào đem các ngươi gà rừng. Làm cho Đông Thanh Thúy Chi này đó tiểu bối mặt nhi, hoa quế ngươi lấy đến ra chứng cứ lại nói, bằng không chớ có hỏng rồi đức hạnh, dạy hư tức phụ. Đại bá ra những người khác một trận phụ họa, ai cũng không lấy. Đông Thanh không có tiến lên, mà là chuyển tới một bên, ngồi xổm Lý Đại Ngưu 7 tuổi nhi tử trước mặt, lấy ra một cái đồ chơi làm bằng đường nhi. Đại Hà, ngươi nói thành thật lời nói, cái này đồ chơi làm bằng đường liền cho ngươi. Này đồ chơi làm bằng đường là Đông Thanh ở quay lại trên đường thuận tay mua, lúc ấy Cẩn Du còn tưởng rằng Đông Thanh yêu thích đồ ngọt. Rốt cuộc trong nhà cũng không có tiểu hài tử. Đại Hà nhìn đồ chơi làm bằng đường nuốt nước miếng, lại không có mở miệng. Ngãi mãi nói qua mặc kệ thế nào, đều không thể nói chuyện này. Đông Thanh cũng không vội, chậm gì gì nói, nhìn dáng vẻ, này đường ta chỉ có thể chính mình ăn. Nói cắn một cái miệng nhỏ, làm suy tư trạng, ân, thức ngọn, không bằng ta cầm đi cấp xuyên tử nhất định sẽ nói lời nói thật. Đông Thanh làm bộ phải đi. Đại Hà vươn dơ hề hề tay nhỏ, túm chặt Đông Thanh góc váy, ta có thể ăn trước một cái miệng nhỏ sao? Có thể. Đông Thanh không có cự tuyệt, bẻ một tiểu khối nhét vào tiểu hài tử trong miệng. Núi sâu mương hài đồng, rất ít có lẻ miệng đỡ thèm, mà tham ăn là càng câu càng thèm, căn bản không tồn tại ăn một điểm nhỏ liền đỡ thèm loại sự tình này. Đại Hà bẹp một chút miệng, thẳng lăng lăng nhìn Đông Thanh trong tay đồ chơi làm bằng đường. Rằng có hai sóng người chú ý tới bên này, Triệu thị một chút liền gào to khai, Đông Thanh ngươi ở đối nhà của chúng ta Đại Hà làm cái gì? Một cái bước xa lại đây, đem Đông Thanh đẩy ra thật xa, như thế nào? Ta nói Hoa Quế, nhà ngươi con dâu là sẽ không sinh trứng gà, liền tới hoác hoác nhà ta tôn nhi đúng không? Bị Triệu thị chọc đến chỗ đau, một bên Thúy Chi sắc mặt trắng nhợt. Đông Thanh đứng vững bước chân, lãnh hạ mặt tới, đại bá mẫu, tôn xưng ngươi một tiếng bá mẫu. Chỉ là bởi vì ngươi trên danh nghĩa là trưởng bối. Mà ngươi, kỳ thật không có bất luận cái gì trưởng bối dạng, tay chân không tịnh, không lựa lời, ham tiểu lợi, dạy hư gia phong. Cái gọi là cưới vợ cưới đức, xin hỏi đại bá mẫu có gì lấy đến ra tay đức? Xin hỏi đại bá, ngài tự nhận tại đây Thanh Thủy Câu có vài phần nhân duyên. Lại có vài phần là bởi vì đại bá mẫu. Ham này cực nhỏ tiểu lợi, có không làm ngài ra tài bạc triệu. Đông Thanh một sửa mềm ấm thái độ bình thường, từng bước ép sát, bại hoại đức hạnh, chỉ có thể họa di tam đại, chúng ta hôm nay tới cửa, không cần các ngươi trả lại tiền bạc, chỉ là cho thấy lập trường, từ nay về sau, nhà của chúng ta tiện nghi, các ngươi chiếm không được. Đại bá một nhà bị Đông Thanh quở trách được yêu thích nhiệt, lại á khẩu không trả lời được. Ngay cả Vương Thị cùng Thúy Chi, cũng đều sững sờ ở đường trường. Bọn họ hàng năm tại đây núi sâu mương dãy rua. Mặc kệ cực nhỏ tiểu lợi vẫn là đại lợi, đều là lợi. Căn bản không có tiếp xúc qua Đông Thanh nói này đó đạo lý lớn, cái gì cưới vợ cưới đức, có thể cưới thượng một phòng tức phụ cũng đã cảm ơn trời đất. Triệu thị từ nghèo, lại vẫn như cũ dậm chân, năng lực a. Hoa quế ngươi tiêu tiền mua cái rách nát hóa, còn dám bố trí khởi ta tới. Ta hôm nay nếu là không giáo huấn nàng một chút, còn có hay không trưởng bối dạng. Nói, Triệu thị giương tay liền phải đánh Đông Thanh cái tát. Thúy Chi cùng Vương thị trong lòng căng thẳng, Thúy Chi càng là cuống quýt chuẩn bị tiến lên hỗ trợ, Đông Thanh vì nàng xuất đầu mới nói Triệu thị không lựa lời không có đức hạnh. Vương thị theo sát sau đó, hai người còn chưa đi đến trước mặt, Triệu thị đã bị Đông Thanh nắm thủ đoạn, ngự khí bằng thẳng, giáo huấn ta, đại bá mẫu ngươi còn chưa đủ tư cách. Triệu thị điểm này đạo hạnh, giáo huấn Đông Thanh sát thật không đủ tư cách. Không nói đến nhân phẩm đức hạnh, liền nói Đông Thanh trong tay chỉ quá điều nô, bất luận cái gì một cái đều không thể so Triệu thị nhược. Loại này bắt nạt kẻ yếu người, ngươi liền phải so nàng còn nạnh, nếu không các loại nháo nhào dính dính chiếm tiện nghi hành vi ùn ùn không dứt, vĩnh viễn vô pháp ngăn chặn. Chiếm tiện nghi còn ghê tởm người, Đông Thanh tưởng nhất lao vĩnh giật. Các ngươi là muốn động thủ sao? Đông Thanh tầm mắt đảo qua ở đây mọi người, ta có chứng nhân, cũng có chứng cứ, nếu các ngươi tưởng náo, ta liền viết đơn kiện nộp lên nha môn, đến lúc đó không chỉ có muốn trả ta tiền bạc, không chừng còn muốn ăn trượng hình. Đông Thanh chứng cứ đều là gián tiếp, huống hồ vì điểm này việc nhỏ, còn không đến mức viết đơn kiện kiện lên cấp trên huyện nha, nhưng hủ trụ một ít hương giã thôn phu dư giả. Đại bá một nhà hai mặt nhìn nhau, này Lý Lão Hán ra ba lượng bạc mua trở về ngốc tử. Không chỉ có nhanh mồm dẻo miệng, còn có thể hiểu biết chữ nghĩa viết đơn kiện. Triệu thị cả đời đều ở cỏ người khác tiểu tiện nghi, trước nay không ai cùng nàng xé rách ra mặt. Bởi vì chiếm tiện nghi đều không lớn, người khác nhiều nhất trong lòng không thoải mái, sau lưng giảng nàng cái nhàn, nhẫn nhẫn cũng liền đi qua. Không nghĩ tới lần này trộm lấy mấy chỉ gà rừng, liền gặp phải Đông Thanh như vậy ngạnh cha, vì mấy chỉ giã vật không tiếc viết đơn kiện kiện lên cấp trên. Buồn cười trước đó. Nàng đều cho rằng Đông Thanh là Lý Lao Hán gia nhất mềm yếu, tốt nhất đắn đo một cái. Nguyên lai Đông Thanh ngày ngày ôn thanh mềm giọng bộ dáng, chỉ là giả vờ, cha lên so với ai khác đều tàn nhẫn. Tương Vương phủ hạ nhân đều biết, Đông Thanh không nảy sinh ác độc thời điểm, bề ngoài liền một bộ yêu ớt nhu mỹ bộ dáng. Nếu là ngươi trông mặt mà bắt hình dong, cho rằng Đông Thanh mềm yếu dễ khi dễ, Đông Thanh chắc chắn làm ngươi bể trên trí nhớ. Đông Thanh đem trong tay đồ chơi làm bằng đường ở Đại Hà trước mắt quơ quơ, nhét vào Đại Hà trong tay, Thanh triệt đôi mắt nhìn chằm chằm Đại Hà. Ngươi làm chi? Triệu thị hòa thượng quá cao sờ không tới đầu, không hiểu được tình huống. Đang chuẩn bị đem Đại Hà trong tay đồ chơi làm bằng đường đoạt được tới, Đại Hà sau này lui một bước, giòn xinh thanh âm vang lên, mãi mãi không cho ta nói nàng từ trên núi lấy gà trở về sự. Đông Thanh liếc mọi người liếc mắt một cái, này! Chính là đại bá mẫu ngươi muốn chứng cứ. Ngươi ở nói bừa chút cái gì? Ngươi cái dưỡng không thân bạch nhãn lang. Triệu thị đem đối Đông Thanh khí, rơi tại Đại Hà trên người. Một tay đem Đại Hà trong tay đồ chơi làm bằng đường trục lạc, liên tiếp hướng Đại Hà trên người đánh bàn tay. Trong lúc nhất thời hài đồng khóc kêu vang vọng toàn bộ sân. Tiểu Triệu thị kéo kéo Lý Đại Nghiêu, nói như thế nào kia đều là hai người bọn họ nhi tử. Như thế nào có thể làm Triệu thị như vậy không nhẹ không nặng đánh? Lý Đại Ngưu bất đắc dĩ, tiến lên ngăn lại Triệu thị tay, đủ rồi. Nương, còn không phải là vài đồng bạc sự, đáng giá đối đại hà hạ như vậy trọng tay sao? Triệu thị càng thêm giận sôi máu, hảo a các ngươi đều phản đúng không? Ngươi toàn gia có phải hay không liền xem không được ta thoải mái? Đông Thanh khỏe miệng cong cong, đây là Triệu thị chính mình giáo dưỡng ra tới nhi tử tôn tử. Cha mẹ là hài tử nhân sinh vỡ lòng, đại nhân hàng năm ham tiểu lợi, vì ích lợi làm chút trộm cắp hai mặt hoạt động, tiểu hài tử đương nhiên sẽ đi theo học theo. Triệu thị cùng Lý Đại Ngưu tiểu Triệu thị xào lên, bên người vội vàng khuyên can. Khuyên, Triệu thị liền đem hỏa dẫn tới bọn họ trên người, một đám người lẫn nhau chỉ trích. Đông Thanh duỗi tay đem nước nở không ngừng Đại Hà kéo đến trước mặt, cho hắn lau đi nước mắt, lại lấy ra một cái giấy dầu bao đồ chơi làm bằng đường. Đưa tới Đại Hà trong tay, nói nhỏ, đừng khóc, Đại Hà là nam tử Hán, tàng hảo từ từ ăn, ăn đồ chơi làm bằng đường, không cần cùng ngươi nãi nãi học. Đại Hà đôi mắt hồng hồng, nhìn trước mắt cười đến ôn nhu Đông Thanh, trong tay nhéo đồ chơi làm bằng đường, nhất thời quên mất khóc thút thít. Đông Thanh trong tay còn có thừa hạ hai cái đồ chơi làm bằng đường, lại không có lấy ra tới cấp mặt khác hai đứa nhỏ. Đại Hà nói lời nói thật, bị Triệu thị đánh mấy bàn tay. mới được đến một cái hoàn chỉnh đồ chơi làm bằng đường. Bên hải tử không có bất luận cái gì hành động, nếu nàng đồng dạng cho đồ chơi làm bằng đường, đại hà trong lòng chắc chắn bất bình. Nương, tẩu tử, chúng ta đi thôi. Đông Thanh đứng dậy, tiếp đón Vương Thị cùng Thúy Chi rời đi đại bá gia. Như thế một chuyến xuống dưới, đại bá gia ẩn nút hồi lâu mâu thuẫn bùng nổ, liền đủ Triệu Thị uống một hồ. Tiếp theo, Đông Thanh làm đại bá một nhà tâm sinh thấp thỏm, phàm là các nàng còn có điểm đầu óc, đều sẽ không lại vì một ít chút chỗ tốt tới trêu chọc Đông Thanh. Đông Thanh không phải Bồ Tát, cứu khổ cứu nạn phổ độ chúng sinh không phải nàng chức trách, Triệu Thị sửa không thay đổi được đức hạnh cùng nàng không quan hệ, chỉ là làm Triệu Thị đừng đánh các nàng ra bất luận cái gì chủ ý. Đại Hà đứng ở trong viện, nhìn Đông Thanh hiểu điệu bóng dáng, bên hai cái cỏ ẩm ý thanh âm phảng phất đều đã hư hóa. Thẳng đến đại môn đóng lại, Đại Hà nhìn trong viện khắc khẩu các đại nhân liếc mắt một cái, xoay người về phòng đem Đông Thanh cho hắn đồ chơi làm bằng đường tàng hảo. Đông Thanh ba người về đến nhà, Vương Thị còn không có từ Đông Thanh khí chẳng toàn bộ khai hỏa bộ dáng lấy lại tinh thần. Không cấm cẩn thận đánh giá ở nhà bếp bận rộn Đông Thanh, trước sau như một địa nhiệt mềm, mới vừa rồi ở đại bá ra cái kia Đông Thanh, liền dường như nàng ảo giác. Nhưng không thể phủ nhận một chút, Vương Thị hiện tại toàn thân thoải mái. Không biết bao nhiêu năm trước, nàng liền tưởng tượng Đông Thanh giống nhau, đem Triệu Thị mắng cái máu chó phun đầu. Nghe hà nàng công lực chỉ cùng Triệu Thị không phân cao thấp, mỗi lần lẫn nhau châm chọc nghĩa mai lúc sau, thảo không một chút chỗ tốt, không có một tia sảng cảm, ngược lại đem chính mình tức giận đến không nhẹ. Thiêu hảo cơm canh, Đông Thanh đẩy ra cửa phòng, Cẩn Lang, trước tới dùng cơm lại nói. Nay liên tới. Cẩn Du khỏe mắt một loan, đây là Đông Thanh ngầm lần đầu tiên xưng hắn Cẩn Lang. Tự trở về, Cẩn Du liền đãi ở trong phòng, cầm kia phó bức họa hướng bố thượng khoa tay múa chân, trong tay nhéo một cái màu đen cục đá, Đông Thanh tỏ mò thấu qua đi. Ngươi làm gì vậy? Chỉ thấy một ít tinh tế đường cong cấu thành ô vuông đem theo bố phân cách, bức họa đã dọn tới rồi bố thượng, theo tuyến dùng giấy bản thiết chặt trung gian, giấy bản thượng viết có bất đồng con số. Cẩn Du nhìn Đông Thanh, cười nói, ta nói rồi muốn giúp ngươi, này phúc theo phẩm yêu cầu mãn phúc theo. Họa thượng đường cong đều sẽ bị theo tuyến sở dấu, ngươi chỉ cần dựa theo sợi tơ thượng con số, ở bố thượng tìm được tương đồng con số ô vương theo thượng, không cần nhìn chung toàn cục, từ trên xuống dưới theo, giống như cấp họa tô màu giống nhau dễ dàng. Đông Thanh trong lòng khiếp sợ, Cẩn Du họa công thực sự lợi hại, có thể sử dụng đơn giản đường cong vẽ lại này bức họa. Như thế, chẳng phải là ai đều có thể thượng thủ theo chế. Ngươi, vì sao có thể nghĩ ra như thế tinh diệu biện pháp? Cẩn Du lắc đầu, không phải ta tưởng, đây là từ quê quán của ta học được, ta không dám kể công. Chữ thập theo cùng loại thời cổ Hoàng Mai theo hoa, nguyên với Đường Tống, hương với Minh Thanh. Bất quá hiện đại chữ thập theo là từ châu Âu truyền vào, hiện tại vị trí thời không, hẳn là còn không có. Đông Thanh lục tục nghe Cẩn Du nói qua quê nhà, nàng không dám tưởng tượng, Cẩn Du đã từng nơi thế giới, rốt cuộc là cỡ nào nghịch thiên tồn tại. Người có thể trời cao. Có thể vào mà, nhưng xuống nước, có thể ở một ngày nội vượt qua toàn bộ Lê Quốc. Đông Thanh không biết là thật là giả, chỉ cảm thấy Cẩn Du phảng phất không gì làm không được. Nàng thích cùng Cẩn Du nói chuyện, Cẩn Du theo như lời sự, là nàng chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy. Nàng cũng từng hoài nghi Cẩn Du được thất tâm phong, nhưng Cẩn Du sở bày ra tài năng, không phải phán đoán là có thể có được. Ngươi muốn như thế nào cảm tạ ta? Cẩn Du thấy Đông Thanh ngốc lăng lăng nhìn chính mình. Đi lên trước đứng ở Đông Thanh trước mặt, vẻ mặt hài hước. Đông Thanh lấy lại tinh thần, sắc mặt đỏ lên, rào hoặc cười, đêm nay đồ ăn là ta làm, quyền đương tạ lễ, quả no. Nói xong Đông Thanh dẫn đầu đi ra cửa thịnh cơm, Cẩn Du bất đắc dĩ chỉ phải đuổi kịp. Đông Thanh cùng người trong nhà nói qua điểm tâm ý tưởng, ăn qua cơm chiều Đông Thanh rửa sạch phòng bếp, kêu lên Thúy Chi cùng Vương Thị, chuẩn bị xuống tay làm mấy cái tiểu điểm tâm. Này đó điểm tâm. Là Đông Thanh ở Tương Vương Phủ Khi, cùng kinh thành xuống dưới cung đình điểm tâm sư học. Nghe nói, có vài đạo là Tây Bắc dân chăn nuôi đặc có tiểu thực, trung nguyên khu vực trừ bỏ thượng kinh có, bình dân bá tánh thấy không. Đông Thanh ở cửa hàng gạo và dầu mua gạo nếp, bột mì, hạt mè, đậu phộng, táo đỏ, đường nghĩa. Còn ở trở về trên đường, hướng thôn trưởng ra mua mấy cái trứng gà. Đi họp chợ phía trước, Đông Thanh nhìn trong nhà dùng được với đồ vật. Trong nhà có mười mấy cân đậu Hà Lan, còn có nửa túi đậu đỏ cùng đậu nành, lưu lại mấy chục cái hạch đào. giống nhau nông ra mấy thứ này thực thường thấy, đậu đỏ đậu nành xuyến ở loại bắp trong đất, loại ở hai bài bắp trung gian. Dây cỏ khi cùng nhau liền xử lý, không ảnh hưởng bắp thu hoạch. Đậu Hà Lan mùa thu gieo hạt, ở đậu nành đậu đỏ cùng bắp thu lúc sau, mùa xuân thu hoạch. Năm trước đậu Hà Lan gần nhất mới vừa thu hồi tới, còn không có từ quả đậu thượng đánh hạ tới, cũng may năm trước mùa thu gieo hạt lúc sau, còn lại 10 tới cân. Hạch đào thụ là cây lâu năm cây cao to, tài đi xuống chỉ cần nó bất tử, rễ cây chắc thật sự thâm, có thể trường đến mấy người ôm hết phòng chết, không cần cố tình quản nó, mỗi năm đều sẽ kết quả. Lý Lao Hán ra hạch đào thụ là bậc cha chú truyền xuống tới, tổng cộng tam cây hạch đào thụ, Lý Lao Hán chỉ phân đến một cây. Năm đó phân ra sau, Lý Lao Hán dưới sự tức giận trồng trọt rất nhiều cây, đáng tiếc chỉ sống sót một nửa, hơn nữa ngần ấy năm đều còn không có kết quả. Mỗi năm chỉ có thể từ phân đến kia cây thượng đánh hạ một ít hạch đào, đại bộ phận đều cầm đi thay đổi tiền, lưu lại hơn 20 cái để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Này đó đều là làm điểm tâm phải dùng thượng, điểm tâm làm lên cũng không tính khó khăn, chỉ là làm trước chuẩn bị thời gian rất dài. Đậu Hà Lan dùng trong viện thạch ma thô sơ giản lược nghiền quá, đi ra, trước tiên một đêm dùng bọt nước thời gian rất lâu, hoàn toàn phao phát. Đậu nành muốn ma phấn xào thục, đậu đỏ nhóm lửa nấu nát nhừ, nghiền thành bùn thêm đường mạch nha cùng du lăng xê bánh đậu dự phòng. Thế cho nên Đông Thanh tối nay đã kêu thượng Thúy Chi hai người, chuẩn bị này đó tốn thời gian rất dài tài liệu. Con hảo đậu nành mặt cùng đậu Hà Lan cánh có thể một lần nhiều ma một ít, chịu đựng, lần sau liền tỉnh này một bước. Vạn sự khởi đầu nan, Cẩn Du tối nay không có niệm thư viết chữ, mà là ở trong sân cùng đại cẩu cùng nhau kéo thạch ma. Đông Thanh cẩn thận nói cho Cẩn Du yêu cầu, đậu nành mặt muốn rất nhỏ, đậu Hà Lan cánh chỉ cần tùy tiện đập vụn, có thể đi ra liền thành. Cẩn Du đồng ý sau Đông Thanh liền vào nhà bếp, đem đậu đỏ đặt ở hỏa thượng nấu. Một bên thiêu hỏa, một bên cùng Thúy Chi Vương Thị cùng nhau, đem hạch đào từ hạch đào sắc gõ ra tới, đem hạch đào nhân, đậu phộng, hạt mẹ phân biệt xào thủ. Mùi hương từ nhà bếp phiêu đi ra ngoài, đại cẩu gân cổ lên kêu, Thúy Chi, các ngươi làm cái gì điểm tâm? Như thế nào như vậy hương? Đông Thanh trên tay phiên xào động tác không ngừng, buồn cười nói, đại ca, chúng ta còn không có bắt đầu làm điểm tâm đâu. Đại cẩu lôi kéo thạch ma, thở hổn hển mấy khẩu khí thô, còn không có làm liền như vậy hương a. Kia làm tốt lợi hại hương thành cái dạng gì nhi? Thẳng đến giờ hợi mạng, mấy người mới đưa các loại nguyên liệu bị hảo. Đậu phộng hạch đào nhân hạt mẹ xào hương, đậu Hà Lan đi ra ngâm, đậu đỏ đã biến thành một chén lớn làm thơm ngọt mật bánh đậu. Đậu nành ma thành bột phấn, táo đỏ đi hoạch thêm đường làm thành mứt táo. Một đám người một hàng làm một hàng nuốt nước miếng, mấy thứ này trải qua xào chế, mùi hương thập phần nồng đậm, ngăn không được hướng trong lỗ mũi toản. Đông Thanh đào một muỗng bánh đậu ra tới, một người đệ một đôi chiếc đũa, tới, nếm thử được chưa? Mỗi người ăn một ngụm, muông thấy đế. Nhập khẩu sa mềm, sau miệng đầy đậu đỏ thanh hương cùng đường mạch nha ngọt, mọi người chưa đã thèm. Lý Lao Hán bô đuổi, hành. Đặc biệt hành. Nguyên lai đậu đỏ còn có thể như vậy ăn. Bọn họ lưu trữ đậu đỏ đều là dùng để nấu ăn, thêm thủy nấu lạ, cùng dưa chua hầm tới ăn, hoặc là thêm hồi hương xào ăn. Đông Thanh cười, chúng ta đây nghỉ tạm đi, đã chuẩn bị đến không sai biệt lắm, ngày mai có thể trực tiếp thượng thủ làm. Bên ngày mai hiện làm tương đối hảo, hơn nữa đêm quá sâu, cũng là thời điểm nên nghỉ tạm. Cẩn Du ở một bên nhìn Đông Thanh, không tự giác đi theo cười. Đông Thanh mặt mày như hoa, kia đầy mặt vui mừng ý cười, lại thêm vài phần phong hoa. Đi thôi. Cẩn Du ức chế không được tưởng đụng vào Đông Thanh, liền tiến lên nắm lấy Đông Thanh mềm mại tay, dắt hướng phòng ngủ đi. Đông Thanh không có tránh thoát, túi đầu, từ những người khác trước mặt đi ngang qua, tùy ý Cẩn Du dắt nàng trở về phòng. Âm thầm thì thầm chính mình, cùng Cẩn Du đãi lâu rồi, da mặt đều dày không ít đâu, thế nhưng làm trò trong nhà mọi người dắt tay về phòng. Ngay kế, tất cả mọi người dậy thật sớm. Lý Lao Hán kêu lên đại cẩu cùng Cẩn Du xuống đất, đem Đông Thanh Thúy Chi Vương Thị ba người lưu tại trong nhà, làm điểm tâm cùng chuẩn bị cơm canh. Đông Thanh trước nói cho Thúy Chi cùng Vương Thị, hôm nay phải làm phân biệt là đem gạo nếp phao hai cái canh giờ, cách thủy trưng thủ, lấy một ít bột mì đặt ở mâm, không thêm bất cứ thứ gì, đắp lên làm bằng gạc cách thủy làm trưng, sau lại đem phao phát đậu Hà Lan cánh nhi nấu thượng. Bột nếp thêm thủy điều chế hồ rán, cách thủy trưng thục đãi dùng, đậu nành mặt cần xào thục đến kim hoàng, đậu phộng hạch đào nhân hạt mẹ nghiền nát pha trộn đường nghĩa làm nhân. Thúy Chi tâm linh thủ xảo, Đông Thanh nói nàng liền nhớ kỹ, tiếp đón Vương Thị bắt đầu phao gạo nếp nấu đậu Hà Lan. Đông Thanh tắc lấy ra Cẩn Du họa quá theo bố, dựa theo Cẩn Du nói phương pháp, từ trên xuống dưới bắt đầu cấp ô vương điền sắc. Thuận tiện ngồi ở một bên, nhìn Thúy Chi cùng Vương Thị, không đúng địa phương sửa đúng một chút. Tới rồi ăn cơm trước khi, Đông Thanh theo bức họa khó khăn lắm theo 1/10 màu lót, Thúy Chi cùng Vương Thị chỉ kém gạo nếp không có xử lý. Đại cẩu lòng tràn đầy chờ mong về nhà, kết quả vẫn là không có bất luận cái gì một cái điểm tâm thành phẩm, ngồi xuống một bên bảo cơm một bên nói, các ngươi ba gì thời điểm có thể đem điểm tâm làm ra tới. Cẩn Du cười nói, đại ca không đổi, xem Đông Thanh chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, hẳn là không ngừng một loại điểm tâm, hôm nay buổi tối về nhà cơm nước xong khi, không sai biệt lắm là có thể làm ra tới. Trên mặt đất đại cẩu liền niệm vài lần cái này điểm tâm, Cẩn Du cảm thấy buồn cười. Hắn cái này đại ca, tưởng cái gì hoàn toàn biểu hiện ở trên mặt. Đông Thanh gật đầu, Cẩn Lang nói rất đúng, buổi tối hẳn là có thể làm ra tới, ngày mai là có thể cầm đi chợ thượng thí thủy. Nàng tổng cộng chuẩn bị làm 5 loại điểm tâm, đều là trên thị trường không thường thấy chủng loại, lấy đường cùng hạch đào đậu phộng hạt mẹ bột đậu hỗn hợp xào chế, hoặc xốp giòn hoặc dính đu, hương khí phát mũi, vị thơm ngon lưu mãi trong miệng. Ăn cơm xong Đông Thanh đem theo bố thu hồi tới, bắt đầu cùng mặt. Bột mì gia nhập lánh mỡ heo cùng tinh viên đường nghĩa một chút, một cái trứng gà, số lượng vừa phải thủy, xoa làm cục bột phân làm tiểu đoàn đặt ở thất thượng, xương bên ngoài. Lại lấy so với trước thiếu một ít bột mì, chỉ thêm lánh mỡ heo cùng thủy, bất quá lánh mỡ heo so với trước nhiều 5 cái lần, đồng dạng xoa làm cục bột, vừa lòng mặt. Tinh trí một lát, lấy bên ngoài bao vây tâm mặt, hướng tâm mặt bao nhập mức táo nhân, xoa viên để dẹp lép. Quay chung quanh bên cạnh đều thiết 5 cái lề sách, trở thành 6 cánh. Đem lề sách nhẹ nhàng quay cuồng dựng đứng, liền trở thành một đóa 6 cái cánh hoa đóa hoa, hướng trung tâm điểm xuyết thượng hạt mẻ, để vào chảo dầu tạc thủ. Mức táo tô khởi nồi làm lạnh sau, hình dạng mỹ quan, da mặt xúc giòn, mức táo thơm ngọt. Thúy Chi vẫn luôn ở bên cạnh cấp Đông Thanh trợ thủ, nhớ kỹ mỗi một cái bước đi. Đại khởi nồi sau Vương Thị cùng Thúy Chi đối này yêu thích không buông tay. Từng đóa cánh hoa ở cái kia tràn ra, không chỉ có đẹp mùi hương nhi cũng thực đủ. Đối Đông Thanh mặt khác điểm tâm càng là tràn ngập chờ mong, sắc hương vị đều đầy đủ, kể từ đó, căn bản không lo nguồn tiêu thụ. Đem mức táo tô thu thập hảo, Đông Thanh tiếp tục tiếp theo cái điểm tâm. Đem nấu tốt đậu Hà Lan dùng muỗng bối nghiền thành đậu Hà Lan bùn, thêm đường nhập nồi, lửa lớn làm xào, xào đến không phải thức ướt, ngã vào vật chứa để cho bằng làm lạnh. Thúy Chi có chút nghi hoặc. Đây là cái gì? Như vậy là được sao? Đông Thanh trên tay không ngừng, nói, đây là đậu phụ vàng, đãi nó lạnh thấu định hình, thiết làm tiểu khối là được. Nga Thúy Chi đối đậu phụ vàng ngoại hình không phải thực vừa lòng, không có mức táo tô cánh hoa hình dạng đẹp. Lại xem Đông Thanh lấy ra các nàng trưng tốt gạo nếp, dùng ướt băng gạc bao ở trên thất xoa thành gạo nếp đoàn. Làm trưng mà thuộc bột mì đánh tan, rơi tại gạo nếp đoàn thượng. Đem gạo nếp đoàn đều chia làm tiểu đoàn, xoa chu toàn cầu. Tiểu cầu nặn ra hoa hoa, đem hạch đào nhân đậu phộng hạt mẹ xào chế quấy đường nhân bao đi vào, hổ khẩu ra sức thu hảo khẩu tử, lại lần nữa xoa viên. Thúy Chi giúp đỡ, chỉ chốc lát sau, thất thượng thả một đống bạch bạch nộn nộn bao quanh, lại hoàn thành một loại điểm tâm. Vương Thị rộng mở thông suốt, chắc không được Đông Thanh nói mấy thứ này làm lên không khó, chỉ là nguyên liệu chuẩn bị tốn thời gian rất dài thôi. Sắc thật như thế. Lại đến Đông Thanh đem gạo nếp hồ rán trưng thủ, lấy ra dùng chảy cán bột cán mỏng thành hình vuông, vải lên một chút xào thục đậu nành mặt, hướng lên trên mặt đều bôi lên bánh đậu. Theo sau cuốn thành cuốn ống, lại vải lên kim hoàng bột đậu hỗn hợp, lấy lưỡi dao nhanh chóng lôi kéo, không phá hư hình dạng dưới tình huống thiết làm tiểu cuốn. Bánh đậu hắc hồng cùng gạo nếp bạch đan sen, theo tiểu cuốn từ trong ra ngoài bản thành vòng nhi, lại dính đầy kim hoàng đậu nành mặt, bộ dáng thập phần thảo hỉ. Lần này không đợi Thúy Chi đặt câu hỏi, Đông Thanh liền nói, đây là bột đậu hỗn hợp bánh, lại xương lư đả cổn, nhân này đều bọc một tầng bột đậu hỗn hợp, liền dường như tiểu lửa trên mặt đất lăn lộn trên người dính đầy làm thổ. Thúy Chi buồn cười, lư đả cổn, tên này hảo. Đặc biệt sinh động. Nương, tẩu tử, tới nếm một chút. Đông Thanh đem cuối cùng thiết không ra hình dạng biên liêu một phân thành hai, hướng Thúy Chi cùng Vương Thị trong miệng cắt tắc một khối. Ân. ăn ngon. Vương thị cảm thấy vật ấy nhập khẩu mềm mại, đầu tiên là đậu nành mặt mùi hương tràn ngập miệng mũi, sau mà gạo nếp thanh hương, nhân ngọt thả có đậu đỏ mùi vị, số vị giao tạp, khó có thể trần thuật, cuối cùng chỉ hóa thành một câu ăn ngon buột miệng thốt ra. Ăn ngon liền hảo. Đông Thanh mặt giãn ra cười khẽ, mấy tháng không có làm, nhưng thật ra không có mới lạ. Thúy Chi còn ở dư vị, ta chưa bao giờ gặp qua loại này tiểu thực, hương vị thơm ngọt tên mới lạ. Chính là bởi vì không thường thấy, mới có thể riêng một ngọn cờ. Đông Thanh lại ở xoa mặt, chuẩn bị làm cuối cùng một cái điểm tâm. Mặt thêm trứng thêm đường xoa thành cao nhồng, hạ nồi dầu chiên đến mềm mại, điểm xuyết hạt mè, để vào cái kỳ để cho bằng, làm lạnh tiết khối. Vật ấy nghe nói là dân chăn nuôi mang nhập Trung Nguyên điểm tâm, dân chăn nuôi làm này nói điểm tâm còn thêm sữa dê sữa bò cùng mật ong. Nghề hạt tại đây trong thị trấn, Đông Thanh tìm không sữa dê sữa bò, liền đơn giản hóa cách làm, cũng may hương vị vẫn như cũ không tồi, chỉ là thiếu độc đáo nại hương. Thuận tiện cho nó thay đổi cái tên, kêu điều điều tô. Hôm nay cơm chiều ăn đến vãn, Đông Thanh ba người vội đến sắc trời sắt hắc mới đem này đó điểm tâm từng cái dọn dẹp hảo. Lúc sau mới vội vàng làm cơm chiều, ăn qua cơm chiều, Đông Thanh đem không thành hình trạng điểm tâm biên liêu lấy ra tới, phân cho đại gia hòa ăn. Này đó biên liêu cùng hoàn hảo điểm tâm hương vị không sai biệt mấy, chỉ là cầm đi bán nói bán tương không tốt, hơn nữa đại cẩu từ tối hôm qua liền niệm tới rồi đêm nay. Đông Thanh ngồi vào trong viện, cảm giác cả người đều có chút hư thoát, vẫn luôn ở bếp lò biên bị tuổi lửa nướng cả ngày, thật sự có chút ăn không tiêu. Đông Thanh trước đây nhiều nhất một lần làm hai cái điểm tâm, bởi vì nàng chỉ cần hầu hạ nhị cô nương một người, thường thường thế nhị cô nương làm chút cấp tương vương hoặc là phu nhân ăn. Một lần làm nhiều như vậy điểm tâm vẫn là đầu một chuyến, hơn nữa đã từng có phòng bếp hạ nhân nhóm lửa trợ thủ. Lần này Thúy Chi cùng Vương Thị chưa bao giờ tiếp xúc quá, cho nên sở hữu sự cơ hồ đều là nàng một mình ôm lấy mọi việc. Bất quá cũng may Thúy Chi đã nhớ cái không sai biệt lắm, lần sau lại làm hẳn là có thể làm Thúy Chi chọn lương. Cẩn Du bưng nước gấm lại đây, dùng khăn lông chấm thủy, cẩn thận cấp Đông Thanh xoa mặt tay, lần sau ta giúp ngươi đi. Đông Thanh nhậm Cẩn Du cho nàng lau mặt, kéo kéo khỏe miệng, không sao, ta ngủ một giấc thì tốt rồi. Ân. Cẩn Du cúi đầu hôn hôn Đông Thanh thái dương, phao chân sớm chút ngủ, tam lang ta sẽ huy nó, cái kỳ điểm tâm ta thiết. Ngươi phải hảo hảo thiết, chớ có thiết đến lớn nhỏ không đồng nhất, ảnh hưởng bán tướng, còn có tam lang lớn lên lớn, ngươi hướng trong chén nhiều trang một ít đồ ăn, bằng không nó chỉ ăn một chén ăn không đủ no. Hảo hảo hảo. Ngươi không cần nhọc lòng nhiều như vậy, ta sẽ làm tốt, nương tử sáng mai lên nghiệm thu như thế nào. Cẩn Du đem Đông Thanh nhét vào trong chăn, khỏe mắt đuôi lông mày đều mang theo bất đắc dĩ ý cười. Đông Thanh từ trong chăn lộ ra nửa khuôn mặt, cười đến đôi mắt cong cong, hảo. Ngủ ngon, nương tử của ta. Cẩn Du thổi ngọn nến, phòng trong một mảnh hắc ám, tay chân nhẹ nhàng trở ra môn đi. Dựa theo Đông Thanh yêu cầu, điểm tâm thiết đến mỗi khối lớn nhỏ vô kém. Tốt xấu hắn tiền sinh từ nhỏ học họa, vẽ 20 mấy năm, dựa vẽ tranh có thể duy trì sinh hoạt cùng hàng năm tiền thuốc men, không có khả năng liền điểm này đơn giản chính xác cùng nhãn lực kính nhi đều không có. Xử lý tốt điểm tâm cùng tam lang, Cẩn Du châm ngọn nến ở trong sân đem thư nhìn một lần. Hắn hôm qua liền không có đọc sách, tuy rằng hắn trí nhớ hảo cũng trăm triệu không thể chậm trễ, nếu không khắc khổ, khả năng muốn trình diễn nhiều lần khảo không trúng bi kịch. Nhưng Đông Thanh hôm nay mệt thật sự, hắn ở trong phòng châm đèn nói ước chừng sẽ ảnh hưởng Đông Thanh giấc ngủ. Tam Lang ngoan ngoãn cuộn ở Cẩn Du bên chân, nhắm mắt dưỡng thần. Thẳng đến xác nhận dĩ vãng học quá không có quên, Cẩn Du thu thập sách vở, không lưng vỗ Tam Lang một phen. Cảm thụ Tam Lang rắn chắc kiện mỹ thân thể, mượt mà da lông, Cẩn Du cười cười, lẩm bẩm tự nói, ngươi hiện tại hẳn là tương đối hạnh phúc đi. Đem Tam Lang đẩy đến góc tường, đứng dậy rửa mặt vào nhà ngủ. Nhẹ nhàng nằm đến trên giường. Đốn một lát, duỗi tay đem Đông Thanh ôm nhập trong lòng ngực, lúc này mới an tâm ngủ. Nói Đông Thanh dường như không có cảm giác an toàn, ban đêm tổng hướng trong lòng ngực hắn dựa, kỳ thật hắn lại làm sao không phải. Mỗi ngày ban đêm chỉ có ôm Đông Thanh, hắn mới cảm thấy kiên định, nếu không tổng cảm giác một mảnh hư không, phân không rõ đây là hiện thực vẫn là cảnh trong mơ. Cẩn Du đi tương lang lấy Đông Thanh tiền bạc kia mấy đêm, có lẽ là đường xá sốc này. Hắn không có một đêm ngủ đến an ổn. Cùng Khanh quen biết với ám dạ dính trù như chiều, Nguyện Khanh giải tương tư chi ý, khúc trung nhân bất tán đi. Đông Thanh đem điểm tâm phân loại, dùng sạch sẽ làm băng gạc đóng gói, trang ở trúc sọt. Vì phòng ngừa hành tẩu trên đường điểm tâm lẫn nhau đè ép, Đông Thanh thả một loại điểm tâm ở giỏ tre đế sau, từ phía trên giỏ tre khe hở đi ngang qua gậy gộc, đem giỏ tre chia làm mấy tầng. Bán đồ vật vẫn như cũ muốn nổi, bất quá hôm nay Cẩn Du không có đi theo đi. Trong nhà vội vàng cày bừa vụ xuân, thật vất vả mới đưa sở hữu thổ địa phiên thổ ba tùng, hiện tại đã 2 tháng hạ tuần, 2 tháng qua xong phía trước, muốn đem khoai tây gieo đi. Hôm nay họp chợ đó là Thúy Chi cùng Đông Thanh tiến đến, may mà điểm tâm không tính là quá nặng, hai người một người chia sẻ một ít, cong lên đường không tính lao lực. Ngay bỏ người vô cùng, hai người uống lên nửa bình thủy mới đi đến chợ thượng. Ngồi ở râm mát chỗ nghỉ ngơi một lát, hướng bán thức ăn ngõ nhỏ đi đến. Tìm một chỗ đất trống, xót bung sau, nhìn tả hữu bày quán nhi người bán rong, Thúy Chi có chút phát sầu. Đông Thanh, chúng ta không có cái giá, tuy rằng mang theo một khối tấm ván gỗ, nhưng này thức ăn, tổng không thể trực tiếp đặt ở trên mặt đất đi. Trên đường người đến người đi, cách mặt đất gần, làm người xem bất quá mắt. Đông Thanh suy nghĩ một chút, đem sọt điểm tâm tất cả lấy ra tới, đưa cho Thúy Chi dẫn theo. Thúy Chi dùng hết toàn lực mới miễn cưỡng lấy nơi có điểm tâm, ngươi đây là làm chi. Đông Thanh đuôi lông mày cong cong, tẩu tử đừng nóng nội, trước lấy trong chốc lát, chúng ta hiện làm một cái sạp. Chỉ thấy Đông Thanh nói, trên tay đem hai cái sọt lật qua tới, mồm to chiều hạ, lại phóng thượng tấm ván gỗ. Ấn xuống lắc lắc, còn tính vững chắc, liền tiếp nhận Thúy Chi trong tay điểm tâm, nhất nhất bày ở tấm ván gỗ thượng, xúc lên nửa bên băng gạc, các lộ ra mấy khối. Như thế nào? Chúng ta này không phải có cái sạp sao? Thúy Chi buồn cười nói, liền ngươi cơ linh. Tẩu tử quá khen, cái này chúng ta ngồi chờ khách nhân tới cửa là được. Đông Thanh nghĩ hôm nay muốn ở chợ bày quán, muốn chính là kiên nhẫn, lại cũng không thể bạch bạch thủ cái tiểu con nhi, không khách nhân thời điểm liền lãng phí thời gian. Vì thế đem theo bức họa theo bố cấp mang lên, chờ thời gian liền có thể theo thượng một theo, sớm ngày đem sống cấp giao, lại là một bút tiền thu. Đông Thanh ở bên cạnh tìm một cái thạch đôn, dùng khăn tay quét tỉnh cho bụi, tiếp đón Thúy Chi, tẩu tử, lại đây ngồi, ta ly sạp không xa, có người lại đây xem đến. Thúy Chi nghĩ nghĩ, nói, ngươi chỉ lo theo chính là, ta tại đây thét to. Đông Thanh còn chưa nói tiếp, Thúy Chi liền thét to khai. Thúy Chi này một thét to, đảo thật đúng là lục tục lại đây những người này, bất quá có chút cái vừa nghe giá cả liền đánh lui trông lớn. Mắt thấy ngày càng lên càng cao, mới bán đi 10 dư cân điểm tâm, Thúy Chi lược có cấp, đối Đông Thanh nói, điểm tâm này có phải hay không giá cả định cao? Ta xem bên kia điểm tâm cửa hàng người so chúng ta nơi này nhiều, ta muốn hay không tiện nghi chút. Đông Thanh thêu hoa tay dừng lại, dương mắt nói, không thể tiện nghi, ta tính qua phí tổn, cái này giới vị mới có thể tính kiếm tiền, điểm tâm cửa hàng thời gian khai đến trường, có ổn định khách nguyên, chúng ta so không được. Hơn nữa ta một lần cũng là có thể làm ra 3-40 cân điểm tâm, hiện tại còn không đến chính ngọ liền bán đi 18 cân, không dùng được bao lâu liền có thể bán xong. Này đó điểm tâm quý giá nhân gia thường ăn, ngoại hình tinh xảo có tân ý, dùng liêu tuy nói không thượng hiếm lạ đồ vật, cũng không tính đặc biệt tiện nghi. Đông Thanh sáng sớm đem điểm tâm các đều sưng sưng, ngải hoa hoa 8 cân, đậu phụ vàng 6 cân, lư đả cổn 6 cân, điều điều tô 9 cân, mức táo tô 10 cân, tổng cộng 39 cân điểm tâm. Trong đó dùng liêu, gạo nếp hạt mẹ đậu phộng 10 dư văn 1 cân, hạch đào nhân đường nghĩa táo đỏ cao tới 2-30 văn 1 cân. Bột mì 8 văn, hơn nữa đậu đỏ đậu nành đậu Hà Lan đường nghĩa cùng du. Chứ bỏ thủy tỷ trọng, nhiều vô số thêm lên, lần này làm điểm tâm phí tổn ở 500 văn trên dưới. Lôi keo tính xuống dưới, ngải hoa hoa cùng mức táo tô phí tổn mỗi cân 14 văn, đậu phụ vàng mỗi cân phí tổn 5 văn, lư đả cổn cùng điều điều tô phí tổn mỗi cân 12 văn. Đông Thanh định giá không tính cao, ngải hoa hoa mức táo tô bán ra dưới 20 văn 1 cân, đậu phụ vàng 12 văn. Lư đả cổn cùng điều điều tô 18 văn. Mỗi cân cũng liền kiếm mấy văn tiền, nay một cái buổi sáng lục tục bán đi mười mấy cân, buổi trưa qua đi trên đường đám đông càng nhiều, nghĩ đến không cần đến tan cuộc là có thể bán xong. Không trách Thúy Chi lần đầu tiên như vậy lên phố bán đồ vật, ngày thường bán lương thực đều là chỉnh phê bán cho cửa hàng gạo và dầu. Nay chậm gì gì thủ bán, không khỏi thiếu chút nhẫn mại, đến Đông Thanh ăn ủi, cảm thấy có lý, lại tính hạ tâm tới hảo sinh thủ. Cơm trưa liền thủy ăn mang đến bắp bánh, ngày bắt đầu hướng phía tây đi, lại càng thêm nóng cháy. Dâm mát chỗ đã theo ngày gì đi, Đông Thanh lao đi cái chán chảy ra mồ hôi, trước mắt có chút biến thành màu đen. Xoay người đưa lưng về phía ngày, lấy thân thể che khuất theo bố thượng dương quang, hoan hoan mới tiếp tục theo chế. Bên cạnh cửa hàng bán bánh nướng đại nương nhìn điểm tâm quán nhi một hồi lâu, đảo mắt cảm thấy Đông Thanh theo thừa biện pháp thật là hiếm lạ, nhịn không được tiến đến bên cạnh. Đại khuê nữ, người bán điểm tâm ta chưa thấy qua cũng liền thôi, như thế nào theo hoa tay nghề cũng như thế hiếm lạ. Này đó hoành dù sao dựng tuyến là dùng làm gì? Đông Thanh đem Cẩn Du nói nguyên lý nói cho đại nương. Đại nương tấm tắc bảo lạ, kia chiếu ngươi nói như vậy, ta có phải hay không cũng có thể đối chiếu theo bảy trò nhi tới. Đông Thanh đã cấp bức họa trung Lý Tương Miên trai lơ điển thượng sắc, đại nương nghiêng đầu cẩn thận xem xét, tê. Ngươi theo người này như thế nào nhìn như vậy quen mắt. Nếu là có người như vậy hòa thượng, ngài nhất định cũng có thể theo ra màu sắc và hoa văn. Đông Thanh trong giọng nói, lộ ra nàng chưa từng phát hiện tự hào. Ai ta nghe ngươi nói nửa ngày đều còn ngốc đâu. Ai có thể cho ta họa ngoạn ý nhi này? Ngươi đây là ai cho ngươi họa? Làm hắn cấp đại nương cũng họa một cái thử xem thành không. Đông Thanh còn chưa nói chuyện, đại nương một chút lại gào to khai, lôi kéo Đông Thanh ống tay áo, tay hướng cách đó không xa chỉ. Ngươi xem, đó có phải hay không ngươi theo người? Ta liền nói như thế nào như vậy quen mắt, kia chẳng phải là Lý Viên ngoại gia con gái út sao? Đại nương là cái lớn giọng, này một gào to. Phụ cận người đều hướng bên này nhìn qua. Đông Thanh trước đây vẫn luôn cúi đầu theo thùa, kể từ đó, mọi người đều nhìn đến ở trong đám người thực chói mắt Đông Thanh. Không cấm tò mò, khi nào Minh Sơn Trấn có như vậy cái thanh lệ tân gương mặt, màu da tế bạch ngọc cốt sinh hương, cả người đều lộ ra nhẹ nhẹ nhì thanh nhã, nhìn thấu rồi lại không giống nhà giàu cô nương. Đông Thanh chính nhiệt sắc mặt đỏ bừng, đột nhiên không kịp phòng ngừa bị mọi người nhìn chăm chú, mặt giống như càng nhiệt một ít. Vội vàng túi đầu. Thúy Chi mày nhăn lại, không giấu vết đem Đông Thanh ngăn ở phía sau, ngăn trở những cái đó không kiêng nể gì ánh mắt. Phía trước nàng không cho Đông Thanh tiến lên thét to, chính là sợ Đông Thanh tế bạch bộ dáng quá đục lỗ. Này Minh Sơn Trấn nói lớn không lớn, nói tiểu cũng không nhỏ, hàng năm không làm việc đảng hoàng tên du thủ du thực không thiếu được có như vậy mấy cái. Rồi bỏ nó không cắn người nhưng phiền nhân. Mà này đó tên du thủ du thực không chỉ có phiền nhân còn cắn người. Nếu là Đông Thanh dáng vẻ này gọi bọn hắn theo dõi, sống yên ổn nhật tử chỉ sợ là đến cùng. Cũng may phụ cận phần lớn là tới mua thức ăn khách qua đường, nhiều nhất nhịn không được nhiều xem Đông Thanh vài lần, thật sự bị ngăn lại tầm mắt cũng liền từ bỏ, thu hồi tầm mắt ly đi. Có mấy người lại thẳng tắp hướng bên này lại đây. Lý Tương Miên lánh nha hoàn, đi theo nhà mình huynh trưởng. Từ điểm tâm cửa hàng mua chút điểm tâm ra tới, buồn thảnh thơi đi ở trên đường, lại đột nhiên bị người điểm danh. Theo tiếng vọng lại đây, chỉ nhìn đến một mặt đại sắc cùng tinh xảo sơn mặt. Lý Tương Miên cùng Lý Ngôn Khanh đều là hô hấp một đốn, bất quá hai người một đốn nguyên nhân không phải đều giống nhau. Lý Ngôn Khanh là trước mắt sáng ngời, tại đây Minh Sơn Trấn, còn rất ít có thể thấy như thế lệ sắc. Lý Tương Miên tắc có chút khó chịu. Không cấm đem chính mình cùng Đông Thanh làm một phen đối lập. Nàng mới vừa nghe điểm nàng danh thanh âm nói, nữ tử này ở theo thùa, mà bị theo ở bố người trên, là Lý gia con gái út. Minh Sơn Trấn có mấy cái bài đắc thượng hào Lý gia. Lý gia con gái út còn không phải là nàng Lý Tương Miên. Lý Tương Miên dẫn theo góc váy hướng Đông Thanh đi đến, nàng đảo muốn nhìn, này nữ tử vì sao dám đem nàng theo ở bố thượng, thả theo đến làm người liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Thúy Chi thấy Lý Tương Miên thế tới rào rạn, nhất thời không biết nên như thế nào động tác, Lý Tương Miên đã đến trước mặt. Cho ta xem. Lý Tương Miên miệng lưỡi không thể nghi ngờ, không đợi Đông Thanh phản ứng, liền đem Đông Thanh trong tay theo bố cầm lại đây. Đại thấy rõ bố thượng đa dạng, Lý Tương Miên một cái chớp mắt có chút kinh ngạc, này không phải Quân Nhiên ca ca cho ta làm bức họa. Vì sao ngươi ở theo chế? Chỉ vàng Phường Nguyệt Nương nói cho nàng, nàng sống bị tiếp được. Không ra một tháng hẳn là có thể cho nàng phiếu khởi đưa qua đi. Không nghĩ tới, hôm nay có thể ở trên đường cái nhìn đến chỉ theo đầu bán thành phẩm. Đông Thanh đứng dậy, đoan trang cấp Lý Tương Miên hành lễ, gặp qua tam cô nương, đây là ta ở chỉ vàng phường tiếp được theo sống. Trong lòng âm thầm so đo, nghe Nguyệt Nương nói qua, này bức họa là Lý Tương Miên người trong lòng vì nàng làm họa, mới có thể làm tú nương theo làm theo phẩm chân quý. Mới vừa nghe Lý Tương Miên nói Quân Nhiên ca ca, có thể làm ra này họa lại gọi là Quân Nhiên, có thể làm Lý Tương Miên khuynh tâm, chỉ có thể là Trần Quân Nhiên, không phải là trùng hợp. Lý Ngôn Khanh vẫn luôn đi theo Lý Tương Miên phía sau, rất có hứng thú nhìn Đông Thanh. Nay tiểu nữ tử không chỉ có lớn lên xuất sắc, còn thêu đến một tay tốt nhất thêu thùa, cử chỉ hào phóng khéo léo. Đông Thanh cố ý xem nhẹ Lý Ngôn Khanh tràn đầy hài hước ánh mắt, đối Lý Tương Miên nói, không biết Lý Tam cô nương còn vừa lòng. Lý Tương Miên ngó trái ngó phải, nàng đều nhớ không rõ kia phó trên bức họa có cái gì chi tiết, nhưng này thêu bố thượng gương mặt xác thật cùng nàng thập phần tương tự. Môi đỏ một dầu, Lý Tương Miên hừ nhẹ một tiếng, miễn cương quá quan đi, ngươi cẩn thận đều, chớ có ăn bất ăn xén nguyên vật liệu. Tam cô nương cứ yên tâm đi, ta đã tiếp được này sống, sẽ tự tận tâm thêu chế. Lý Ngôn Khanh đã vòng tiến lên đi, cùng đang ở xương điểm tâm Thúy Chi nói lên lời nói. Lý Tương Miên chỉ trước mắt, nhìn đến phía trước tiểu quán thượng điểm tâm, tất cả đều là nàng không có ăn qua. Liền không để ý tới Đông Thanh, cũng tiến đến bên cạnh, này đó đều là cái gì? Ăn ngon sao? Thúy Chi tâm tư vừa chuyển, cắt lấy một chút đưa cho Lý Tương Miên, tam cô nương ngài nếm thử, hợp ăn uống lại mua. Lý Tương Miên cũng không có khách khí, tiếp nhận ăn đi xuống. Không được gật đầu, ân. Không tồi không tồi, tới ca ngươi cũng nếm thử. Ân, sắc thật không tồi, mùi hương nồng đậm, ngọt mà không nhị. Lý Ngôn Khanh nếm điểm tâm, nhìn Đông Thanh liếc mắt một cái, thở dài một hơi. Lý Ngôn Khanh cho rằng Đông Thanh là Thúy Chi tiểu cô, nghĩ tìm Thúy Chi gõ gõ cửa, làm hắn đem Đông Thanh mang về nhà làm quý thiếp, không thể thiếu Thúy Chi chỗ tốt. Kết quả hoàn toàn thất vọng, cô nương này thế nhưng cùng nữ tử là chị em dâu. Sớm đã gả cho người, đáng tiếc ga đáng tiếc, bực này dáng người bộ dạng, làm nông phụ thật sự là phí phạm của trời. Một bên Lý Tương Miên liếm liếm khỏe môi, dư lại đều cho ta bao thượng, ta muốn cho cha mẹ cũng nếm thử mới mẻ. Hào lặng. Thúy Chi vui mừng lộ rõ trên nét mặt, đem dư lại không nhiều lắm điểm tâm tất cả bao cấp Lý Tương Miên. Lý Tương Miên nha hoàn tiếp nhận điểm tâm, Lý Ngôn Khanh đem tiền phó cấp Thúy Chi. Chưa đã thèm nhìn Đông Thanh vài lần, đáng tiếc. Liền tính hắn thập phần vừa ý này tiểu phụ nhân tư sắc, cũng không có khả năng làm ra bá chiếm nhân thế sự. Hảo sinh đem Lý gia huynh muội đưa ra một đoạn, Thúy Chi đầy mặt ý cười tiếp đón Đông Thanh. Đông Thanh, chúng ta dọn dẹp một chút về nhà đi. Xem sắc trời hiện tại mới giờ thân mạng, ngày đầu tiên lên phố bán điểm tâm liền sớm bán xong rồi, hôm nay vận khí không tồi. Đông Thanh đem theo bố cuốn lên, tiến lên cùng Thúy Chi thu thập băng gạc, tấm ván gỗ nghiêng cắm ở sọt. Hai người trên lưng hướng cửa hàng gạo và dầu đi. Đi chưa được mấy bước, bán bánh nướng đại nương đuổi theo lại đây. Đại khuê nữ, ngày khác các ngươi còn tới không? Đại nương cũng tưởng mua điểm nhìn nếm thử mới mẻ. Nhìn cả ngày, vốn dĩ không nghĩ mua, xem bán đến hảo, đang chuẩn bị mua một ít, kết quả chỉ trước mắt, người khác đều bán xong chạy lấy người. Đông Thanh đôi mắt cong thành một loan trăng non, tới, ngày trước chờ hai ngày, nhà của chúng ta ly chợ có chút xa. Làm điểm tâm cũng yêu cầu thời gian. Thành, ta đây chờ. Đại nương xoay người trở về cửa hàng, Thúy Chi chọc chọc Đông Thanh cánh tay, trộm đem túi tiền tử hướng Đông Thanh trong tay gác. Đông Thanh ngươi ước lượng, ta ngày này liền thật nhiều tiền. Hận không thể hiện tại liền đem tiền lấy ra tới số thượng một số, nhưng tài không lộ bạch, các nàng còn đi ở trên đường cái đâu. Đông Thanh nhìn Thúy Chi khó nén hương phấn gương mặt tươi cười, hồi nắm Thúy Chi tay, hạ giọng nói. Chúng ta đi cửa hàng gạo và dầu mua chút liều, trở lại đường nhỏ thượng ta đảo ra tới đêm đếm. Hảo! Thúy Chi cũng bất quá song thập tuổi tác, hàng năm vì kế sinh nhai rẽ rủa ma đi linh động, lúc này cùng Đông Thanh đôi tay giao nắm, cười đến không cái mũi không mắt. Mua đủ lượng nguyên liệu nấu ăn, sóng vai trở về đi, đi đến hẻo lánh ít dấu chân người đường nhỏ, hai người tàng đến một cây đại thụ mặt sau, Thúy Chi đem trong túi dư lại tiền đồng đảo ra tới. Từng miếng số thanh, hôm nay điểm tâm bán xong, trừ bỏ phí tổn, tịnh thu vào có 200 văn. Cái này số lượng, cùng Đông Thanh tính toán không có quá lớn xuất nhập. Không suy xét mặt khác nhân tố, giả định nàng cùng Thúy Chi cách 2 ngày qua chợ bán một lần điểm tâm, số lượng cùng lần này tương đồng, mỗi tháng tịnh thu vào có thể có 2 lượng. Hướng thiếu nói, một năm xuống dưới cũng có 24-2 tịnh thu vào, cùng cả nhà chồng chọn thu vào không sai biệt nhiều. Thúy Chi cùng nàng một nửa phân này tiền, mỗi phòng mỗi năm có 12 lượng. Đến lúc đó mỗi phòng lấy ra 2 lượng số lẻ mua dầu muối, trong nhà lương thực quả no, trong đất lại loại điểm ăn sáng, nhật tử liền miễn miễn cưỡng cưỡng không có trở ngại. Trong đất thu vào cấp Lý Lao Hán hai vợ chồng già chỉnh lý, đại phòng nhị phòng mỗi năm các có thể tổn hạ 10 lượng bạc. Hiện giờ Đông Thanh trong tay đã tổn đủ rồi nhập tịch muốn giao thuế bạc, đại sang năm đầu xuân, nàng liền có thể thượng huyện nha, tìm huyện thái gia cho chính mình nhập tịch. Cái này cũng chưa tính thượng theo thừa thu vào. Đông Thanh đem tiền đồng lại trang hồi túi tiền, cẩn thận thu hảo, quyết định về đến nhà, làm cho trong nhà mọi người mặt nhi số một nửa cấp Thúy Chi. Mới từ trong rừng cây bước ra tới, nên diện gặp gỡ một cái chuột mắt sụt mũi trung niên nam tử, thân xuyên thúy sắc xiêm y liễu, tay cầm một phen quạt xếp. Đông Thanh không có làm nghĩ nhiều, chỉ cho là người khác đi ngang qua, mặt sau Thúy Chi nhìn đến nam tử lại nháy mắt thay đổi sắc mặt. Vội cúi đầu, kéo lên Đông Thanh liền phải rời đi. Nam tử tự nhận phong lưu một tá quạt xếp, ngăn lại hai người đường đi, hai vị nương tử đây là muốn vội vàng đi chỗ nào à? Thúy Chi lạnh cái mặt, ngoài mạnh trong yếu nói, Lâm lão nhị, tránh ra. Này Lâm lão nhị là trấn trên Lâm Viên ngoại không nên thân đệ đệ, trong tay có vài phần tài sản, chơi bời lêu lổng chuyên làm chút làm người khinh thường hoạt động, ở Minh Sơn trấn là có tiếng ác bá. Tuổi trẻ khi thanh danh không tính quá xú, trong nhà điều kiện bãi tại nơi đó, không phí chuyện gì cưới thượng một phòng tức phụ nhi, kết quả không ra ba tháng, Lâm lão nhị kia tức phụ liền mệnh về hoàng tuyển. Nghe nói tử trạng thê thảm, vì Lâm nhị tức phụ nhặt xác người để lộ ra đôi câu vài lời, Lâm nhị tức phụ trên người không một khối hảo thịt, hạ thân âm môn đều không thành bộ dáng. Sau lại chẳng sợ Lâm lão nhị trong nhà có tiền, cũng không còn có nữ tử nguyện ý gả cho Lâm lão nhị. Lâm lão nhị năm đến 30 không có đón dâu, mấy năm gần đây càng thêm làm trầm trọng thêm, một đôi mị mị nhãn, mỗi ngày liền nhìn chằm chằm những cái đó đẹp đại cô nương tiểu tức phụ nhi, coi trọng trực tiếp thượng thủ. Trong thị trấn người thấy hắn đều đường vòng nhi đi. Lâm lão nhị thấy Thúy Chi mặt lạnh hù hắn, lại cũng không giận, ngược lại cười đắc ý, không nghĩ tới vị này nương tử còn nhận được ta, thật sự là vinh hạnh, ta chỉ nghĩ cùng ngươi phía sau cái này tiểu nương tử nói, cùng ngươi không quan hệ, nếu nhận được ta, nên làm như thế nào không cần ta nói đi. Thúy Chi rất là khẩn trương, hoang sơn dã lĩnh, vừa lúc gặp ngày mùa thời tiết, canh giờ này rất ít sẽ có người đi ngang qua. Lại đem Đông Thanh hướng phía sau giấu giấu, Lâm lão nhị ngươi chớ có tạo nghiệt, Đông Thanh là ta em dâu, cùng ngươi không có gì hảo thuyết nói, nếu như bằng không, ta liền đi nói cho Lâm viên ngoại. Mọi người đều biết, Lâm lão nhị không sợ trời không sợ đất, duy nhất nhút nhát, chỉ có hắn huynh trưởng Lâm viên ngoại. Nghe Thúy Chi nhắc tới muốn đi theo Lâm viên ngoại cáo trạng, Lâm lão nhị bộc lộ bộ mặt hung ác, hôm nay ta còn liền thật không tin cái này ta. Nói rồi tay muốn đi bắt Đông Thanh. Thúy Chi ngăn trở, hai người xô đẩy ở bên nhau. Thúy Chi trung quy là nữ tử, phương một giao thủ liền rơi xuống hạ phong. Lại thấy Đông Thanh tiến lên, đều dừng tay, tẩu tử, ngươi thả tránh ra, ta tới cùng hắn nói. Nghe vậy hai người quả nhiên đều thu hồi tay, Lâm lão nhị cười đến vẻ mặt xấu xa, duỗi tay giữ chặt Đông Thanh thủ đoạn, nói, kẻ thức thời trang tuấn kiệt. Đông Thanh cũng không thấy phản kháng, ngược lại thuận thế đến gần rồi một ít. Thúy Chi vội la lên, Đông Thanh, ngươi biết Lâm lão nhị là người nào sao? Hắn từng đem Nưu Lan thôn tôn ra 12 tuổi khuê nữ gian dâm đến chết. Thậm chí hủy thi diệt tích, cái kia cô nương từ đó về sau lại không xuất hiện quá. Đồn đãi Lâm lão nhị cấp cô nương người nhà tắc không ít bạc, người nhà không kiện lên cấp trên, lại tìm không thấy thiết thực chứng cứ, việc này liền như vậy không giải quyết được gì. Lâm lão nhị đã làm. Cùng loại này thương thiên hại lý không có nhân tính sự, thật sự nhiều không kể xiết. Ngươi có phải hay không tưởng trở thành tiếp theo cái? Lâm lão nhị sắc mặt âm ngoan nhìn về phía Thúy Chi, Thúy Chi sợ tới mức lùi lại một bước. Mắt thấy Lâm lão nhị lại muốn phát tác, Đông Thanh chỉ là nhàn nhạt nhìn Thúy Chi liếc mắt một cái. Tẩu tử, ngươi đi xa chút, ta cùng với vị này ra hảo hảo nói, nghĩ đến Lâm nhị ra không phải là thủ tồi hoa người. Ha ha ha. Này trương cái miệng nhỏ thật đúng là biết ăn nói. Lâm lão nhị theo sau nhìn về phía bên cạnh không thể tin tưởng Thúy Chi, như thế nào? Không nghe thấy người Đông Thanh nói như thế nào sao? Ngươi còn không đi xa chút. Nói xong không để ý tới Thúy Chi, tiến đến Đông Thanh trước mặt, tới làm ra nếm thử này miệng nhỏ có phải hay không ngọt. Đông Thanh cố nén buồn nôn xúc động, dùng hết toàn lực đem trong tay cục đá hướng Lâm lão nhị trên đầu tạp qua đi. Lâm lão nhị loại này không thể xưng là người người, Đông Thanh gặp qua như vậy mấy cái, vô luận ngươi nảy sinh ác độc uy hiếp hoặc là khóc giống xin tha, hắn đều sẽ không có chút nào không đành lòng. Nàng cùng Thúy Chi hai nữ tử, nếu là mạnh bạo, hiệu chết về tay ai hoàn toàn không có định số. Thúy Chi cùng Lâm lão nhị chu toàn khi, nàng từ trên mặt đất thuận một cục đá, thừa dịp Lâm lão nhị tới gần không bố trí phòng vệ, dùng cục đá chiếu Lâm lão nhị nhĩ môn đánh lén. Cục đá bị phản chấn đến rời tay mà ra, Lâm lão nhị lung lay mấy cái ngã ngồi trên mặt đất, không có ngất xỉu đi, chỉ là cảm giác mắt đầy sao xẹt. Thúy Chi trong lòng kinh hoàng, lại không có kinh hoàng đào tẩu, mà là sấn Lâm lão nhị còn không có hoãn quá mức nhi, từ trên mặt đất nhặt cục đá chiều Lâm lão nhị trên đầu bổ thượng vài cái. Nếu làm Lâm lão nhị lại đứng lên, nàng cùng Đông Thanh đều giữ nhiều lành ít. Thẳng đến Lâm lão nhị ngã trên mặt đất không nhúc nhích, Thúy Chi trong tay cục đá lan xuống, cả người run đến giống run rẩy. Đông Thanh làm sao bây giờ? Ta có phải hay không giết người? Tẩu tử ngươi trước đừng hoảng hốt. Đông Thanh ôm lấy Thúy Chi, làm Thúy Chi run rẩy không ngừng thân thể hoán lại tới. Xem xét Lâm lão nhị mạch đập, Đông Thanh nắm lấy Thúy Chi tay, tẩu tử đừng sợ, hắn còn chưa có chết. Vậy là tốt rồi. Nhưng cái này làm sao bây giờ? Lâm lão nhị tỉnh lại nhất định sẽ không bỏ qua người ta. Thúy Chi gấp đến đỏ mắt, hoàn toàn rối loạn một tấc vùng, nàng đánh Lâm lão nhị tâm địa ngoan độc có thù tất báo, tỉnh lại không thiếu được muốn tìm các nàng trả thù. Các nàng ra một nghèo hai trắng, không tiền không thế, xác định vững chắc là đấu không lại này Lâm lão nhị. Đông Thanh đem Thúy Chi đẩy đến trước mắt, nghiêm túc nói, tẩu tử, nhìn ta, thả không cần tự loạn đầu trận tuyến, chúng ta đến vội vàng không ai lại đây, đem hắn đẩy đến lộ khảm đi xuống, chạy nhanh rời đi nơi này, hắn sống hay chết mặc cho số phận. Đông Thanh buông ra Thúy Chi, xoay người đem nàng hai tạp quá Lâm lão nhị đầu cục đá nhặt lên, dùng lá cây lau đi mặt trên vết máu, ném tới phía dưới rừng cây. Trên núi đầu tiếu, cục đá mượn Đông Thanh chi lực lăn xuống đi thật xa, thẳng đến rốt cuộc nhìn không thấy. Cọ qua cục đá lá cây, lại dùng bên cục đá nghiền nát, phóng tới trên mặt đất dùng chân dẫm tiến bùn, thẳng đến cùng bùn đất hòa hợp một màu nhìn không ra manh mối, Đông Thanh phương dừng lại chân. Tẩu tử tới giúp ta một phen. Đông Thanh nắm Lâm lão nhị vào áo, chuẩn bị đem Lâm lão nhị đẩy đến lộ khảm hạ. Mặc kệ là Lâm lão nhị chính mình tỉnh lại, vẫn là có người phát hiện Lâm lão nhị, đều cùng các nàng không quan hệ. Sinh tử tư mệnh, sống sót tính Lâm lão nhị mạng lớn, đã chết coi như ông trời báo ứng. Thúy Chi thấy Đông Thanh tuy rằng tay có chút phát run, vành mắt có chút đỏ lên, lại không có hoảng loạn. Tức khắc trong lòng cũng định rồi một ít, tiến lên bắt lấy Lâm lão nhị chân, cùng Đông Thanh hợp lực thúc đẩy Lâm lão nhị. Tẩu tử, phiền toái ngươi dùng hết toàn lực, đừng làm thân thể trên mặt đất kéo hành. Tuy rằng điểm này thương tám phần sẽ không chết, nhưng nếu Lâm lão nhị thật sự xui xẻo thật gặp báo ứng, chết ở này lộ khảm hạ, tra án người sẽ căn cứ dấu vết để lại, phỏng đoán đánh người giả đặc thủ. Các nàng nếu là đem Lâm lão nhị kéo đẩy xuống, Lâm lão nhị xiêm y cùng trên người sẽ lưu lại dấu vết, tra án người liền sẽ biết đánh Lâm lão nhị nhân lực khí không lớn, lại tổng hợp Lâm lão nhị hành vi, thực dễ dàng tra được các nàng trên người. Chỉ cần Lâm lão nhị thân thể không có mặt khác cọ sát, vào trước là chủ sẽ cho rằng đánh người giả là nam nhân, nếu không sẽ không có sức lực tay không đem Lâm lão nhị phóng đảo, làm hắn không hề đánh trả chi lực, lại đem hắn bay lên không di động. Thúy Chi hiện tại không rảnh tưởng nhiều như vậy, Đông Thanh nói cái gì nàng liền làm cái đó, căn bản không hỏi nguyên do. Hai người dùng hết toàn thân sức lực, mới đem Lâm lão nhị dịch một đoạn ngắn khoảng cách, ném đến lộ khảm phía dưới. Một đường không nói gì, mau về đến nhà khi, Thúy Chi làm Đông Thanh nói năng thận trọng, không cần đối bất luận kẻ nào nhắc tới chuyện này. Đáp ứng ta, Đông Thanh ngươi đáp ứng tẩu tử, chứ không cần ra bên ngoài nói. Đông Thanh vai bị Thúy Chi niết đến có chút đau, lại không có hé răng, đối Thúy Chi gật gật đầu, ta sẽ không nói, tẩu tử ngươi yên tâm. Về đến nhà, Thúy Chi biểu hiện đến hết thể như thường, cùng người trong nhà nói điểm tâm thực hảo bán, hôm nay tịnh kiếm nhị đồng bạc. Thúy Chi tính toán trước bất động thanh sắc, quá mấy ngày nhìn xem Lâm lão nhị chết không chết, đã chết liền đem việc này lạn ở trong bụng, không chết lại đến tưởng đối sách. Đông Thanh đem túi tiền từ mở ra, số 100 văn cấp Thúy Chi, cùng người trong nhà nói về sau tính toán, đến người trong nhà nhất trí tán đồng, ngày sau Đông Thanh cùng Thúy Chi đều không cần xuống đất, chuyên tâm làm điểm tâm. Đoàn người chính đắm chìm ở năm tuần 12-12 vui sướng, Thúy Chi đột nhiên nói, về sau Đông Thanh đừng cùng ta lên phố bán điểm tâm, một mình ta có thể thành, làm Đông Thanh ở nhà an tâm theo thùa. Đông Thanh bộ dạng tại đây Minh Sơn chân quá đục lỗ, Thúy Chi lo lắng hôm nay loại sự tình này ùn ùn không dứt. nhưng điểm tâm liền có mấy chục cân, hơn nữa tấm ván gỗ, tẩu tử ngươi một người bối bất động. Đông Thanh biết Thúy Chi băn khoăn, nhưng Thúy Chi một người bối bất động vài thứ kia. Làm đại cẩu đưa ta đi, ban ngày lại vội vàng trở về xuống đất, không chậm trễ sự. Thúy Chi thái độ kiên quyết. Lý Lao Hán cùng đại cẩu không rõ nguyên do, rõ ràng làm Đông Thanh đi theo đi là có thể giải quyết sự, vì sao phải cởi quần đánh giám. Cẩn Du qua lại đánh giá Thúy Chi cùng Đông Thanh thần sắc, nhìn ra một ít manh mối, lại không có chọc phá, nói, là thời điểm dùng tới tam lang, ngày khác hai người các ngươi lên phố bày quán, mang lên tam lang. Bên cạnh nằm bò ngủ tam lang lỗ thai giật giật, nghe có người kêu chính mình, lập tức mở to mắt, ngẩng đầu nhìn về phía Cẩn Du bên này. Tam lang thực nghe Đông Thanh nói, đã từ choai choai sói con lại trường rất lớn một đoạn, đối phó cá biệt hai cái thành niên nam tử dư giả. Đơn độc làm Thúy Chi thủ quán Cẩn Du không yên tâm, Đông Thanh đi theo đi Cẩn Du càng là không yên tâm, mà hắn muốn xuống đất không được không đi theo đi. Chỉ có Đông Thanh mang lên tam lang đi ra quán, Cẩn Du mới hơi chút an tâm một ít, ít nhất có thể kinh sợ chủ không ít người. Đảo mắt nhìn nhìn tam lang, Đông Thanh lập tức gõ định ra tới, nghe Cẩn lang, cái này biện pháp hảo, dưỡng tam lang như vậy hồi lâu, xác thật nên dùng tới. Thúy Chi nghĩ nghĩ, cảm thấy tạm thời như vậy cũng đúng, chỉ là nàng lo lắng nếu Lâm lão nhị không chết, mang lên mười mấy gia đình tìm các nàng trả thù, liền tính lại nhiều hai cái tam lang cũng không tế với sự. Đông Thanh quyết định mỗi cách hai ngày ra một lần quán, điểm tâm thời gian lại không thể gác quá dài, ngày mai lại xuống tay chuẩn bị tài liệu, hậu thiên làm ra tới vừa vặn. Thêm chi hôm nay gặp được sự quá nhiều, sắc trời còn không có hát đấu, Đông Thanh thu thập tam lang bắt cơm sau, sớm rửa mặt trở về phòng. Trong phòng Cẩn Du nhéo bút luyện tập nâng cao cổ tay viết, thấy Đông Thanh tiến vào, liền hỏi nói, ngươi nói với ta nói, hôm nay ở chợ, có phải hay không có người chuẩn bị khinh bạc với ngươi? Đông Thanh từ chuẩn bị đánh lén Lâm lão nhị bắt đầu, liền vẫn luôn cả người căng chặt, lúc này đến Cẩn Du ôn thanh dò hỏi, căng chặt thân thể thả lỏng lại, nằm liệt ngồi ở giường, hốc mắt ngăn không được nóng lên. Từ sự tình bắt đầu, Đông Thanh liền vẫn luôn bình tĩnh vững vàng, đả đảo Lâm lão nhị, an ủi Thúy Chi, xử lý chứng cứ. Nàng kỳ thật thực sợ hãi, nhưng nàng nếu là không bình tĩnh xuống dưới, nàng cùng Thúy Chi không biết còn có thể hay không hoàn hảo vô khuyết về đến nhà. Không biết còn có hay không thể diện sống ở trên đời này. Càng là không có thể diện tới đối mặt Cẩn Du. Xem Đông Thanh hốc mắt đỏ lên, Cẩn Du dừng lại viết một nửa tự, đứng dậy đi đến Đông Thanh bên cạnh người, đem nàng ôm tiến trong lòng ngực, thấp giọng nói, đừng sợ, ta ở chỗ này. Đông Thanh không cấm giơ tay, hoàng thượng Cẩn Du tinh tráng eo bối, nắm chặt Cẩn Du phía sau lưng xiêm y đi, mặt chôn ở Cẩn Du ngực, hơi hơi có chút phát run. Cảm thụ được Đông Thanh tinh tế mềm mại thân thể ở trong ngực run bần bật, Cẩn Du tay nắm thật chặt, nhẹ nhàng cấp Đông Thanh vỗ về bối. Ánh nến lay động nhảy lên, ai cũng không nói gì, hai người ôm nhau ngồi sau một lúc lâu, Đông Thanh bình phục rất nhiều, liền từ Cẩn Du trong lòng ngực lui ra tới. Cẩn Du thanh âm lộ ra âm trầm, ngươi cùng ta cẩn thận nói sao lại thế này. Đông Thanh dương mắt, ánh nến đong đưa, làm nàng thấy không rõ Cẩn Du trên mặt thần sắc. Tinh tế đem sự tình trải qua nói cho Cẩn Du, Đông Thanh lòng còn sợ hãi. Cẩn Du trầm tư một lát, nói, cho nên các ngươi chỉ đem hắn ném ở ven đường. Nghe vậy, Đông Thanh cho rằng Cẩn Du ngại nàng tâm tư ác độc, đã thương người thế nhưng không cho người trị liệu, mà là đặt ở ven đường nhậm này tự sinh tự diệt. Cung Quýt giải thích nói, về điểm này thương không đến mức sẽ chết, tẩu tử nói Lâm lão nhị tội ác tày trời, hại không ít tuổi thanh xuân thiếu nữ. Ta nghĩ vạn nhất đưa y đi trên đường hắn tỉnh, ta cùng tẩu tử chỉ là nhược chất nữ lưu, hắn sẽ không ở một chỗ té ngã hai lần, ta chỉ có thể ám toán hắn một hồi, nếu không chúng ta hiện tại đi xem hắn. Ta biết, ta đều biết. Cẩn Du đánh gãy Đông Thanh nói năng lộn xộn nói, dối tay phủng trụ Đông Thanh mặt, ngươi làm rất đúng, kia Lâm lão nhị sắc thật tội ác tày trời, hẳn là xử cực hình mới có thể chuộc lại tội nghiệt. Không nói Lâm lão nhị liên tiếp hại nhân tính mệnh, liền nói ở cái này trình tiết lớn hơn thiên thời đại, Lâm lão nhị gian dâm một cái liền đủ hắn chết thượng 10 lần không ngừng. Ngươi chưa ngủ, ta đi ra ngoài một chút. Cẩn Du đem Đông Thanh phóng ngã vào trên giường, cho nàng đắp lên chăn. Cẩn Du không khỏi trong lòng may mắn, còn hảo Đông Thanh cùng Thúy Chi đủ nhạy bén, nếu bằng không hắn không dám tưởng là cái gì hậu quả. An tâm ngủ, ta đi cùng tẩu tử tham thảo một phen. Ân. Cẩn Du đem ngọn nến thổi tắt, đi ra ngoài quan trọng cửa phòng, xoay người gõ vang đại cẩu cùng Thúy Chi môn. Đại cẩu quan môn, Cẩn Du kêu Thúy Chi đi chỗ rẽ chỗ, hai người ở trong bóng tối thấp giọng nói chuyện với nhau một lát, Thúy Chi liền đầy mặt nghi hoặc trở về phòng. Thúy Chi đóng lại cửa phòng, đại cẩu hỏi, nhị cẩu tìm ngươi nói cái gì? Hắn cái này đệ đệ, cư nhiên hơn phân nửa đêm gõ tẩu tử môn, còn đem tẩu tử kêu đi ra ngoài nói chuyện, hắn cái này thân đại ca đảo còn thành người ngoài dường như. Thúy Chi thoát áo ngoài, không chút để ý nói, không có gì, chính là hắn cảm thấy Đông Thanh cảm xúc không được tốt, tìm ta hỏi một chút có phải hay không ban ngày ta cùng Đông Thanh giận rồi, ta sao có thể cùng Đông Thanh náo, hắn liền đi trở về. Nga như vậy a? Đại cẩu không có lòng nghi ngờ, đại trưởng nắm lấy Thúy Chi vòng eo, nhị cẩu thần hề hề, đều hận không thể đem Đông Thanh phủng bầu trời đi, náo điểm cảm xúc sợ gì. Ta mặc kệ hắn, ta tới nghỉ tạm đi. Thúy Chi giận đại cẩu liếc mắt một cái, đối đại cẩu tâm tư rõ ràng, thuận thế ngồi vào đại cẩu trên đùi. Trong viện Cẩn Du xem Thúy Chi về phòng, nhíu mày ở trong sân đứng sau một lúc lâu, xoay người thuận khởi một cái dơ bao tải, đi đến bên tường đánh thức Tam Lang. Tam Lang, lên, cùng ta đi ra ngoài một chút. Tam Lang há mồm ngáp một cái, đứng dậy đi theo Cẩn Du phía sau ra sân. Cẩn Du mang theo Tam Lang, theo trước sơn đi chợ đường nhỏ hướng lên trên bò. Vẫn luôn đi đến ban ngày Đông Thanh cùng Thúy Chi đụng phải Lâm Láo Nhị địa phương. Đứng ở ven đường đi xuống xem, lại không có ở lộ khảm hạ nhìn đến Lâm Láo Nhị. Cẩn Du âm trầm sắc mặt càng thêm đi xuống trầm, nhảy xuống lộ khảm, ở một chỗ bùn đất thượng nhìn đến một bãi không lớn vết máu. Tam Lang, xuống dưới. Cẩn Du đem Tam Lang kêu hạ bộ khảm, đẩy qua đi nghe nghe kia than vết máu, nghe cẩn thận, tìm được có cái này khí vị người. Tam Lang không phụ sở vọng, ngửi một lát liền trở lại trên đường, theo lộ hướng chợ phương hướng đi. Cẩn Du gắt gao đi theo Tam Lang mặt sau, đi rồi hảo một đoạn, mắt thấy liền phải đến trên đường lớn, rốt cuộc nghe được phía trước có chút động tĩnh. Tam Lang hai mắt sáng lên, tranh công dường như quay đầu lại cọ cọ Cẩn Du, liền phải chạy tiến lên đi, lại bị Cẩn Du ấn xuống, thuận tay ở lâm biên nhặt một cây tiện tay mục đồng. Nương trong rừng thấu xuống dưới ánh trăng, Cẩn Du nhìn đến phía trước có cái xuyên màu xanh lục cẩm y y người ở tập tên đi trước, đi một bước nghỉ hai bước, thường thường còn xử một chút đầu. Kia xiêm y ánh huỳnh quang lục quá lóe mắt, không nghĩ thấy đều không được, hoàn toàn phù hợp Đông Thanh cùng Thúy Chi miêu tả đặc thù. Cẩn Du tỏa định mục tiêu, vừa định hành động, lại thấy trên đường lớn vụt ra hai bóng người, đem Lâm Lão Nhị đánh ngã xuống đất, tay chân lanh lẹ cất vào bao tải, nâng hướng trấn trên đi. Đáng thương Lâm Lão Nhị ở lộ khảm hạ nằm nửa ngày, thật vất vả tỉnh lại, còn chưa đi ra rất xa, lại bị gõ buồn côn, liền là ai đánh hắn cũng chưa thấy. Cẩn Du nắm Tam Lang miệng, đã kia hai người đi được xa một ít, mới miêu thân theo ở phía sau. Theo đuôi hai người đi vào trấn trên, trên đường trống không tối lửa tắt đèn, sở hữu cửa hàng đều đóng cửa, ngẫu nhiên mấy nhà từ cửa sổ khe hở lộ ra vài tia ánh sáng. Kia hai người khiêng Lâm Lão Nhị đi vào phố đuôi một tiệm bánh bao trước cửa, giơ tay gõ tiệm bánh bao môn. Chỉ chốc lát sau có người quản môn, mở cửa chính là một cái 20 xuất đầu thanh niên, dâu lôi thôi một thân mùi rượu, trong tay bưng nửa thanh ngọn nến, ai à. Hai người đem trang có Lâm Lão Nhị bao tải hướng thanh niên trước mặt một ném, trầm giọng nói, có thủ báo thủ, có oán báo oán. Nói xong nhấc chân liền đi, lưu lại thanh niên vẻ mặt mờ mịt, uy các ngươi là ai? Lại không có được đến đáp lại, kia hai người hoàn toàn đi vào hắc ám không thấy bóng người, thanh niên nhìn cửa bao tải vẻ mặt hồ nghi. Dừng một chút, đem ngọn nến đặt ở bậc thang, ngồi xổm thân cởi bỏ bao tải, lộ ra Lâm Lão Nhị nửa khuôn mặt. Thấy rõ Lâm Lão Nhị mặt khi, thanh niên một cái chớp mắt nghiến răng nghiến lợi đầy mặt hung ác, đầy ngập hận ý ngăn không được tiết ra ngoài. Theo sau đem Lâm Lão Nhị lại nhét vào bao tải, tả hữu nhìn nhìn, kéo khởi vào nhà đóng cửa lại. Chỗ ngoặc chỗ Cẩn Du nương ánh nến nhìn đến thanh niên trên mặt thần sắc, khỏe miệng treo lên một tia cười lạnh, nguyên lai không ngừng hắn một người có như vậy ý tưởng. Như thế, liền không lo lắng Đông Thanh sẽ tao Lâm Lão Nhị độc thủ. Hắn bất quá là muốn tìm Thúy Chi hỏi rõ ràng Lâm Lão Nhị cụ thể tình huống, cũng may Lâm Lão Nhị tới cửa tìm tra khi có điều ứng đối. Không nghĩ tới Lâm Lão Nhị ác hành một kiện tiếp một kiện, chiếm đoạt dân nữ, xâm phạm tình dục ngược đãi, đem chính mình kết tóc thê tử tính. Ngược đại đến chết, thậm chí gian dâm 12 tuổi ấu nữ, chính là cái rõ đầu rõ đuôi biến thái nhân cha. Minh Sơn trấn bao nhiêu người đều đối Lâm Lão Nhị hận thấu xương, dám đối với Lâm lão nhị động thủ người lại ít ỏi không có mấy, nếu là không thành, ngược lại sẽ lọt vào Lâm lão nhị trả thù. Bất kể hậu quả muốn cho Lâm lão nhị vì hắn làm hại oan hồn đến mạng, mới vừa rồi thanh niên có lẽ là duy nhất một cái. Thúy Chi nói cho Cẩn Du sự tích chung, trấn trên phố đuôi Trương Nhớ tiệm bánh bao Trương Lương, bởi vì Lâm lão nhị ba chiếm hắn vị hôn thê, hận không thể ăn Lâm lão nhị thịt. Trương Lương vị hôn thê là Thượng Hà thôn Trần gia đại ni Trần Hạ, thanh tú ôn nhu một cái cô nương. Trương Lương thập phần yêu thích Trần Hạ, hoan thiên hỉ địa chuẩn bị thành thân khi, Trần Hạ bị Lâm lão nhị theo dõi, lọt vào thường xuyên quấy rầy. Có người nhìn đến Lâm lão nhị theo đuôi Trần Hạ, cuối cùng Trần Hạ ở về nhà trên đường không thấy. Suốt một tháng, Trương Lương mọi cách khổ tìm, rốt cuộc đem vị hôn thê từ Lâm lão nhị trong tay thảo trở về. Trần Hạ hơi thở thoi thóp tàn phá bất kham, cả người xanh tím không một khối đất trống. Trương Lương ruột gan đứt từng khúc, tưởng đem Trần Hạ thương dưỡng hảo, hắn còn nguyện ý cưới Trần Hạ làm vợ. Nào biết Trần Hạ nhìn qua ôn ôn nhu nhu, kỳ thật tính cách vạn phần trinh liệt, thường người chưa chuẩn bị tìm chết. Trương Lương cẩn thận ôn dưỡng nửa tháng vị hôn thê, chỉ còn lại có một khối lạnh băng thi thể. Lá gan muốn nứt ra, Trương Lương lẻn vào Lâm lão nhị ra, chuẩn bị giết Lâm lão nhị cấp Trần Hạ báo thù, lại lấy thất bại chấm dứt, ngược lại an bản tử chịu lao ngục thai hương, trước đó không lâu mới vừa thả ra. Tiệm bánh bao từ đây nghỉ ngơi nghiệp, Trương Lương ngày ngày mua say lôi thôi lết thiết. Mọi người nhắc tới Trương Lương toàn lắc đầu thở dài, hảo hảo lớn nhỏ hỏa, liền như vậy điên rồi. Nếu Trương Lương muốn báo thù đều nghĩ đến điên rồi, hiện giờ liền có người cho Trương Lương cơ hội này. Cẩn Du xem Trương Lương đóng cửa lại, xoay người trở về đi, trong lòng nỗi băn khoăn thật mạnh, kia đánh bất tỉnh Lâm lão nhị đưa tới cấp Trương Lương hai người, là như thế nào biết được Lâm lão nhị sẽ xuất hiện ở nơi đó. Hoàng Sơn giã lĩnh, Lâm lão nhị vì sao sẽ không mang theo tùy tùng độc thân một người. Liên tính vừa khéo Lâm lão nhị hôm nay không mang gia đình, thấy sắc nảy lòng tham, Đông Thanh cùng Thúy Chi hai cái nhược nữ tử có thể ám toán đả thương Lâm lão nhị hoàn toàn tại dự kiến ở ngoài. Mà Lâm lão nhị khi nào sẽ tỉnh, cũng không có định số. Cẩn Du vứt bỏ mãn đầu góc nghi vấn, vô luận như thế nào chỉ cần giải quyết Lâm lão nhị cái này tai họa ngầm có thể, còn không cần hắn tốn công. Mang theo Tam Lang một đường chạy chậm trở về nhà, đã đến nửa đêm. Cẩn Du đem chính mình rửa sạch sạch sẽ, mang theo một thân hàn khí vào nhà, nhẹ nhàng nằm ở Đông Thanh bên cạnh người. Đông Thanh nửa ngộng nửa tỉnh, nỉ non một tiếng, ân. Người đi đâu? Cẩn Du duỗi tay ôm lấy Đông Thanh, ôn thanh nói, ta khởi cái đêm, mau ngủ đi. Ân Đông Thanh ở Cẩn Du ngực cọ cọ, an tâm chìm vào mộng đẹp. Minh Sơn trấn gần nhất ra hai kiện hiếm lạ sự. Một là trấn trên phía đông Lâm Viên ngoại ra không chuyện ác nào không làm đệ đệ Lâm lão nhị, hắn mất tích. Lâm Viên ngoại làm người phía trước phía sau đem Lâm lão nhị sẽ đi địa phương tìm cái biến, chính là không có thể tìm được Lâm lão nhị tung tích, dường như cứ như vậy nhân gian bốc hơi. Nhị một chuyện. Là suy sút mấy tháng Trương Lương, đột nhiên liền tươi sống lên, tiệm bánh bao một lần nữa khai trương, trong ngoài vội vàng tiếp đón khách nhân. Trương Lương thập phần phấn khởi, phảng phất không biết mệt mỏi bao bánh bao thịt, da mỏng nhân đại lại chỉ bán một văn tiền một cái, buổi tối đóng cửa sau dư lại, tất cả ném đi sau hẻm uy mèo hoang chó hoang. Lâm Viên ngoại hoài nghi Trương Lương tà tâm bất tử, lại tìm Lâm lão nhị báo thủ. Do hỏi tiệm bánh bao bốn phía nhân ra, kết quả tất cả mọi người làm chứng. Lâm lão nhị mất tích mấy ngày nay, Trương Lương vẫn luôn ở trong phòng không đi ra ngoài quá. Chẳng qua, khai trương trước một ngày ban ngày Trương Lương đều còn một bộ nửa chết nửa sống bộ dáng, ban đêm lại vội vàng băm nhân xoa mặt, thu thập nhà ở, sáng sớm hôm sau liền mở cửa bán bánh bao. Lâm Viên ngoại không tin tà, phi mang lên gia đình đi Trương Lương trong phòng điều tra, nhưng trừ bỏ một đống bao bao tử dùng nhân cùng bột mì, không thu hoạch được gì. Mọi người thập phần vui mừng. Này người tốt có hảo báo, Lâm lão nhị ước chừng là thương thiên hại lý sự làm nhiều, bị ông trời thu đi. Mà Trương gia tiểu ca Trương Lương, cũng rốt cuộc đem chuyện cũ bông, trọng nhặt bán bánh bao nghề nghiệp, ngày sau chắc chắn lại lần nữa tìm đến lương xứng. Một lần nữa khai Trương Trương nhớ tiệm bánh bao đều so trước kia nhiều cổ nói không rõ hương vị, da mỏng nhân đủ, tươi ngon nhiều nước, béo mà không ngán. Đông Thanh cùng Thúy Chi như cũ cách hai ngày liền lên phố ra quán. Trừ bỏ Đông Thanh bên người đi theo Tam Lang bên ngoài, bên hết thể như thường. Bởi vì Tam Lang mạnh mẽ dáng người, hấp dẫn không ít người tiến đến quan khán. Thời gian dài, trong thị trấn người đều biết, Nam Hẻm có cái bán điểm tâm cô nương, thân kiều mạo mị âm ngọt thể mềm, bên người lại lánh một đầu uy phong lấm lấm lang. Ngọc chất kiều nương cùng hung hãn dã thú tổ hợp, thành này Minh Sơn chấn thượng độc hưu phong cảnh tuyến. Thúy Chi đối này thích nghe ngóng, Đông Thanh cùng Tam Lang quả thực chính là sống chiêu bài, bao nhiêu người nghe tin mà đến, thuận tiện liền mua các nàng ra điểm tâm. Gần nhất này mấy chàng sạp đều không cần lại ra sức thét to, ở giờ thân một khắc liền có thể đem điểm tâm chào hàng sạch sẽ. Ngay từ đầu bị người nhìn chăm chú, Đông Thanh thập phần không thích ứng, sắc mặt đỏ bừng, sử châm tay đều có chút không nghe sai sử. Người khác vừa thấy Đông Thanh kia xấu hổ buồn bực tiểu bộ dáng, liền càng thêm hăng hái. Đông Thanh thích ứng tính rất mạnh, liên tục thật nhiều thứ ra quán đều có người hướng bên này xem, đơn giản liền không đi quản hắn. Hiện tại việc cấp bách là kiếm tiền, nếu người khác tới xem một chút nàng cùng Tam Lang thuận tiện là có thể mua điểm tâm, có cái gì không được. Trong lòng là như vậy tưởng, trên mặt hồng lại áp không đi xuống, chỉ phải vẫn luôn cúi đầu theo thùa. Thúy Chi đem điểm tâm bán xong, xoay người đi đến Đông Thanh bên cạnh người. Đông Thanh, tẩu tử biết ngươi nguyên lai ở gia đình giàu có đại thói quen, lưu hành một thời cái gì cô nương ra không thể xuất đầu lộ diện, nhưng chúng ta hiện tại là nông phụ. Không thịnh hành này một bộ, xem vài lần không phải ít khối thịt, ngươi liền ủy khuất một chút. Đông Thanh gật đầu, ân, ta biết, không ủy khuất, chúng ta đều lên phố bán đồ vật, còn có thể không cho người xem không thành. Hơn nữa nàng nguyên lai là nha hoàn, vốn là không tồn Thúy Chi nói những cái đó sự. Vậy ngươi nói chúng ta muốn hay không nhiều làm gấp đôi điểm tâm. Thúy Chi một hàng thu thập sạc, một hàng tính toán làm gấp đôi điểm tâm. Gần nhất đều là sắc trời rất sớm liền bán xong rồi kia hơn 30 cân điểm tâm, nếu là làm gấp đôi, tuy rằng thời gian háo đến trường một ít, nhưng mỗi lần liền có xong phân tiền nhập trướng. Đông Thanh đem sắp thêu xong thêu bố cuốn lên, nói, không được, chúng ta cách 2 ngày liền ra quán một lần, nhiều là bán không ra đi, nhiều làm 10 tới cân nhưng thật ra được không? Minh Sơn Trấn có thể thường xuyên mua điểm tâm nhân ra không nhiều lắm, mà thường thường mua điểm tâm người là một cái luân hồi. Còn muốn bài trừ một ít không yêu ăn cái này điểm tâm người. Làm được nhiều, người khác cũng chỉ mua như vậy điểm, thời tiết tiệm nhiệt, không mấy ngày liền phải lập hạ, dư lại điểm tâm đợi không được lần thứ 2 ra quán liền sẽ hư rớt. Thúy Chi có chút thất vọng, kia cũng đúng, ta liền nhiều làm 10 tới cân, tốt xấu có thể nhiều một chút. Ân, tổng hội tốt, ngày sau chúng ta đi trong huyện bày quán, nơi đó sẽ có rất nhiều người mua chúng ta điểm tâm. Hai người theo thường lệ đi lương du phô mua thứ làm điểm tâm tài liệu. Đi ở trên đường, đi ngang qua Trương Nhớ tiệm bánh bao, đụng tới mới từ tiệm bánh bao ra tới khách nhân, một hàng đi một hàng cùng bên người người ở oán giận. Ta nói lúc này mới qua đi bao lâu. Trương Lương này tiệm bánh bao lại bắt đầu đi xuống sườn núi lộ, nhân không phía trước đủ, mùi vị cũng có chút không giống nhau, còn bán tam văn tiền một cái. Tiếng người dần dần đi xa, Đông Thanh không có để ý. Nàng phía sau Thúy Chi lại dương mắt nhìn Trương Nhớ tiệm bánh bao, nhíu mày. Tuy rằng Thúy Chi không biết Cẩn Du làm cái gì, nhưng mơ hồ cảm thấy Lâm lão nhị mất tích cùng Trương Lương tỉnh lại, đều cùng nàng cái kia tiểu thúc thoát không được căn hệ. Nàng cố ý cùng chấn trên người hỏi thăm một chút, Trương Nhớ tiệm bánh bao một lần nữa khai trương đầu một ngày, đúng là Cẩn Du hướng nàng hỏi thăm Lâm lão nhị ác hành kia một ngày. Thật sâu xem Đông Thanh liếc mắt một cái. Thúy Chi yên lặng ở trong lòng cho chính mình đề ra cái tình nhi, ngày sau vô luận như thế nào, đều không thể cùng Đông Thanh phu thê hai người nháo phiên. Về nhà sau, Đông Thanh tiếp theo theo chế Lý Tương Miên bức họa, xem tiến độ tối nay hẳn là có thể theo xong, lần sau ra quán liền có thể đi chỉ vàng phường giao sống, nàng túi tiền tử, lại sẽ nhiều ba lượng, có thừa bạc. Cẩn Du từ trong sách ngẩng đầu, nhìn đang ở cấp bức họa kết thúc Đông Thanh, quyên tú mặt mày nghiêm túc nhìn chằm chằm theo bố. Nhỏ dài ngón tay ngọc nhéo kim thêu hoa trên dưới tung bay. Thấy thế nào, đều cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Có lẽ là cảm giác được Cẩn Du tầm mắt, Đông Thanh dương mắt, vừa lúc cùng Cẩn Du tầm mắt tương đối, không biết vì sao liền đỏ mặt. Vội cúi đầu, Cẩn Lang, ngươi có không lại họa một bộ giống như vậy ô vông? Ân. Cẩn Du nhướng mày, cười nói, có thể, nhà ta nương tử muốn nhiều ít ta đều họa. Đông Thanh không có lại phản bác Cẩn Du xưng nàng vì nương tử, chỉ là lắc đầu, không phải ta muốn, ta cùng tẩu tử mỗi lần ra quán đều ở cùng cái địa phương, bên cạnh bán bánh nướng Vương Đại Nương đối cái này theo thừa biện pháp rất có hứng thú, làm ta tìm ngươi giúp nàng họa một cái, nàng nguyện ý ra tiền mua. Đông Thanh nói tiếp, ta nghĩ này tính một môn kiếm tiền tay nghề, ngươi họa ra tới, ta đi chợ theo chế, thuận tiện thông báo khắp nơi, ai đều có thể nhẹ nhàng thượng thủ theo thùa, ngươi cũng có tiền nhưng kiếm. Cẩn Du sờ sờ cằm, như vậy à, thật cũng không phải không được, nhưng nếu dựa theo ngươi hiện tại theo này phó như vậy thì không phải tất cả mọi người có thể nhẹ nhàng thượng thủ. Chữ thập theo theo bố là đặc chế, trình vong cách trạng, cách mắt ngay ngắn, không cần khắc họa ô vông. Chỉ cần dựa theo bản vẽ tọa độ, đem theo tuyến từ theo bố vốn có tiểu ô vông, theo một phương hướng giao nhau áp tuyến câu ra chữ thập, xác thật rất đơn giản. Nhưng đông thanh theo này phúc, theo bố là sợi nhỏ, đều không phải là vong cách. Tuy rằng hắn đem chỉnh phúc đồ dọn đi lên, làm theo chế trở nên dễ dàng rất nhiều, nhưng vẫn là phải có nhất định kỹ thuật, dùng truyền thống theo thủa phương pháp, mới có thể san bằng theo hoàn chỉnh phó theo phẩm. Cũng là vì như thế, đông thanh mới có thể theo gần một tháng mới đưa này bức họa theo xong. Nếu là dùng hiện đại phương pháp, ấn đông thanh nỗ lực trình độ, nhiều nhất nửa tháng là có thể hoàn công. Nghe nói Cẩn Du lo lắng, đông thanh cong môi cười, ta cảm thấy tương đối tới nói đã dễ dàng rất nhiều, ít nhất không cần tùy thời bản vẽ đối chiếu, không lo lắng theo sai rồi, hoàn toàn không uổng đầu óc, cũng không lãng phí thời gian. Cẩn Du nhuẩn miệng cười, ngu ngốc, đó là đối với ngươi mà nói, ngươi cho rằng này mình sơn trấn, có mấy cái giống ngươi giống nhau tâm linh thủ xảo nữ tử. Đông thanh trắng Cẩn Du liếc mắt một cái, vậy ngươi nói nên như thế nào mới hảo? Cẩn Du nghĩ nghĩ, nói, loại này phương pháp mục đích là vì làm tất cả mọi người có thể thượng thủ theo thùa, không bằng như vậy đi, trong nhà khoai tây bắp đều đã gieo, trong đất không tính vội, lần sau ra quán ta cùng với ngươi cùng đi, đến trấn trên mấy cái tiệm vải nhìn xem, nếu tìm được không sai biệt lắm vải dệt, nó còn có thể càng thêm đơn giản hóa. Nghe xong Cẩn Du nói, đông thanh môi anh đào khẽ nhếch, có chút kinh ngạc, còn có thể đơn giản hóa. Còn có thể như thế nào đơn giản hóa? Cẩn Du liếc đông thanh liếc mắt một cái, hài hước nói, sơn nhân tự có diệu kế, đã tìm được vải dệt lại nói không mượn. Đông thanh đối Cẩn Du hiếm lạ cổ quái ý tưởng đã xuất hiện phổ biến, đơn giản an tâm theo thùa, tả hữu Cẩn Du đến cuối cùng đều phải nói cho nàng, không vội. Lần này làm điểm tâm càng vội một ít, nhiều làm 10 cân lượng. Cẩn Du đi theo đi học chợ, đem tất cả đồ vật đều bối ở trên lưng, đông thanh cùng Thúy Chi rơi vào thanh nhàn. Tới rồi chợ thượng, trước làm Thúy Chi nhìn sạp, Cẩn Du cùng đông thanh đi chỉ vàng phường giao nút thòng lọng tiền, thuận tiện tiếp được một đơn sống. Lại đi bán vải dệt cửa hàng, nhìn xem có thể hay không tìm được đại khung sợi thô vải dệt, tới làm chữ thập theo đế bố. Đi ra một đoạn, lại nhìn đến chủ phố phố đôi tiếng người ồn ào, dòng người chen chúc xô đẩy, đối giữa đám người chỉ trỏ trỏ, thấp giọng nói chuyện với nhau. Cẩn Du mày nhăn lại, nếu không có nhớ lầm, cái kia vị trí hẳn là Trương Nhớ tiệm bánh bao. Theo sau dưới chân quải cái cong, kéo lên đông thanh hướng người đôi bên kia đi, chúng ta đi xem xảy ra chuyện gì. Đông thanh không hiểu ra sao, theo lý Cẩn Du không phải thích xem náo nhiệt người, hôm nay như thế nào đường vòng đều phải đi xem cái này náo nhiệt. Cẩn Du nắm đông thanh chen vào đám người, hướng bên cạnh một vị lão giả hỏi, xin hỏi nơi này xảy ra chuyện gì? Vì sao nhiều người như vậy? Lão giả vẻ mặt tiếc hận, tạo nghiệt ta. Trương Lương tiểu tử này chung quy là không bỏ xuống được Trần gia kia khuê nữ, vẫn là đem Lâm lão nhị cấp làm. Làm? Như thế nào phát hiện? Cẩn Du nghi hoặc, Trương Lương sớm không làm vãn không làm, cố tình gần một tháng mới làm này Lâm lão nhị. Lão giả hạ giọng, cách vách cái kia cửa hàng người, nghe xong hẻm mấy cái chó hoang đoạt thực, ô hoa gọi bậy xảo người vô cùng, liền qua đi xua đuổi, kết quả nhìn đến chó hoang trong miệng ngậm, là một con nhân thủ a. Nhân thủ? Đông thanh sắc mặt trắng nhợt, lại như thế nào biết được đó là Lâm lão nhị tay. Người nọ sợ tới mức báo quan, tin tức truyền ra đi, Lâm viên ngoại tới nhận qua, cái tay kia ngón nút đoạn, chính là Lâm lão nhị. Nỗ tác ở phía sau hẻm tìm được đại bộ phận thi cốt, mặt trên không có một tia nhi thịt, ước chừng là bị mèo hoang chó hoang dịch cái sạch sẽ. Lâm lão nhị kia ngón nút chặt đứt nhiều năm, là Lâm lão nhị thê tử sắp chết cắn đứt. Năm đó hao hết sức của chín châu hai hổ, đều không có biện pháp từ Lâm nhị tức phụ trong miệng đem đoạn chỉ lấy ra, liền tùy nó hàm ở trong miệng hạ táng, hiện giờ đảo còn thành phân biệt Lâm lão nhị thân phận đặc thù. Đang nói, Trương Lương đã bị mấy cái quan sai bộ dáng người áp ra tới, mang gông xiềng xiềng xích. Trương Lương thân hình gầy, một đôi mắt lại phá lệ có thần, ánh mắt đảo qua trên đường mọi người, đột nhiên ngửa mặt lên trời cuồng tiếu. Các ngươi thật sự cho rằng, kia thi cốt, là ta không tàng hảo bị phát hiện sao? Mọi người trong lòng dùng mình, Trương Lương kia bộ dáng, rõ ràng sớm đã dự đoán được giờ phút này. Trương Lương tầm mắt, cuối cùng dừng ở Lâm Viên Ngoại trên người, trong mắt lộ ra thâm ý, Lâm Viên Ngoại, ta Trương Lương nhận hạ ngươi cái này đại thiện nhân xưng hô, Lâm đại thiện nhân danh bất hư truyền. Vây xem mọi người động tác nhất trí nhìn về phía Lâm Viên Ngoại thường xuyên cứu tế nghèo khổ, ở Minh Sơn trấn có vài phần hy vọng. Lâm Viên Ngoại sắc mặt không hiện, vô luận xá đệ như thế nào tội không thể thứ, nhưng giết người đó là giết người, từ xưa giết người thì đền mạng, ngươi tự an tâm đi thôi, ta thay ngươi chăm sóc lão mẫu thân. Trương Lương mặt giãn ra, dùng ta Trương Lương tiện mệnh một cái, đổi lấy này Minh Sơn trấn nữ tử an bình, đáng giá. Đoàn người nhìn theo quan sai đem Trương Lương áp đi, không khí mạc danh trầm trọng. Bên giết người phạm đền tội, mọi người vỗ tay tỏ ý vui mừng, hiện giờ lại có chút bi thương. Từ nay về sau, này Minh Sơn Trấn, không còn có thảo gian nhân mạng không hề nhân tính ác bá Lâm lão nhị, cũng không có chính trực trượng nghĩa bánh bao tiểu ca Trương Lương. Đông Thanh cùng Cẩn Du đứng ở đám người bên trong, thẳng đến cuối cùng lục tục tan đi. Cẩn Du không giấu vết nhìn Lâm Viên Ngoại liếc mắt một cái. Lâm Viên Ngoại khó khăn lắm bất hoặc chi năm, mặt mày ngay ngắn, thiên đình rộng lớn ấn đường hồng nhuận, hai tấn no đủ hai lỗ thai triều châu, sinh đến một bộ phú quý chi tướng. Lúc này ít khi nói cười bằng thêm vài phần uy nghiêm, lại không có chú ý Cẩn Du đánh giá với hắn. Vẫn luôn cùng với Đông Thanh phía sau mặc không lên tiếng Tam Lang, ở Lâm Viên Ngoại đoàn người đi ngang qua bên cạnh khi, trong cổ họng phát ra thấp thấp tiếng hô. Cẩn Du xem một cái liền thu hồi ánh mắt, không lưng trấn an Tam Lang. Theo sau cùng Đồng Thanh đi bố hẻm. Màn đêm buông xuống là người nào đem Lâm lão nhị đóng gói đưa cho Trương Lương. Trương Lương ẩn giấu một tháng thi cốt, vì sao sẽ ở hôm nay tái hiện thiên nhật. Trong đó lợi hại, chỉ sợ không người hiểu thấu đáo. Bất quá, kia cùng hắn cũng không có nửa cái đồng tử căn hệ. Hai người đi vào chỉ vàng phường, đem theo tốt bức họa giao cho Nguyệt Nương. Theo phẩm hoàn công sau, Đông Thanh cẩn thận tẩy trắng quá, dư thừa vết bẩn tất cả tẩy đi. Hoàn toàn nhìn không ra Cẩn Du họa quá đường cong. Nguyệt Nương đem thêu bố đặt ở quầy thượng phô khai, mặt khác hai cái tú nương lập tức thấu đi lên quan khán. Chỉ thấy bố thượng thiếu nữ váy lụa ỉ mà, bàn tay trắng nhẹ vịn chân đầu, tóc đen uy truy như mây, môi đỏ điểm dáng, khỏe mắt hơi trọn, đôi lông mày ẩn tình, lộ ra tươi sống linh động. Này phúc thêu phẩm, điệu bộ giống còn nhiều vài phần linh khí, đem Lý Tương Miên tiểu nữ nhi thần thái khắc họa đến nhập mục tam phân. Làm người trước mắt sáng ngời. Rất tốt. Nguyệt Nương đối này thập phần kinh diễm, mượn sức Đông Thanh thật sự là sáng suốt cử chỉ. Đó là tự nhiên, nhà ta nương tử tâm linh thủ xảo. Cẩn Du tự hào buộc lộ ra ngoài. Lớn tuổi tú nương xưng hỉ cô, nhấc lên mí mắt tà Cẩn Du liếc mắt một cái, trong lô múi hử nhẹ một tiếng. Xoay người cầm lấy phía trước buông bán thành phẩm, đối tuổi trẻ một ít tú nương nói, Xuân Nhi, còn không qua tới động thủ. Lại xem kia cũng không phải ngươi việc. Đông Thanh đối hỉ cô cùng Xuân Nhi cười cười, sau chuyển hướng Nguyệt Nương, nếu chủ nhân vừa lòng, có không đem ta kia phân tiền thuê phó cho ta. Này liên phó. Nguyệt Nương thu hồi theo bố, lấy ra sổ tay tử, ở phía sau họa trước viên, đem tiền thuê tính điền thượng, mới xoay người cấp Đông Thanh cầm đủ số bạc. Đem bạc đặt ở tiểu cân thượng, đối Đông Thanh hai người nói, này phúc thêu phẩm tiền thuê 12 lượng. Ngươi tam thành tiểu là 3 lượng lại 6 tiền, ngươi đến xem cân. Ta tin được chủ nhân. Đông Thanh đối bạc đã có phổ, liền không có thỏ lại gần xem cân. Nguyệt Nương cười, ngươi cũng thật sẽ làm cho người ta thích, đến xem lần sau tiếp cái gì xuống đi. Đông Thanh cùng Cẩn Du lại phiên cái kia vở, tuyển một phần tiền thuê không tồi, một người theo chế cũng không uổng kính sống. Cáo biệt Nguyệt Nương, ra cửa quải cái cong vào bên cạnh tiệm vải. Triệu Nhớ tiệm vải nói lớn không lớn. Nói nhỏ không nhỏ, giá gỗ thượng chỉnh tề bày các loại màu sắc và hoa văn vải vóc. Thấy có người vào cửa, trong tiệm tiểu nhị đón qua đi, khách quan, muốn mua cái gì màu sắc và hoa văn vải dệt. Ngài đại thể nói một chút ta mang ngài đi xem. Cẩn Du nhìn quét một vòng, không phát hiện phù hợp yêu cầu vải dệt, liền mở miệng nói, ta muốn sợi thô vải dệt, hơi chút có một chút độ cứng, tốt nhất là vong cách, khoảng thời gian nhất trí, không dễ biến hình. Tiểu nhị nhíu mày. Khách quan ngài này yêu cầu hiếm lạ vô cùng, có không hỏi một chút, khách quan ngài là muốn làm cái gì dùng? Ta có thể cho ngài đề cử càng thích hợp. Ta có đặc thù tác dụng, nếu là không có, ta đây liền đi bên một nhà nhìn xem. Giam ba câu Cẩn Du cũng giải thích không rõ ràng lắm muốn làm cái gì, lại cần thiết muốn như vậy vải dệt. Triệu Nhớ chủ nhân vừa lúc thấy như vậy một màn, thấy nhà mình tiểu nhị vẻ mặt khó xử, liền tới đến ba người trước mặt. Nhị vị khách quan, ta là này tiệm vải chủ nhân Triệu Đức, phiền toái lại cùng ta nói một chút kỹ càng tỉ mỉ yêu cầu. Minh Sơn trấn liền hai nhà tiệm vải, không phải Triệu Mỗ nói ngoa, ta này cửa hàng vải dệt đầy đủ hết, Triệu Nhớ không có, mặt khác một nhà làm theo sẽ không có. Cẩn Du chỉ phải lại cùng Triệu Đức cẩn thận nói yêu cầu, làm Triệu Đức cũng nhíu mày. Cẩn Du linh quang chợt lóe, lại nói, ta đối loại này vải dệt nhu cầu lượng rất lớn, chủ nhân nhập hàng khi nhìn đến loại này vải dệt, có thể lấy tới bán cho ta. Triệu Đức loát trong râu, thật cũng không phải không có, ta hẳn là nhìn đến quá ngươi nói cái loại này vong cách vải dệt, chỉ là sờ lên lược thô ráp, nhìn qua cũng khó coi, ta đã vượt qua liếc mắt một cái mà thôi. Thật sự, nếu là như thế còn thỉnh chủ nhân cần phải mang đến. Có thể, nhưng ngươi đến trước phó tiền thế chấp, nếu không cái loại này không có màu sắc và hoa văn lại lọt gió vải dệt làm không được hắn dùng, đến lúc đó ta từng vào tới ngươi nếu không cần, ta rất khó xử lý. Nghe vậy, Đông Thanh đi đến Cẩn Du bên cạnh người, trộm đem vừa mới thu được tiền thuê phóng tới Cẩn Du trong tay. Cẩn Du trong tay chỉ có vài đồng bạc, là phía trước trên núi bắt thú khấu còn có thể bắt được dã vật khi, dùng dã vật đuổi. Đừng nói còn mua ngọn nến trang giấy cùng bút mực, căn bản dư không dưới cái gì tiền. Cẩn Du không có thoái thác, thuận thế nắm lấy Đông Thanh mềm mại tay. Đông Thanh đối hắn hảo, hắn sẽ ghi nhớ trong lòng. Ngày sau hắn thân ra đem tất cả giao ở Đông Thanh trên tay. Cẩn Du cấp Triệu Đức thanh toán 2 lượng tiền thế chấp, viết khế ước hai bên ấn thượng thủ ấn, xác định lần sau tới hóa thời gian, liền cùng Đông Thanh trở về Nam Hẻm, Bồi Thúy Chi cùng nhau thủ quán. Tam Lang ngửa quen đường cũ nằm đến dâm mắt chỗ, thường thường ngẩng đầu xem Đông Thanh liếc mắt một cái. Đông Thanh như cũ ngồi ở thạch đôn thượng, lấy ra mới vừa nhận được tay theo sống, bắt đầu phân tuyến phối màu. Cẩn Du ở phía trước cấp Thúy Chi trợ thủ, hỗ trợ quá cân hoặc là đóng gói một chút. Ngày thường Thúy Chi một người đều có thể nhẹ nhàng ứng phó, hơn nữa Cẩn Du thật sự dư giả. Cẩn Du ngẫu nhiên có quay đầu lại, liền có thể nhìn đến bóng ma hạ một người một lang. Xích ô tây di, che ở Đông Thanh trên người tường ảnh dần dần bò đi lên, như lửa nắng gắt chiếu bạch đế theo bố, lại có chút chói mắt. Đông Thanh chớp chớp mắt, giơ tay ngăn ở trên trán. Ý đồ che đậy kia vô khổng bất nhập ánh sáng. Cẩn Du tiễn đi một vị thực khách, dùng băng gạc xoa tay, đối Thúy Chi nói, tẩu tử, ngươi một người trước ứng phó một chút. Ai hảo, một mình ta có thể thành, ngươi đi đi. Thúy Chi cho rằng Cẩn Du có việc muốn làm, lại thấy Cẩn Du đi đến Đông Thanh bên cạnh người, lấy thân làm dù, vì Đông Thanh chặn thẳng bỏng người mặt ngày. Trong nhà chỉ có một phen dù, cho phía trước đại khách Thúy Chi. Đông Thanh ngẩng đầu. Chỉ nhìn đến Cẩn Du đầy mặt ý cười, ta thường xuyên xuống đất phơi thói quen, ngươi chỉ lo theo liền hảo, đây là một phen tự động dù, tự động điều chỉnh vị trí, sẽ không làm ngươi bị phơi đến. Không thể làm Đông Thanh ở cường quang hạ theo thùa, thực thương đôi mắt. Cẩn Du tươi cười cũng có thể làm Đông Thanh trong lòng tê dần, vội cúi đầu, không cần, ta cũng là phơi thói quen, tuy rằng phơi đến đen chút, lại không đến mức phơi thương. Dừng một chút, do dự nói, vẫn là. Cẩn Lang ngươi chê ta phơi hắc nhập không được mắt. Cẩn Du buồn cười, ngươi đang nói cái gì? Ta có phải hay không nên mua khối gương về nhà? Làm cho ngươi đối chính mình bên ngoài có cái rõ ràng định vị. Liên tục ra quán 1 tháng có thừa, Đông Thanh bị phơi đến đen một ít. Nhưng tại đây tỉnh là cổ đồng màu da minh sơn trấn, vẫn như cũ thập phần mắt sáng. Tinh xảo nhu hòa ngũ quan, chẳng sợ lại hắc mấy cái độ, nghĩ đến cũng nên đồng dạng xinh đẹp. Đông Thanh nhìn lướt qua trên đường người đi đường, không ít người quay đầu nhìn về phía bên này, nhỏ giọng nói, nếu không chê ta khó coi, kia liền không cần như thế, người khác đều đang xem đâu. Ta khăng khăng như thế, huống hồ, ta mang theo sách vở. Nói, từ trong lòng ngực lấy ra một quyển ố vàng trang giấy. Đông Thanh than nhẹ một hơi, chỉ phải cúi đầu theo thùa. Lý Cẩn Du người này, nhìn như ôn hòa dễ dàng nói chuyện, kỳ thật tâm tư thông thấu, thập phần có chủ kiến. Không dễ bị người khác sở tả hữu. Thúy Chi bung dù đứng ở quầy hàng mặt sau, nhìn nắng gắt hạ một nam một nữ, một đứng một ngồi, nam tuấn lãng, nữ kiểu Mỹ. Trong lòng mạc danh cảm thấy chính mình có chút thê lương. Rõ ràng Đông Thanh cùng Cẩn Du thông cảm nàng, cảm thấy nàng ở phía trước tiếp đón khách nhân vất vả, liền đem dù cho nàng. Nhưng vì sao, bung dù còn cảm thấy chính mình thực mất mát. Thúy Chi tưởng không rõ, chỉ là đột nhiên có chút tưởng niệm đại cẩu. Thúy Chi sửng sốt trong chốc lát, nghe được có người kêu nàng. Thúy Chi, sớm liền nghe nói nhà các ngươi ở trấn trên bán điểm tâm, không nghĩ tới vẫn là thật sự. Thúy Chi xoay mặt, nhìn đến tiểu Triệu thị lãnh đại hà đứng ở quán trước. Đại cẩu, ngươi một người lãnh đại hà tới sao? Thúy Chi nhìn tiểu Triệu thị cười, đông thanh gia tiền vốn cùng tay nghề, lãnh ta kết phường đâu, không coi là cái gì. Nghe Thúy Chi nhắc tới đông thanh, tiểu Triệu thị trong lòng run run lên. Nàng còn nhớ rõ không lâu trước đây, đông thanh bất quá là nói mấy câu công phu, liền khơi mào các nàng ra đại bộ phận bên trong mâu thuẫn. Đại bá bị đông thanh vừa nói, thêm chi Triệu thị la lối khóc lóc chơi tàn nhẫn, tế một suy nghĩ, đem Triệu thị hung hăng răn dạy một đốn, làm nàng đừng ra bên ngoài mất mặt xấu hổ. Gần nhất một đoạn thời gian, đại bá ra ngừng nghỉ không ít, Triệu thị rất ít xuyến môn, không giống di vãng, xem ai ra trong đất cải trắng, củ cải xanh miết quạng hoa tỏi non lớn lên hảo, đều tưởng rỗi tay đi rút một viên. Tiểu Triệu thị nghiêng đầu chiều Thúy Chi phía sau xem, người kia em dâu. Hôm nay cũng tới sao? Vừa dứt lời, Thúy Chi làm hướng một bên, bị Thúy Chi cùng Cẩn Du ngăn lại đông thanh ngẩng đầu nhìn qua. Đại đương tẩu. Ai? Tiểu Triệu thị khô cằn lên tiếng, không biết nên như thế nào nói tiếp. Sợ một cái không tốt, đông thanh ở trên đường cái là có thể cở trách đến nàng á khẩu không trả lời được. Thấy cái này đường tẩu đối nàng nhút nhát, đông thanh chỉ là đối tiểu Triệu thị cong khỏe môi, chào hỏi liền túi đầu theo thùa. Lần trước hiệu quả, so nàng dự tính còn tốt hơn vài phần. Tiểu Triệu thị trong lòng thở phào nhẹ nhõm, ngược lại nhìn về phía tiểu quán thượng điểm tâm, tức khắc vui vẻ ra mặt, này đó đều là cái gì? Thật là đẹp mắt, ta chạm xa như vậy đều nghe hương nhi nột. Thúy Chi có chút áy náy, nói như thế nào đều là thân thích, người bàn ăn, một chút đều chẳng phân biệt người nếm thử, giống như có chút không thể nào nói nổi. Liền quay đầu lại nhìn phía đông thanh, điểm tâm này sinh ý là đông thanh thừa đầu, cũng là đông thanh truyền tay nghề. Thêm chi ngày thường sinh ý thượng sự đều là đông thanh gia chủ ý, Thúy Chi hạ ý lấy đông thanh là chủ. Đông thanh thói quen ra lệnh, tuy rằng nàng đã từng chỉ là một cái tỷ nữ, ở vào xã hội tầng chót nhất. Nhưng vô luận như thế nào nàng cũng là nô lệ trung thượng vị giả, người lãnh đạo. Đọc được Thúy Chi ánh mắt, đông thanh hơi gật đầu. Thúy Chi hiểu ý, xúc lên băng gạc, cầm lấy một khối đậu phụ vàng, nhét vào đại hà trong tay, đại hà ngoan, nếm thử thím làm điểm tâm. Đại hà từ trước đến nay đến quán trước, ánh mắt liền lướt qua sạp, vẫn luôn nhìn đông thanh. Hắn tận mắt nhìn thấy đến đông thanh gật đầu ý bảo qua đi, đại thẩm mới cho hắn lấy điểm tâm. Đại hà bất quá 7 tuổi, không ai chú ý hắn, Thúy Chi lại hướng tiểu Triệu thị trong tay đệ một khối đậu phụ vàng, nếm cái tiên nhi đi, nhà chúng ta nghèo, không có tiền vốn làm quá nhiều, như vậy điểm bán đi chỉ đủ hồi bổn. Thúy Chi ám chỉ tiểu Triệu thị, nhà mình rất nghèo, không đến mức đem điểm tâm đại lượng tặng không cho người khác ăn. Nàng tuyển phí tổn tương đối tiện nghi đậu phụ vàng, bởi vì bên phí tổn cao cái đầu đại, tặng người ăn hai cái chính là 10 văn kiện đến tiền, nàng không bỏ được. Tiểu Triệu thị không có thoái thác, hai ngụm ăn kia khối đậu phụ vàng, chưa đã thèm bẹp một chút miệng, đây là đậu Hà Lan hương vị, nhưng so đậu Hà Lan ăn ngon, nhiều vị ngọt nhì, cái này gọi là gì? Đông Thanh nói cái này kêu đậu phụ vàng. Thúy Chi từng cái cấp tiểu Triệu thị nói tên, mua quá người đều biết này đó điểm tâm tên. Có khách nhân tới cửa, Thúy Chi liền vội vàng tiếp đón khách nhân đi. Tiểu Triệu thị lại không có rời đi, mang theo đại hà đứng ở một bên, chờ Thúy Chi đem khách nhân tiễn đi. Thúy Chi phương dừng lại tay, tiểu Triệu thị tiến lên non nửa bước, cái kia. Thúy Chi à, nhà của chúng ta còn có hảo chút đậu Hà Lan, ngươi có thể hay không đem cái này đậu phụ vàng cách làm nói cho ta. Nghe vậy Thúy Chi sắc mặt không giấu vết trầm trầm, ngượng ngùng á đại tẩu, đông thanh nói qua, này đó tay nghề tạm thời không thể ngoại chuyện. Tiểu Triệu thị giòn cự tuyệt, trên mặt có điểm không nhịn được, ta không phải cái kia ý tứ, chỉ là đậu phụ vàng so đậu Hà Lan ăn ngon đến nhiều, muốn học tới làm cấp đại hà cùng xuyên tử đỡ thèm mà thôi, không nghĩ tới đoạt các ngươi sinh ý, có thể hay không thỉnh ngươi giúp tẩu tử hỏi một chút đông thanh. Thúy Chi đột nhiên cười một chút. Ta cũng chưa nói tẩu tử là cái kia ý tứ sao, đông thanh liền ở chỗ này đâu, tẩu tử chính ngươi hỏi. Hỏi ta cái gì? Thúy Chi thanh âm có chút đại, tiểu Triệu thị còn không kịp mở miệng, đông thanh đã cười hỏi. Tiểu Triệu thị căng ra đầu nói, ta là muốn hỏi một chút, có thể hay không dạy ta làm cái này đậu phụ vàng, nhà ta rất nhiều đậu Hà Lan, học xong làm tới cấp tiểu hài tử đỡ thèm. Như vậy a? Đông Thanh suy tư một lát, ngươi đem đậu Hà Lan lấy tới nhà của chúng ta, mua đường nghĩa lại đây, ta cùng tẩu tử có hại một chút, không ràng buộc cho ngươi làm như thế nào. Đông Thanh nói, làm tiểu Triệu thị biểu tình cứng lại, dừng một chút mới nói, còn muốn phóng đường nghĩa sao? Tự nhiên, bằng không là sẽ không như vậy ngọt. Đông Thanh nhìn tiểu Triệu thị cười đến hiền lành. Tiểu Triệu thị kéo kéo khoe miệng, vẫn là thôi đi, ta cũng không hảo thường xuyên phiền toái ngươi cùng Thúy Chi, các ngươi cũng có chính mình sự phải làm, không biết thím có thể hay không làm. Ta tìm xem thím. Đông Thanh có chút thất vọng, nếu tiểu Triệu thị tâm tư đơn thuần, thật tính toán chỉ là làm chút cấp hài tử đỡ thèm, liền sẽ không như vậy làm vẻ ta đây. Tiểu Triệu thị lấy lui vì tiến, muốn nhìn Thúy Chi cùng chính mình có thể hay không chủ động đưa ra, giáo nàng làm là có thể giải quyết sở hữu vấn đề. Còn nhắc tới Vương thị, gián tiếp tỏ vẻ muốn tìm Vương thị cáo trạng. Đông Thanh kỳ thật không ngại giáo tiểu Triệu thị làm đồ ngọt cấp tiểu hài tử đỡ thèm, chỉ để ý người khác động cơ. Nếu người khác thiệt tình thực lòng đối nàng, không cần mở miệng nàng cũng sẽ thành lần còn trở về. Nhưng nếu người khác ngay từ đầu liền ôm tính kế nàng tâm tư, chớ trách nàng làm kia vắt cổ chảy ra nước. Đông Thanh cười nói được cũng là, vẫn là đại đường tẩu tưởng chu đáo, chúng ta xác thật khó có thể bài trừ thời gian làm dư thừa điểm tâm, nương muốn xuống đất phải làm cơm, cũng không rảnh. Nếu đại hà cùng xuyên tử thật sự muốn ăn, đại đường tẩu liền tới chúng ta sạp thượng mua đi, đều là người một nhà, ta chiếu phí tổn giới cho ngươi. Hảo, hảo a, ta còn có chút sự, vậy đi trước, Thúy Chi các ngươi trước vội. Tiểu Triệu thị lôi kéo đại hà hướng góc đường đi. Đường tẩu đi thong thả, chú ý dưới chân a. Tiến đi tiểu Triệu thị, Đông Thanh cùng Thúy Chi ánh mắt đối thượng, không cấm nhìn nhau cười. Tiểu Triệu thị rõ ràng bị Triệu thị xối rủ, tới cùng các nàng lời nói khách sáo. Phía trước còn không phải thực xác định, Thúy Chi mắt sắc phát hiện góc đường âm thầm quan sát Triệu thị, đã ý bảo Đông Thanh xem qua. Cẩn Du vẫn luôn đứng ở Đông Thanh bên cạnh người, nhìn này hai chị em dâu kịch bản tiểu Triệu thị, nhất thời thập phần buồn cười. Có lẽ là hắn chim non tình tiết, có lẽ bởi vì hắn là cái nhan khống nông cả người, có lẽ Đông Thanh rất có nhân cách mị lực, hoặc là trở lên đều có, hắn xem Đông Thanh là càng xem càng hiếm lạ. Tiểu Triệu thị lôi kéo đại hà vòng qua góc đường, cùng vẫn luôn chờ đợi Triệu thị nên diện gặp phải. Vừa định mở miệng, Triệu thị lại không lưng đẩy ra đại hà, ngươi qua bên kia chơi, ta không cứ gọi ngươi ngươi đừng tới đây. Triệu thị còn đối lần trước Đông Thanh một cái đồ chơi làm bằng đường liền cậy ra đại hà miệng tâm tồn khúc mắc. Đại hà gục xuống mí mắt tránh ra, Triệu thị mới nhìn về phía tiểu Triệu thị, thế nào? Các nàng sẽ giáo ngươi làm sao? Tiểu Triệu thị bị Đông Thanh thái cực đánh đến trong lòng nghẹn đổ, sắc mặt có chút không tốt, nương, lần sau đừng làm cho ta đi hoắc hoắc Đông Thanh thành không. Ta hoa bất quá nàng, mới vừa rồi lại là nói mấy câu công phu, đem ta ném qua đi tay mải run lên cái sạch sẽ, vòng tới vòng lui khiến cho ta đi theo nàng mua điểm tâm, nói chiếu phí tổn giới cho ta, không mua đảo còn có vẻ ta bụng dạ hẹp hòi. Mua cái gì mua? Triệu thị cắn răng ba, trong mắt loạn chuyển, nghiên cứu có cái gì phương pháp có thể làm Đông Thanh đem sinh tiền đạo đạo cấp đổ ra. Các nàng đương nhiên sẽ không tới cùng Đông Thanh mua điểm tâm, Đông Thanh ngoài miệng nói chiếu phí tổn giới, ai lại biết phí tổn giới là nhiều ít. Khẳng định sẽ mượn cơ hội ngoa người. Nàng tính đã nhìn ra, Lý Lao Hán ra lần này là thật đi rồi cất chó vận, ra tiền cho không hóa cư nhiên như vậy năng lực. Tiểu Triệu thị xem nhà mình bà sắc mặt, liền biết cái này bà suy nghĩ cái gì, tức khắc mặt trầm xuống. Nương, ngươi có cái gì chủ ý chính ngươi thượng, không được liền tìm Mai Phương Diễm Phương, đừng tìm ta còn là muốn vải phần ra mặt. Nói xong không đợi Triệu thị đáp lời, xoay người nắm đại hà rời đi. Triệu thị tức giận đến dậm chân, này con dâu cả cùng nàng là buồn ra, vẫn luôn cùng nàng một lòng, hiện tại cư nhiên ám phúng nàng không biết xấu hổ. Từ góc đường nghiêng đầu, xa xa nhìn Đông Thanh Thúy Chi liếc mắt một cái, hận đến ngứa răng. Qua đi vài thập niên nàng đều là như vậy quá, trong nhà không một người nói nàng không tốt, Đông Thanh là nàng khắc tinh, một chút liền làm hại nàng bị người trong nhà ghét bỏ rời bỏ. Rồi lại không thể nề hà, Đông Thanh làm việc nói chuyện tích thủy bất lậu, làm người không thể nào xuống tay. Cùng Đông Thanh đối thượng, thực chất chỗ tốt chiếm không không nói, ngay cả miệng thượng tiện nghi nàng đều chiếm không được hảo. Triệu thị hung hăng xẻo Đông Thanh liếc mắt một cái, dậm chân rời đi, trở về sau bắt được đến cơ hội, lại đem bãi tìm trở về chính là. Thúy Chi hướng góc đường ngắm vài lần, quay đầu lại đối Đông Thanh nói, đại bá mô ước chừng là đi rồi. Đông Thanh không có ngẩng đầu, đi rồi liền đi rồi đi, nàng sẽ không hiểu lấy tâm đổi tâm những lời này. Thúy Chi nhíu mày, đại bá mẫu mang thù thật sự, trước kia nương cùng nàng cãi nhau một trận, đại bá mẫu rơi xuống chút hạ phong, sau lại nhà chúng ta mảnh nhỏ trong đất bắp bị vướng ngã một tảng lớn, tuy rằng không có đương trường thấy, nhưng ta so trong đất dấu chân, cùng đại bá mẫu dạy mã là một cái lớn nhỏ. Cẩn Du không lời gì để nói, nguyên lai thật tồn tại bởi vì lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, đi vướng đoạn nhà người khác bắp loại sự tình này. Mà Thúy Chi, cư nhiên còn đối lập dấu chân. Đông Thanh thêu thủa tay dừng một chút, không ngại, bất quá là chút không quan hệ đau khổ động tác nhỏ, tùy nàng đi thôi. Bất quá, tốt nhất đừng làm nàng đương trường bắt lấy. Nếu Đông Thanh nói không có việc gì, Thúy Chi cũng liền định hạ tâm tới, nghĩ đến Đông Thanh sẽ không đem đại bá mẫu động tác nhỏ ghi tạc trong lòng. Đem dư lại cho ta đều bao thượng. Lý Ngôn Khanh một hàng cùng Thúy Chi nói chuyện, một hàng hướng Thúy Chi phía sau xem. Gần nhất Lý Ngôn Khanh đã trở thành cái này tiểu quán khách quen, yêu thích đồ ngọt Lý Tương Miên thực vừa ý này đó mới mẻ độc đáo tiểu thực, không phải thực thích đồ ngọt Lý Ngôn Khanh, cũng có thể ăn thượng như vậy hai khối. Tuy rằng biết Đông Thanh là phụ nữ có chồng, nhưng xinh đẹp phong cảnh, tổng làm người không cấm nhiều xem vài lần. Mỗi lần đều có thể ở phía sau nhìn đến an tịnh thêu thủa cô nương, hiện giờ vọng qua đi, lại nhìn đến cô nương bên cạnh người nhiều cái một tay chấp cuốn nam tử. Cái kia nam tử là ai? Lý Ngôn Khanh tò mò, Thúy Chi nói qua, Đông Thanh là nàng em dâu. Một khi đã như vậy Đông Thanh trượng phu hẳn là cái nông phu. Mà Đông Thanh bên cạnh người cái này nam tử, trừ bỏ làn da hơi hắc y liều thô giáp ở ngoài, thần thái ý vị không tầm thường, cùng này đầy đường nông phu có cách biệt một trời. Ai a? Thúy Chi tùy ý quay đầu lại nhìn thoáng qua, trên tay nhanh nhẹn cấp Lý Ngôn Khanh đóng gói điểm tâm, nói, đó là ta tiểu thúc. Đông Thanh trượng phu. Người tiểu thúc. Lý Ngôn Khanh lại nhìn Cẩn Du vài lần. Thúy Chi đem đóng gói tốt điểm tâm đưa cho Lý Ngôn Khanh. Đúng vậy, ta tiểu thúc Lý Nhị Cẩu, 83 văn. Lý Nhị Cẩu Lý Ngôn Khanh nhịn không được cười ra tiếng. Tên này thật đúng là. Có khác tân ý. Người kêu ta. Cẩn Du phía trước liền chú ý tới Lý Ngôn Khanh đánh giá chính mình cùng Đông Thanh. Lúc sau còn gọi nổi lên Lý Nhị Cẩu. Kia bộ dáng. Rõ ràng là ở cười nhạo với hắn. Cẩn Du so Lý Ngôn Khanh cao hơn phân nửa cái đầu. Lúc này Cẩn Du đi đến trước mặt, khí thế chợt khởi, Lý Ngôn Khanh đột nhiên thấy áp lực đổ tăng. Trên mặt lại không hề dị sắc, cười nói, ta cùng với nhà ngươi tẩu tử kéo cái việc nhà, không phải cố ý nhắc tới tên của ngươi, nếu có mạo phạm, còn thỉnh thứ lỗi. Cẩn Du sang sảng cười, không sao, họ gì. Cẩn Du đối chính mình hiện tại thân cao thực vừa lòng. Tùy ý hướng người khác trước mặt vừa đứng, liền có thể làm nhân khí nhược ba phần. Kẻ hèn họ Lý, gia phụ là thành nam Lý Trường Vân Lý Viên Ngoại. Lý Ngôn Khanh theo bản năng dọn ra chính mình phụ thân, theo sau nhìn đến Cẩn Du trên tay quyển sách, có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới ngươi có thể hiểu biết chữ nghĩa, đọc này tứ thư chí nhất. Cẩn Du nhìn trong tay giấy bản cuốn, chê cười, ta tuy thân ở vùng khỉ ho có gái, đặt nghèo khổ nhà, cũng lược có mỏng trí. Anh hùng không hỏi xuất xứ, mỏng trí đồng dạng là trí. Lý Ngôn Khanh đem tiền phó cấp Thúy Chi, lấy thượng điểm tâm trở về đi. Cẩn Du nhìn Lý Ngôn Khanh đĩnh bạt bóng dáng, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Hắn có thể phát hiện Lý Ngôn Khanh đánh giá Đông Thanh ánh mắt, đều là nam nhân, tự nhiên biết kia ánh mắt là cái gì ý đồ. Một phen thử xuống dưới, Lý Ngôn Khanh cũng không phải lâm láo nhị nhất lưu vô lại, liền không cần lo lắng sự tình lần trước tái diễn. Lý Ngôn Khanh về đến nhà liền bắt đầu thu thập tay mải, muốn đi huyện học niệm thư. Một đường đi tới, trong đầu luôn là hiện lên Lý Nhị Cẩu kia phó thần thái. Lý Ngôn Khanh cùng Trần Quân Nhiên là cùng trường bạn tốt, bất quá hắn thiên phú trội hơn Trần Quân Nhiên, là đương giới hạn ngạch nội lâm sinh, gia cảnh ưu việt lại không cần tự thú thức ăn. Hắn từng có ý đem chính mình đồ ăn phân cùng Trần Quân Nhiên, nghề hà Trần Quân Nhiên ngạo cốt tranh tranh, không ăn của ăn xin. Thậm chí cố ý tránh đi hắn thân muội Lý Tương Miên ái mộ, liền sợ người khác nói người nghèo trí đoản, bàng đại thụ ăn cơm mềm. Năm nay huyện học khai giảng, hắn vẫn chưa cùng Trần Quân Nhiên cùng lên đường. Bởi vì hắn chuẩn bị tại đây Minh Sơn trấn làm thổ tài chủ, tha làm khuyển đầu không làm đuôi cọp. Hắn Lý gia ở Minh Sơn Trấn, là số một thân sĩ. Đi ra Minh Sơn Trấn, liền liền đoạn kết của trào lưu cũng coi như không thượng. Nhưng nếu Lý Nhị Cẩu một giới sơn giã thôn phu đều có đi ra dạ tâm, hắn lại có thể nào hạ xuống người sau. Nhìn nhìn vừa mới mua trở về kia bao điểm tâm, Lý Ngôn Khanh đem nó nhét vào trong bao quần áo, vẫn chưa đưa cho Lý Tương Miên. Lý Trường Vân đem Lý Ngôn Khanh đưa ra ra môn, loát một phen trồng dâu, đối bên cạnh quản gia nói, ân. Trước đây ta khuyên can mãi tiểu tử này đều khăng khăng lưu tại Minh Sơn Trấn, đi ra ngoài gặp được một cái nông phu, thế nhưng có thể thay đổi hắn ý tưởng. Quản gia không ngời, hồi lao ra lời nói, kia nông phu, là đại công tử vừa ý cái kia cô nương trượng phu. Ha ha, từ xưa anh hùng khó qua ải mỹ nhân, vô luận như thế nào, đây đều là chuyện tốt một cọc. Cẩn Du tất nhiên là không biết trong lúc vô ý thay đổi Lý Ngôn Khanh chí hướng, giúp đỡ đem băng gạc tấm ván gỗ thu hồi, mua một ít nguyên liệu nấu ăn, trên lưng sọt trở về nhà. Trừ bỏ buổi tối niệm thư viết chữ, ban ngày, Đông Thanh cùng Thúy Chi xử lý nguyên liệu nấu ăn làm điểm tâm khi, Cẩn Du xuống đất làm sống thực ra sức. Vội vàng đem đậu đỏ đậu nành xuyến tiến bắp mà, khoai tây trong đất cỏ dại quốc sạch sẽ, ở rễ cây chúng quanh nhắc tới đống đất, thổ hậu một ít khoai tây cái đầu mới đại. Hắn tưởng bài trừ thời gian bồi Đông Thanh ra quán, hơn nữa cùng Triệu Nhớ tiệm vài ước định thời gian, không sai biệt lắm chính là lần sau ra quán thời gian. Ngay mùa hè khí hậu rất là nóng bức, ban đêm không có thái dương vẫn như cũ oi bức, làm người tế tế mật mật ra chút mồ hôi. Đông Thanh nhiệt đến sắc mặt có chút đỏ lên, dừng lại thêu thùa tay, kéo kéo nhân ra mồ hôi mà dính ở trên người xiêm y đi. Rõ ràng phía trước nàng mới dùng nước lạnh lau tắm, lúc này mới qua đi bao lâu, cả người lại là dính dính hổ hổ cảm giác. Cẩn Du nhân là nam tử, tư tưởng cũng tương đối mở ra, gần ăn mặc áo lót, còn đem cổ áo nút thắt cởi bỏ, lộ ra hơn phân nửa tình tráng rắn chắc ngực. Đông Thanh nhìn Cẩn Du vài lần, giống như cảm giác càng nhiệt chút. Cẩn Du nhận thấy được Đông Thanh nôn nóng, dương mắt nói, bằng không chúng ta đem cửa sổ mở ra đi. Nhưng, nếu là khởi phong, ngọn nến sẽ diệt. Thả ngày mùa hè con muỗi rất nhiều, người ta ra vào đều có tùy tay đóng cửa, chúng nó làm theo có thể tìm khe hở tiến vào, trực tiếp mở ra cửa sổ, chẳng phải là đánh đều đánh không tịnh. Đông Thanh đối trong núi con muỗi lòng còn sợ hãi, nhập hạ lúc sau, nàng trên người bị cắn hảo chút khẩu, tất cả đều là hồng ngật đáp. Không cào nói ngứa vô cùng, một cào nói liền chảy ra, hơn nữa ngăn không được ra mồ hôi súng nước miệng vết thương, lại đau lại ngứa. Càng có chút muỗi rất là thiếu đạo đức, chiếu khớp xương chỗ hoặc là bàn chân đốt, cái loại cảm giác này, thật sự toan sảng. Kỳ quái chính là, muỗi cũng không đốt Cẩn Du, giống như chúng nó cũng biết Đông Thanh tương đối trắng nón ngon miệng. Cẩn Du đối này không thể nề hà, không có điện không có tủ lạnh không có điều hòa, cái này mùa hè có đủ Đông Thanh chịu. Như vậy đi, ngươi không cần ăn mặc như thế kín kẽ, ít nhất đem đai lưng tùng bông lỏng, xiêm y không kề sát da thịt sẽ hảo quá một ít. Đông Thanh do dự một chút, ngủ khi chỉ áo lót nàng không cảm thấy có gì không ổn, nhưng lúc này nàng chính ngồi ngay ngắn theo thùa, quần áo bất chỉnh hay không có nhục dáng vẻ. Dừng một chút, vẫn là đem đai lưng cởi bỏ, buông ra một ít sắc thật hảo quá không ít, ít nhất không hề gắt gao dính vào trên người. Đai lưng lỏng lẻo, treo ở Đông Thanh kia một tay có thể ôm hết vòng eo thượng, cổ áo rộng mở, lộ ra thiển sắc áo trong, mơ hồ có thể nhìn đến tinh xảo xương quai xanh hình dáng. Cẩn Du cổ họng giật giật, đột nhiên vô tâm đọc sách. Trong lòng âm thầm phỉ nhổ chính mình tự làm tự chịu, rõ ràng Đông Thanh lơ đãng động tác, có thể khơi mào hắn cái này thể sắc và tinh thần đều là lao sử nam tình dục, hắn cố tình muốn ở Đông Thanh cởi áo tháo thắt lưng khi khẩn nhìn chằm chằm không bỏ. Thở dài, Cẩn Du buông trong tay sách vở, đứng dậy đi ra ngoài, ta đi ra ngoài một chút. Cẩn lang. Đông Thanh duỗi tay giữ chặt Cẩn Du thủ đoạn, một đôi mắt chứa đầy thủy quang nhìn hắn. Làm sao vậy? Cẩn Du không giấu vết nghiêng nghiêng người, che giấu chính mình quân thái. Đông Thanh túi đầu, bắt lấy Cẩn Du tay không có bung ra, ngược lại nắm thật chặt, tú khí khớp xương phía bạch, ta. Cẩn Du sờ sờ Đông Thanh đỉnh đầu, cười nói, trong phòng nhiệt đến hoảng, ta đi ra ngoài hít thở không khí, không đi xa, một lát liền trở về. Ta nguyện ý. Hầu hạ Cẩn lang. Nói đến mặt sau, Đông Thanh đã đem mặt chôn tới rồi ngực. Thanh âm gần như không thể nghe thấy, tay lại rất kiên định lôi kéo Cẩn Du. Đông Thanh đều không phải là không biết nhân sự, Cẩn Du thường xuyên không giấu vết đứng dậy rời đi, nàng có thể đoán được là vì sao. Cẩn Du cơ hồ hoài nghi chính mình tinh trùng thượng não, sinh ra ảo giác. Tức khắc vui sướng che trời lấp đất không qua đỉnh đầu, lại sợ hãi chính mình nghe lầm, đứng ở tại chỗ không biết làm sao. Đợi mấy cái hô hấp không thấy Cẩn Du nhúc nhích, Đông Thanh thẹn đến muốn chui xuống đất, tay như điện giật thu trở về. Nàng xem Cẩn Du nhận đến vất vả, thêm chi mấy ngày nay đối nàng mọi mặt chu đáo quan tâm, mới vừa rồi nhất thời xúc động, giơ tay ngừng Cẩn Du đường đi. Mà Cẩn Du thờ ơ, cái này làm cho nàng như thế nào có thể diện lại ngẩng đầu lên. Ta, ngươi cho ta chưa nói. Luôn cuống tay chân cầm lấy kim chỉ, đầu óc trống rỗng, không biết từ đâu xuống tay. Đông Thanh. Cẩn Du ngồi xổm xuống, đỡ lấy Đông Thanh mượt mà vai, ngươi xem ta, đều không phải là ta không nghĩ muốn ngươi, ta muốn ngươi, lại cũng tôn trọng ngươi, ngươi không cần là bất luận kẻ nào phụ thuộc phẩm, không cần hầu hạ bất luận kẻ nào, ta muốn ngươi chuẩn bị tốt toàn thân tâm thuộc về ta, mà không phải nhất thời mềm lòng xúc động. Đông Thanh ngơ ngác nhìn Cẩn Du, trên mặt đỏ bừng còn chưa rút đi, trong lòng trăm mối cảm xúc nổn ngang. Trên đời này, lại có như thế nam tử. Chẳng lẽ là ngươi có bệnh kín? Cẩn Du nghe vậy mặt tối sầm, này tiểu nữ tử cái gì mạch não? Hắn bất quá là cảm thấy hiện tại hỏa hậu còn chưa đủ. Người ta nói ái là khắc chế, là vĩnh cửu nhẫn mại. Ở gặp được Đông Thanh phía trước, hắn đối này cũng không lý giải. Chẳng sợ Đông Thanh chỉ là đầu góc nóng lên nguyện ý đem thân mình giao cho hắn, hắn cũng lòng tràn đầy vui mừng. Nhưng bọn hắn không có cưới hỏi đàng hoàng, không có đi quan phủ đăng ký, càng không có thành thân nghi thức. Nếu hiện tại hắn thuận thế được rồi phu thê chi lễ, không nói hắn có nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của hiểm nghi, Đông Thanh trong lòng chắc chắn có rất lớn khuyết điểm, những việc này bỏ qua chính là bỏ qua, cả đời đều bổ không trở lại. Cẩn Du là chết quá một lần người, không hy vọng chính mình thê tử nhân sinh tồn tại bất luận cái gì tiếc nuối. Chỉ tiếc, đuổi đi tinh trùng làm này Liễu Hạ Huệ, Đông Thanh lại cho rằng hắn có bệnh kín. Hôm nay liền phải làm ngươi hảo hảo kiểm tra, vi phu rốt cuộc có hay không bệnh kín. Cẩn Du lấy đi Đông Thanh trong tay thêu bố kim chỉ, đem Đông Thanh chặn ngang bế lên, phóng tới trên giường khinh thân áp qua đi. Một phen kéo xuống Đông Thanh đai lưng, bàn tay to theo góc áo thăm đi vào, nắm lấy bóng loáng non mịn vòng eo. Cẩn Du tay thực thô ráp, lướt qua da thịt dẫn tới Đông Thanh một trận dùng mình, tràn ngập xâm lược tính Cẩn Du làm nàng khó có thể chống đỡ. Vội rôi tay chống lại Cẩn Du ép xuống ngực, ta thực sợ hãi, ta ước chừng là còn không có chuẩn bị tốt. Nga! Nhưng Đông Thanh ngươi còn không có kiểm tra ta hay không có bệnh kín. Cẩn Du bắt lấy Đông Thanh tay, cường ngạnh hướng chân. Gian đoán đi, dẫn dắt kia chỉ mềm mại không xương tay cùng múa. Đông Thanh tâm như nổi trống, chỉ cảm thấy đầu óc nổ vang, trống rỗng, suy nghĩ hoàn toàn vô pháp vận chuyển. Trong bóng tối xúc giác trở nên thập phần nhanh nhạy, thậm chí có thể cảm nhận được trong lòng bàn tay mỗi một cái chi tiết, mỗi một lần nhịp đập. Sinh cơ bừng bừng, phảng phất tùy thời có thể rời tay mà ra, rồi lại bị Cẩn Du chặt chẽ ấn xuống, chịu tay không được. Cẩn Du hô hấp trở nên thô nặng, trầm thấp thanh âm ở Đông Thanh bên tai vang lên, như thế nào? Đối vi phu đồ vật còn vừa lòng. Cẩn lang, ta biết sai rồi, lần này tạm tha ta đi. Đông Thanh thanh âm mang theo một chút run rẩy. Nàng vô pháp tưởng tượng kia chờ cự vật tiến vào thân thể là cái gì cảm thụ. Cẩn Du trong lòng hoảng hốt, hơi không người, khẽ vuốt Đông Thanh gò má, đừng sợ, bất quá là cùng ngươi chuẩn bị bài một chút, ta sẽ chờ ngươi chân chính chuẩn bị tốt tiếp thu ta toàn bộ. Lần đầu tiên nhìn đến thân thể này lão nhị khi, Cẩn Du chính mình giật nảy mình, này có thể so hắn kiếp trước khả quan đến nhiều. Vẫn luôn biết tiền sinh chính mình đồ vật không tính là ngạo nhân, nhưng đối lập xuống dưới vẫn là nhịn không được bực mình. Thật sự, Đông Thanh một đôi thanh triệt đôi mắt nhìn về phía Cẩn Du. Thật sự, nhưng nhớ lấy chớ có lại nói ta có bệnh kín. Hắn là nam nhân, tự nhiên không thể ngoại lệ, không chịu nổi kích, ngàn vạn không thể nói một người nam nhân không được. Đông Thanh gật gật đầu, ân. Trấn an hảo Đông Thanh, Cẩn Du mặt ủ mày hê, ngươi nói này làm sao bây giờ? Đông Thanh mặt nóng lên, ta nào biết làm sao bây giờ? Ngươi ngày thường làm sao bây giờ liền làm sao bây giờ? Ta, muốn nhà ta nương tử giúp ta. Cẩn Du ghé vào Đông Thanh bên hai, chậm rãi nói. Đông Thanh hoảng sợ, một đôi ẩn tình mục trận to. Ngươi mới vừa đáp ứng quá ta, sẽ chờ ta hoàn toàn tiếp thu, hiện giờ tưởng đổi ý không thành. Mượn ngươi tay dùng một chút. không khỏi phân trần kéo Đông Thanh tay. Xong việc Cẩn Du dựa vào đầu giường, Đông Thanh ngồi ở một bên, mặt đỏ hồng, phùng chính mình đụng vào quá Cẩn Du cái tay kia, trong ánh mắt có chút tinh lượng. Cẩn Du nhìn Đông Thanh tiểu bộ dáng, không khỏi buồn cười. Đông Thanh học tập năng lực thực không tồi, xem ra, hắn ngày sau tính phúc sinh hoạt là có bảo đảm. Có lần này thân mật tiếp xúc, hắn cùng Đông Thanh quan hệ, liền càng gần một bước. Đông Thanh trong lòng dựng nên tường cao, đem sở hữu ý đồ tiếp cận người ngăn ở tâm môn ở ngoài. Mà hắn phải làm, là đem kia đổ tường cao chậm rãi tan rã. Hiện giờ xem ra, hắn ít nhất thành công 2/3. Hôm sau, Đông Thanh cùng Thúy Chi vội vàng đóng gói điểm tâm, Cẩn Du đem chính mình sao tốt tứ thư cùng kinh thi bao thượng. Chuẩn bị cầm đi Mặc Nhiễm Các, đổi lấy ngũ kinh hắn không có kia mấy quyển. Trần Quân Nhiên mượn cho hắn Đại Học, Trung Dung, Mạnh Tử, Luận Ngữ tứ thư, hơn nữa ngũ kinh trùng kinh thi, hắn trước mắt còn kém Thượng Thư, Lễ Ký, Dịch Kinh cùng Xuân Thu. Cẩn Du hoa 3 tháng có thừa thời gian, đem tứ thư bối cái thuộc lầu, ý tứ lý giải thấu triệt, chuẩn bị bắt đầu xuống tay học tập ngũ kinh. Đồng sinh thí mỗi năm 2 tháng cử hành huyện thí, mà viện thí 3 năm 2 khảo, Cẩn Du tưởng vội vàng lần sau viện thí phía trước lấy được thi đậu học sinh tư cách. Tuy rằng còn có mười mấy nguyệt thời gian, hắn trí nhớ cũng không kém, nhưng Cẩn Du trong lòng tự tin không phải đặc biệt đủ. Bởi vì đến lúc đó, tính toán đâu ra đấy hắn cũng chỉ học 1 năm có thừa, mà xem cổ nhân động một chút gian khổ học tập 10 năm, trong lòng không khỏi thấp thỏm. Bất quá hiện giờ cũng không có gì đường lui, tốt xấu hắn hiện tại có rất nhiều sức lực, nuôi sống thê nhi già trẻ không thành vấn đề. Hơn nữa tuổi tác bất quá 20 xuất đầu, thử một lần không trúng, còn có cơ hội thử lại một lần. Chỉ ngóng trông này mấy quyển viết tay buồn, có thể đổi đến hắn thiếu kia mấy quyển thư. Mỗi lần Cẩn Du đi theo đi ra quán, Thúy Chi trong lòng đều tùng một hơi, cũng không biết vì cái gì. Đến chợ thượng, như cũ Thúy Chi đi trước thủ sạp, Cẩn Du cùng Đông Thanh đi bố hẻm một chuyến. Bất quá lần này không có đi chỉ vàng phường, Đông Thanh lần trước tiếp sống còn không có theo xong, không dùng được đi giao sống. Triệu Đức nhìn đến Cẩn Du hai người đúng hạn tới, trên mặt cười nổi lên một đống nếp gấp, đến xem này vải dệt, có phải hay không ngài muốn bộ dáng? Cẩn Du đi qua đi, Triệu Đức từ quầy thượng dắt một cây vải liêu, chiếu ngài nói, vong cách trạng, khoảng thời gian nhất trí, mềm cứng vừa phải. Cẩn Du tiếp ở trong tay sờ sờ, nay hẳn là dùng ma dệt, xác thật là vong cách trạng, khoảng thời gian cũng cơ hồ nhất trí, chính là số ít địa phương có chút loạn tuyến giao triển. Hơn nữa nhan sắc không phải thuần trắng, mang theo hơi hơi hoàng, là màu trắng gạo.